Chương 968 Ngô Tuyệt rời đi, Sa Căng bước tới. Thẩm Lãng hỏi, Căng huynh thấy người đó thế nào? Sa Căng đáp, rất thú vị. Quả thật rất thú vị, lời nói cuối cùng của Ngô Tuyệt vừa rồi ý vị thâm trường, phải suy đi tính lại mới có thể lĩnh hội được hàm ý thật sự trong đó. Hơn nữa, không thể vạch trần, một khi vạch trần chính là Chu Di cả họ. Gã muốn nói với Thẩm Lãng rằng, lúc cần thiết, Ngô Tuyệt có thể trở thành con chó trung thành của Thẩm Lãng, cắn xé bất kỳ kẻ nào, thay Thẩm Lãng quản lý Phù Đồ Sơn. Đương nhiên gã không dám nói trắng ra, nhưng cả Thẩm Lãng và Sa Căng đều hiểu ý tứ trong đó. Người này thật là dã tâm bừng bừng, nhưng cũng rất là to gan. Sa Căng nói, lời này mà lọt vào tai Nhậm Sơn Chủ, e rằng gã khó mà sống nổi. Thẩm Lãng hỏi, Nhậm Thiên Khiếu rút lui, đã mang đi toàn bộ trang bị thượng cổ sao? Sa Căng đáp, không mang đi hết, chỉ mang theo trang bị đánh chặn Long Chi Hối và Long Hạp, Long Chi Lực cũng bị mang đi. Thẩm Lãng cười nói, Nhậm Sơn Chủ vừa mang Doanh Doanh đi, vừa mang theo lõi của trang bị đánh chặn Long Chi Hối, là ép ta phải đến Phù Đồ Sơn một chuyến. Thật hấp dẫn. Quả thật rất hấp dẫn. Phù Đồ Sơn tổn thất nặng nề, nhưng thực lực vẫn còn vô cùng kinh người. Nếu Thẩm Lãng có được Phù Đồ Sơn, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, có thêm 3.000 tinh binh đặc chủng và 10 vạn địa ngục quân. Quan trọng nhất chính là trang bị đánh chặn Long Chi Lực, Long Chi Hối, Long Chi Lực, tất cả đều là vật tư chiến lược tối quan trọng. Một khi có được những thứ này, có thể lập tức uy hiếp Đại Viêm, đạt được cân bằng mới. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Tuyết Ẩn, bệ hạ, Liêm Thân Vương đến bái kiến. Tên này đến thật nhanh, Thẩm Lãng mới vào chủ càn kinh chưa được bao lâu, long sàng còn chưa kịp ngồi ấm, đối phương đã đến rồi. Vị Liêm Thân Vương trẻ tuổi xuất hiện trong đại điện, chắp tay với Thẩm Lãng, chúc mừng bệ hạ Thẩm Lãng, cuối cùng đã báo được đại thù, lệnh tôn ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt rồi. Thẩm Lãng cười nói, Liêm Thân Vương, Đại Viêm thật không nói đạo lý. Hơn nửa tháng trước còn bắn về phía đại quân của ta hai cây Long Chi Hối giả, suýt chút nữa dọa ta hồn phi phách tán, gây tổn thất tinh thần to lớn cho tướng sĩ của ta, chẳng lẽ các ngươi định bồi thường sao? Vị Tân Liêm Thân Vương nói, chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến Đại Viêm, hai cây Long Chi Hối giả kia không phải do chúng ta bắn ra, tuyệt đối không phải. Khả năng giả ngây giả ngô này còn cao hơn cả cha ngươi. Hơn nửa tháng trước, chính ngươi hai lần cảnh cáo muốn bắn Long Chi Hối. Bây giờ lại nói không liên quan gì đến ngươi, da mặt ngươi thật dày. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đến chúc mừng ta trở thành chủ đại càn cung sao? Liêm Thân Vương nghiêm mặt, lắc đầu nói, không phải, ta đến đây là có nhiệm vụ ngoại giao quan trọng. Thẩm Lãng nói, mời nói. Liêm Thân Vương nói, mời bệ hạ Thẩm Lãng vô điều kiện rời khỏi đại càn cung, vô điều kiện rời khỏi càn kinh, rời khỏi lãnh thổ của đại doanh, vô điều kiện thả doanh vô thường. Để gã kế thừa vương vị đại doanh, trở thành tân vương của đại doanh. Lời này vừa dứt, Thẩm Lãng cười lớn hỏi, tại sao Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng, lúc trước trưng cầu dân ý đã nói rõ ràng. Để cho vạn dân càn quốc tự quyết định vận mệnh của mình, quyết định chủ quyền quốc gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc đó, ta nhớ rõ ràng, có đến 61% lựa chọn doanh nghiễm, nói cách khác, 1.5 triệu km² này thuộc về đại doanh, đồng thời được toàn thiên hạ công nhận. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài tiêu diệt Doanh Nghiễm, báo thù cho phụ thân, chúng ta có thể hiểu được, nhưng ngài diệt Doanh Nghiễm, không có nghĩa là lãnh thổ đại doanh thuộc về ngài. Sau cuộc trưng cầu dân ý kia, vùng đất này, còn có cả cung điện này, đều không còn liên quan gì đến Khương gia nữa. Thẩm Lãng cười nói, ha ha, Liêm Thân Vương, nếu ta nhớ không lầm, người chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý đó là ta, là Doanh Nghiễm đổi trắng thay đen, bóp méo kết quả, khiến lão Liêm Thân Vương phải tự sát, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Mặt mày Liêm Thân Vương co giật, không có chuyện đó, hoàn toàn là bịa đặt. Lúc đó, phụ thân của ta đã tuyên bố trước mặt mọi người, kẻ chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý là Doanh Nghiễm. Hơn nữa, sau đó Doanh Nghiễm đã hạ đại doanh xuống thành vương quốc, đồng thời đến Viêm Kinh tạ tội, đồng thời tuyên bố vĩnh viễn thần phục Đại Viêm. Đại doanh tuy đã đổi quốc hiệu, nhưng vĩnh viễn là một phần của Đại Viêm. Thẩm Lãng híp mắt, Đại Viêm trở mặt thật nhanh, xem ra còn chưa đến 48 tiếng đồng hồ. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng, đại càn của ngài được Đại Viêm thừa nhận, mà đại doanh của Doanh Nghiễm cũng được chúng ta thừa nhận, ngài không có quyền cướp đoạt giang sơn của Doanh gia. Có thánh chỉ. Liêm Thân Vương hô lớn, mở một đạo thánh chỉ ra, nói, Thẩm Lãng, quốc vương đại càn tiếp chỉ. Thẩm Lãng ngồi trên vương vị, không nhúc nhích. Liêm Thân Vương lớn tiếng đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong Thẩm Lãng làm càn thân vương của Đại Viêm, khâm thử. Ha ha, thánh chỉ này thật thú vị. Đế chủ Đại Càn từ trước đến nay luôn đối đầu với Đại Viêm, tranh giành đại vị nhân hoàng, vậy mà hoàng đế Đại Viêm lại sắc phong cho Thẩm Lãng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta và Đại Viêm hợp tác hãm hại Doanh Nghiễm, các các ngươi xem như ta thần phục sao? Thật giỏi leo cột. Điều đáng nói hơn nữa là, trong thánh chỉ lại sắc phong cho Thẩm Lãng, chứ không phải Khương Lãng. Tuy rằng thiên hạ vẫn gọi hắn là Thẩm Lãng, nhưng trong tất cả các văn bản chính thức đều phải là Khương Lãng. Trong thánh chỉ của Đại Viêm, muốn làm mờ nhạt Khương gia, muốn biến Khương thành Thẩm. Ở thế giới này, Khương gia và Cơ gia là dòng họ cao quý nhất thiên hạ. Cơ gia muốn độc tôn thiên hạ, không muốn chia sẻ vinh dự này với ai, nên muốn Khương gia vĩnh viễn biến mất. Tiếp theo, Liêm Thân Vương lại hô lớn, khẩu dụ của Hoàng đế, Càn Thân Vương báo thù cho phụ thân, quyết chiến với Đại Doanh, trẫm có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Khanh đã đạt được mục đích rồi, hãy lập tức rời khỏi lãnh thổ Đại Doanh, rời khỏi Càn Kinh, trở về thành nội triều. Đại Doanh là một trong những nước chư hầu của Đại Viêm, là huynh đệ với Đại Càn của Khanh. Nếu Càn Thân Vương chiếm cứ không chịu rời đi, chính là xâm chiếm bất hợp pháp. Trẫm muốn hỏi, các nước chư hầu khác cũng sẽ không đồng ý. Trẫm lệnh cho Khanh trong vòng một tháng phải rút khỏi Càn Kinh, nếu không sẽ bị xem như tuyên chiến với Đại Viêm. Đọc xong thánh chỉ và khẩu dụ, Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng, tiếp chỉ đi. Thẩm Lãng nói, ý gì đây? Ý của Viêm Kinh là, nếu trong vòng một tháng ta không rời khỏi Càn Kinh, các ngươi sẽ phát động chiến tranh, tiêu diệt ta, đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liêm Thân Vương nói, đúng vậy, chính là ý đó. Nói xong, Liêm Thân Vương lại nói, khẩu dụ của Hoàng đế. Càn Thân Vương, trẫm lệnh cho Khanh lập tức vô điều kiện thả Doanh Vô Thường. Lại là khẩu dụ. Vị hoàng đế kia thật thích dùng khẩu dụ, không thích văn chương hòa mỹ, rất giống hắn. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng, xin hãy thả Doanh Vô Thường, dù sao đối phương cũng là người thừa kế cuối cùng của Doanh gia. Thẩm Lãng phất tay, người đâu, mang Doanh Vô Thường lên đây. Chốc lát sau, Doanh Vô Thường bị áp giải lên, gã gầy yếu đi nhiều, sắc mặt trắng bệch, tuy không bị tra tấn, nhưng cả người vẫn còn hoảng loạn. Hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là biến cố Càn Kinh, cái chết của Doanh Nghiễm đã giáng cho gã một đòn chí mạng. Thẩm Lãng lại nói, mang cả Triệu Lâm, tể tướng của Đại Doanh lên đây. Lát sau, Triệu Lâm cũng bị áp giải lên, vết máu trên mặt vị tể tướng này đã được rửa sạch, nhưng vết thương trên trán vẫn còn sưng vù, trông rất đáng sợ. Tội thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vừa nhìn thấy Thẩm Lãng, Triệu Lâm không nói hai lời, lập tức quỳ xuống. Thẩm Lãng nói, Doanh Vô Thường, Hoàng đế Đại Viêm có ý chỉ dành cho ngươi. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ có chỉ, Doanh Vô Thường quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Doanh Vô Thường làm Doanh Thân Vương của Đại Viêm, khâm thử. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Doanh Vô Thường làm Quốc Vương Đại Doanh, khâm thử. Vẫn là hai đạo thánh chỉ riêng biệt, hơn nữa thánh chỉ sắc phong Doanh Thân Vương lại được đọc trước, thánh chỉ sắc phong Quốc Vương Đại Doanh được đọc sau, xem ra trong mắt Đại Viêm tước vị thân vương của bọn họ còn cao hơn cả quốc vương chư hầu. Bệ hạ có chỉ, Triệu Lâm quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Triệu Lâm làm đại học sĩ thừa Ninh Điện của Đại Viêm, sắc phong Triệu Lâm làm tể tướng nội các của Đại Doanh, khâm thử. Đạo thánh chỉ này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Lãng, Đại Viêm không chỉ sắc phong cho Doanh Vô Thường, mà còn sắc phong cho cả Triệu Lâm. Như vậy, Triệu Lâm vừa là thần tử của Đại Viêm, vừa là thần tử của Đại Doanh. Sau đó, Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương, Triệu học sĩ, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Thẩm Lãng cười ha hả nói, Doanh Vô Thường, Triệu Lâm, nghe thấy chưa? Đại Viêm ban cho các ngươi thánh chỉ, còn không mau tiếp chỉ. Cả đại điện im lặng như tờ. Trong đại điện lúc này cũng không có nhiều người. Chỉ có Cừ Yêu Nhi, Sa Căng, Liêm Thân Vương, Thẩm Lãng và lác đác vài người. Mà những người này đều không nhìn Doanh Vô Thường và Triệu Lâm, mặc cho bọn họ tự quyết định. Chốc lát sau, Doanh Vô Thường bước lên, nhận lấy hai đạo thánh chỉ từ tay Liêm Thân Vương, mở ra liếc nhìn. Sau đó, nước mắt của gã không ngừng rơi xuống, cả người run rẩy. Doanh gia của gã sắp bị diệt tộc, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ha ha! Doanh Vô Thường ngửa mặt lên, cười lớn, doanh gia của ta, từ ngày quỳ xuống thần phục Đại Viêm, đã định trước kết cục ngày hôm nay rồi. Nói xong, gã cầm hai đạo thánh chỉ, đi đến trước bàn, châm lửa đốt thành tro bụi. Sau đó, Doanh Vô Thường đi đến trước mặt Liêm Thân Vương, phun một bãi nước bọt vào mặt đối phương. Sau đó, Doanh Vô Thường quỳ xuống, dập đầu nói, ta biết, Doanh gia sắp bị diệt vong, nhưng ta vẫn muốn vùng vẫy một chút. Sau đó gã nhìn Triệu Lâm, gã biết mình nhất định phải chết, bởi vì 10 tháng trước, ở chính đại điện này, gã đã cả gan xông lên mắng chửi Thẩm Lãng. Lam Tư đã bị treo cổ, nếu gã muốn sống sót, nhất định phải làm điều gì đó quyết liệt hơn, để thể hiện quyết tâm của mình. Triệu Lâm bước lên, nhận lấy thánh chỉ của Đại Viêm, mở ra xem, quả thật là khiến người ta kích động, sắc phong ông làm đại học sĩ của Đại Viêm, tể tướng của Đại Doanh. Sau đó vị tể tướng này lại làm một việc không ai ngờ tới, phá vỡ mọi nhận thức của mọi người. Doanh Vô Thường đã đốt thánh chỉ của Đại Viêm, thể hiện sự quyết tuyệt, Triệu Lâm muốn làm triệt để hơn. Vì vậy, ông cởi thắt lưng, trực tiếp tè lên thánh chỉ của Đại Viêm. Cái quái gì thế này? Tất cả mọi người đều sững sờ, không dám tin vào mắt mình, chỉ có Cừ Yêu Nhi, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, chuyện không liên quan đến mình, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngươi là thần văn đấy sao? Ngươi là thám hoa lang của Đại Càn đấy, ngươi là học sĩ nổi tiếng đấy, ngươi từng làm tể tướng mấy chục năm đấy. Vậy mà lại làm ra chuyện sỉ nhục văn nhân như vậy. Ngươi giỏi lắm, vì sống sót, ngươi thật sự liều mạng rồi. Tè xong, Triệu Lâm đi thẳng đến trước mặt Liêm Thân Vương, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt gã. Về nói với tên cẩu hoàng đế kia, Triệu Lâm ta thà làm chó của bệ hạ Thẩm Lãng, không, thà bị bệ hạ Thẩm Lãng băm cho chó ăn, cũng không muốn làm đại học sĩ của Đại Viêm. Thẩm Lãng cười nói, Liêm Thân Vương, xem ra Doanh Vô Thường, và Triệu Lâm không muốn tiếp nhận thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ rồi. Vị Liêm Thân Vương trẻ tuổi dường như không hề bận tâm, lấy khăn lụa ra lau sạch nước bọt và đờm trên mặt, thần sắc vẫn ung dung như trước. Không sao. Liêm Thân Vương cười nói, nếu Doanh Vô Thường không tiếp chỉ, chúng ta có thể sắc phong cho người khác của Doanh gia. Ta nhớ con trai cả của Doanh Vô Minh cũng đã mười mấy tuổi rồi, có thể miễn cưỡng làm quốc vương đại doanh. Thẩm Lãng nói, cũng được đấy, nhưng mà hình như bọn họ không có ở Viêm Kinh. Liêm Thân Vương nói, nhưng bọn họ cũng không ở Càn Kinh, không nằm trong tay của bệ hạ Thẩm Lãng. Con cháu của Doanh gia đến tuổi, nhất định đều phải đến Phù Đồ Sơn học võ công, con trai của Doanh Vô Minh cũng không ngoại lệ. Liêm Thân Vương lại nói, ta nhớ rất rõ, ngoài công chúa Doanh Huỳnh gia, bệ hạ Doanh Nghiễm còn hai nữ nhi nữa, một người gả cho Đại Tấn, một người gả vào Hoàng thất Viêm Kinh, hơn nữa đều đã sinh con trai. Những đứa trẻ này đều có thể kế thừa Doanh gia, trở thành quốc vương đại doanh, không phải sao? Với lại bệ hạ của chúng ta có quyền sắc phong, còn có thể lập tức được các chư quốc công nhận. Thẩm Lãng nhún vai, không có cũng chẳng sao. Liêm Thân Vương nhìn Doanh Vô Thường, nói, Tam Vương Tử, ngươi thiêu hủy thánh chỉ của bệ hạ, chính là đại nghịch bất đạo, là loạn thần tặc tử của Đại Viêm. Ngôi vị quốc vương đại doanh này, ngươi không có cơ hội nữa đâu. Triệu Lâm, ngươi dám tiểu tiện lên thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ, ngươi là một kẻ đã chết. Nghe vậy, sắc mặt Doanh Vô Thường hơi co giật, còn Triệu Lâm vẫn thản nhiên như không. Bệ hạ Thẩm Lãng, xin hãy nhớ kỹ, trong vòng một tháng, ngài phải rút khỏi Càn Kinh, nếu không Đại Viêm sẽ phát động tấn công tiêu diệt Đại Càn của ngài. Xin hãy nhớ kỹ, chỉ có một tháng. Yên tâm, chúng ta sẽ hành động rất nhanh, sẽ không giống như lúc ngài đánh Càn Kinh, kéo dài đến mấy tháng trời, còn phải đại chiến mấy ngày đêm mới kết thúc. Cuộc tấn công hủy diệt của chúng ta, trong nháy mắt sẽ hoàn thành. Vạn dân Đại Càn của ngài, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã chết sạch rồi. Cáo từ. Nói xong, Liêm Thân Vương này xoay người rời đi, lời nói chẳng khác nào chiến thư. Liêm Thân Vương rời đi, Thẩm Lãng nhìn về phía Triệu Lâm. Thàn và Đại Viêm đã thế bất lưỡng lập, thà bị diệt tộc cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Triệu Lâm lập tức quỳ xuống dập đầu, thề sống thề chết. Thẩm Lãng nhìn Doanh Vô Thường. Doanh Vô Thường quỳ xuống, nói, bệ hạ, 30 năm trước, Doanh gia đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Thần biết Doanh gia đã định sẽ diệt vong, sẽ bị giết sạch, nhưng thần vẫn muốn vùng vẫy một chút. Thẩm Lãng không nói gì, lấy ra hai tờ giấy, một tờ đưa cho Doanh Vô Thường, một tờ đưa cho Triệu Lâm. Hai người hãy viết tên lên tờ giấy này, chữ to chữ nhỏ tùy các ngươi, viết 5 người cũng được, 50 người cũng được, 500 người cũng được. Thẩm Lãng nói, hai tờ giấy này đủ lớn, nếu muốn, có thể viết cả 1.000 người. Hai tờ giấy này quả thật rất lớn, nhưng mà tại sao bệ hạ lại gọi nó như vậy? Đương nhiên là Thẩm Lãng nói đùa, giấy tuyên thành ở Trung Quốc cổ đại được đặt tên theo địa danh, vì nó là đặc sản của thành tuyên. Nhưng mà, vì một lời của quân vương, từ nay về sau, loại giấy này chính là giấy tuyên thành. Trong đám người của Tân Càn nhất định có kẻ đáng chết. Thẩm Lãng nói, hai người không được bàn bạc với nhau, mỗi người vào một phòng, tự mình viết tên những kẻ đáng chết lên giấy tuyên thành, hiểu chưa? Doanh Vô Thường dập đầu, thần tuân chỉ. Triệu Lâm dập đầu, tội thần tuân chỉ. Con người thường sợ uy hơn sợ đức, giống như Sa Căng đã nói, Thẩm Lãng vào làm chủ Càn Kinh, không giết một đám người là không được, nhưng giết toàn bộ cũng không được. Dưới sự giám sát của tinh binh đặc chủng nội triều, Triệu Lâm và Doanh Vô Thường được đưa vào hai phòng riêng biệt, bắt đầu viết danh sách những kẻ đáng chết. Thẩm Lãng và Sa Căng vẫn ở trong đại điện. Sa Căng nói, bệ hạ, thời gian rất gấp rút. Đúng vậy, thời gian vô cùng cấp bách, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu của Thẩm Lãng. Trước kia, hắn và Ninh Nguyên Hiến đã từng nói, trước khi đánh một trận lớn, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng cho trận tiếp theo. Ngày Doanh Nghiễm bị diệt, chính là lúc Thẩm Lãng chính thức đối đầu với Đại Viêm, đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, phát triển. Quả nhiên là như vậy, chỉ có một tháng, đúng một tháng. Căng Quân hỏi, Đại Viêm sẽ tấn công chúng ta thế nào? Dùng Long Chi Hối siêu cấp tấn công chiến lược tầm xa sao? Thẩm Lãng đáp, có thể, nhưng không chỉ có vậy. Nếu chỉ là hủy diệt, một cây Long Chi Hối siêu cấp là đủ rồi. Nhưng với Đại Viêm, như vậy là chưa đủ hoành tráng, chưa đủ chấn động, bởi vì bọn họ đã từng sử dụng Long Chi Hối siêu cấp rồi. Giống như một siêu sao khi xuất hiện trước công chúng, tuyệt đối sẽ không mặc cùng một bộ trang phục. Đại Viêm cũng vậy, hơn một năm trước, bọn họ đã dùng Long Chi Hối siêu cấp hủy diệt đại quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, lần này nhất định phải có chiêu trò mới, còn phải là chiêu trò đủ để thiên hạ chấn động. Tình hình hiện tại tuy thuận lợi, nhưng chưa phải là tốt nhất, bởi vì lúc quyết chiến, Nhậm Sơn chủ không có ở Càn Kinh, cho nên tuy Doanh Nghiễm đã chết, nhưng Phù Đồ Sơn vẫn chưa bị tiêu diệt. Tổng bộ Phù Đồ Sơn nằm trên Phù Hải, dù quân của Thẩm Lãng có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào vận chuyển mấy vạn người bay qua biển được. Hơn nữa, quân đoàn Sketelon hùng mạnh của hắn cũng không thể tiến vào Phù Hải, nên muốn tấn công tổng bộ Phù Đồ Sơn là hoàn toàn không thể. Ngô Tuyệt nói Phù Đồ Sơn muốn thần phục, Nhậm Sơn chủ muốn thần phục hắn, vậy Thẩm Lãng nghĩ thế nào? Nếu là Doanh Nghiễm, chắc chắn đã động tâm từ lâu rồi, ông ta luôn bị quyền lực che mờ mắt, hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy của Thẩm Lãng. Điều kiện lần này của Nhậm Sơn chủ hấp dẫn đến mức nào? Gần như là muốn dâng tặng Phù Đồ Sơn cho Thẩm Lãng, để hắn không tốn một binh một tốt cũng có được vô số vật tư chiến lược, có được địa ngục quân, tinh binh đặc chủng hùng mạnh, có được di tích thượng cổ, có được rất nhiều Long Chi Hối. Nhưng đối với Thẩm Lãng, tất cả đều là phù du, trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống bánh bao, mà cho dù có rơi, cũng là bánh bao tẩm độc. Thứ Thẩm Lãng muốn, hắn sẽ tự mình đi cướp đoạt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào, mưu mô cũng được, bám đuôi cũng được, nhưng đều phải là tự mình giành lấy. Dựa vào ban ơn của người khác, hắn không bao giờ mơ mộng hão huyền như vậy. Ở phương Tây, hắn muốn vật tư của hành tỉnh Zway, liền ép công tước Dibos vào đường cùng, sau đó lại ra tay cứu nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả. Hắn muốn thu phục quân đoàn Sketelon, liền mặc kệ bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, gần như bị tiêu diệt toàn bộ, sau đó lại ra tay cứu giúp, giành được sự thần phục của bọn họ. Cho nên cách nghĩ của Thẩm Lãng chưa bao giờ thay đổi, phải giết chết Nhậm Sơn chủ. Thiên hạ không thù, không quên sơ tâm, chẳng lẽ chỉ là lời nói suông sao? Từ lúc Thẩm Lãng giao Long Chi kiếm cho Nhậm Sơn chủ, chính là muốn giết chết ông. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, huynh chuẩn bị một chút đi, ta muốn đến Phù Đồ Sơn một chuyến. Sa Căng hỏi, bệ hạ, ngài chỉ đi một mình sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy, chỉ một mình ta. Trong mật thất dưới lòng đất của Đại Càn Cung, Thẩm Lãng vẫn đang đánh cờ với Kính Tử. Kính Tử là bản sao của hắn, khi không giả dạng Thẩm Lãng, gã rất ít nói, gần như im lặng tuyệt đối. Hơn nữa, chỉ cần Thẩm Lãng xuất hiện, gã sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Kính Tử, những luận văn kia của ngươi viết rất hay, rất hấp dẫn. Thẩm Lãng nói, ta vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ thua trong cuộc trưng cầu dân ý đó, không ngờ lại thắng. Kính Tử nói, loại luận văn mê hoặc lòng người này tuy có tác dụng, nhưng về sau rất có thể sẽ trở thành công cụ của một số người. Nếu có một ngày, những người đó đều dựa vào luận văn để kích động lòng người, đều dựa vào lời nói để mê hoặc dân chúng, vậy thì đó chính là một bi kịch lớn. Đến lúc đó, chỉ cần luyện cho giỏi tài ăn nói là được, không cần phải làm gì cả. Hả? Kính Tử, ngươi giỏi thật đấy, sao ngươi biết được? Thẩm Lãng hỏi, Kính Tử, ngươi có muốn làm quân vương không? Làm đế chủ cao cao tại thượng, không thích. Kính Tử đáp, không thú vị. Thẩm Lãng nói, hài, ta cũng không thích, ngươi biết không? Thực ra, sau khi tiêu diệt Doanh Nghiễm, ta rất muốn vứt bỏ Càn Kinh, vứt bỏ toàn bộ Tân Càn, trở về thành nội triều, phiền phức quá. Đánh hạ rồi lại phải bảo vệ, thật sự phiền toái. Kính Tử nói, như vậy là vô trách nhiệm, các thần tử của ngài sẽ không vui đâu. Thẩm Lãng nói, sau khi vào Càn Kinh, ta không hề kích động, nhưng Căng huynh, Tô Nan lại kích động vô cùng, như thể được chứng kiến thời khắc lịch sử vậy. Ta vĩnh viễn chỉ có một mục tiêu, đó là thiên hạ không thù. Kính Tử nói, ta cũng chỉ có một mục tiêu. Tuy nhiên, Kính Tử không nói ra mục tiêu đó là gì. Trách nhiệm, hai chữ này thật nặng nề. Thẩm Lãng thở dài nói, lúc đầu, ta thật sự muốn từ bỏ vạn dân Càn Quốc, nhưng kết quả cuộc trưng cầu dân ý kia, 61% ủng hộ ta, điều này khiến ta thay đổi ý định. Có người đi theo ta, ta phải có trách nhiệm với bọn họ, như vậy thì vĩnh viễn không thể tự do tự tại, không thể buông bỏ được nữa. Kính Tử cười nói, cũng giống như Cử Yêu Nhi tỷ tỷ sao. Nàng ấy luôn miệng nói muốn chu du thiên hạ, muốn tự do tự tại, nhưng hễ gặp chuyện bất bình, nhìn thấy nô lệ là lại ra tay cứu giúp. Kết quả càng cứu càng nhiều, mà đám người được cứu giúp này lại không thể tự bảo vệ mình, đều muốn dựa vào nàng ấy che chở, kết quả là sau khi rời khỏi thành nội triều, nàng ấy còn bị trói buộc hơn cả lúc trước. Thẩm Lãng nói, Kính Tử, tiếp theo ta sẽ phải rời đi một thời gian, ngươi lại phải xuất hiện giả dạng ta, nhập vai đế chủ đại càn. Kính Tử đáp, được. Thẩm Lãng không dặn dò gì thêm, bởi vì hắn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng diễn xuất của Kính Tử. Khi một người tập trung toàn bộ tâm trí vào một việc, kết quả sẽ vô cùng đáng sợ. Từ trước đến nay, Kính Tử luôn diễn xuất còn giống hắn hơn cả chính hắn. Kính Tử bỗng nhiên nói, đúng rồi, trên mặt ta có một vết sẹo, vẫn chưa lành hẳn, là do Doanh Huỳnh để lại. Đây là điểm khác biệt giữa hai chúng ta, cần phải che giấu đi sao? Thẩm Lãng cười nói, không cần. Tối hôm đó, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu rời khỏi Càn Kinh, đi đến Phù Đồ Sơn. Hắn vẫn đi một mình, Nhậm Sơn chủ võ công cao cường, cao thủ Phù Đồ Sơn nhiều như mây, Thẩm Lãng mang theo một hai người có tác dụng gì? Hoàn toàn không khác gì đi một mình. Ngô Tuyệt cũng đi theo, trở về Phù Đồ Sơn. Phù Hải không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhưng lại tiếp giáp với Sở Quốc, Càn Quốc và Tấn Quốc. Mấy năm trước, Thẩm Lãng từng đi qua Phù Hải, lúc đó diện tích chỉ khoảng 6.000 km, mà bây giờ đã tăng lên hơn 10.000 km. Không biết Phù Đồ Sơn đã làm cách nào, mà mực nước biển cứ thế dâng lên. Phù Đồ Sơn bá đạo vô cùng, chỉ cần là nơi nào Phù Hải lan đến, đều là lãnh thổ của Phù Đồ Sơn. Nên lúc đó Sở Quốc và Phù Đồ Sơn đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn, gần như không thể hòa giải. Chính mâu thuẫn này đã khiến Phù Đồ Sơn ra tay, phối hợp với Đại Viêm giết chết lão Sở Vương, chiếm đoạt mấy ngàn km vuông lãnh thổ của Sở Quốc. Khi bay đến bầu trời Phù Hải, trời đã sáng. Cảnh sắc Phù Hải thật đẹp, giống như một viên ngọc bích được khảm trên mảnh đất này. So với vùng biển phía nam sóng gió cuồn cuộn, Phù Hải yên ả lạ thường, nơi đây không có một chiếc thuyền thượng cổ nào, giống như một nơi dùng để ẩn cư vậy. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, thần xin phép đưa ngài đến Tử Ngọc Điện trước, sau đó sẽ quay về tổng bộ Phù Đồ Sơn bẩm báo cho Sơn Chủ, bởi vì chúng ta phải dùng nghi thức long trọng nhất để nghênh đón bệ hạ. Thẩm Lãng nói, được. Sau đó, Ngô Tuyệt dẫn Thẩm Lãng đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc Phù Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hòn đảo nhỏ này là do người tạo ra, trên đảo có một khu vườn hoa lệ và một tòa cung điện màu tím. Tử Ngọc Điện này được xây dựng bởi Sơn Chủ, dành tặng cho thê tử của mình, bởi vì thê tử của ông là muội muội ruột của Hoàng đế Đại Viêm, thân phận cao quý, tuyệt sắc giai nhân. Nhưng Nhậm Sơn Chủ xây dựng hòn đảo nhỏ này, xây dựng Tử Ngọc Điện này, không phải để cho vị cơ công chúa kia ở, mà chỉ là nơi để nàng đặt chân trước khi đến đảo Phù Đồ mà thôi. Vừa đáp xuống Tử Ngọc Điện, lập tức có mấy chục nữ tử xinh đẹp đi ra nghênh đón. Ngô Tuyệt nói, vị này là đế chủ Đại Càn. Bệ hạ Thẩm Lãng, các ngươi phải dùng lễ nghi cao nhất để hầu hạ, không được trái ý bệ hạ bất kỳ điều gì, phải cung kính hơn cả khi đối đãi với Sơn Chủ, hiểu chưa? Một nữ tử dẫn đầu khom người, nô tỳ đã rõ. Sau đó, mấy chục nữ tử đồng loạt quỳ xuống, dập đầu, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, ngài nghỉ ngơi ở đây một lát, thần sẽ đến tổng bộ Phù Đồ Sơn bẩm báo cho Sơn Chủ, dùng nghi thức long trọng nhất nghênh đón bệ hạ. Thẩm Lãng gật đầu, được. Ngô Tuyệt cưỡi kền kền bay về phía tổng bộ Phù Đồ Sơn, bẩm báo Nhậm Sơn Chủ. Sau đó, tại Tử Ngọc Điện này, Thẩm Lãng quả nhiên được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Hắn cũng coi mình như một du khách, dạo chơi khắp mọi nơi, đáng tiếc là hòn. Đảo này quá nhỏ, dù có đi mấy vòng cũng không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, hắn cũng có một số phát hiện, nơi đây có rất nhiều tác phẩm hội họa, trình độ nghệ thuật rất cao, ít nhất là cao hơn Thẩm Lãng rất nhiều. Không nằm ngoài dự đoán, đây đều là tác phẩm của phu nhân Nhậm Sơn Chủ. Vị công chúa điện hạ này suýt chút nữa đã trở thành chính thê của Khương Ly, thật là đáng tiếc. Thẩm Lãng vừa thưởng thức tranh, vừa chờ đợi Nhậm Sơn Chủ. Ngô Tuyệt nói rất hay, Phù Đồ Sơn sẽ dùng nghi thức long trọng nhất, tiếp đãi Thẩm Lãng chu đáo nhất. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Lãng thật sự không thể nào hiểu nổi Nhậm Sơn Chủ. Ông có lẽ là kẻ gian xảo nhất mà Thẩm Lãng từng gặp. Ông tham lam như Doanh Nghiễm, nhưng lại tàn nhẫn hơn Doanh Nghiễm. Ông ra tay với cả thê tử và nữ nhi của mình, mười mấy tháng trước. Cảnh tượng ông gả Nhậm Doanh Doanh cho Thẩm Lãng vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Thẩm Lãng đợi cả ngày. Nhậm Sơn Chủ vẫn chưa đến, Phù Đồ Sơn cũng không có ai đến. Mấy chục nữ tử vẫn cẩn thận hầu hạ hắn, Đại Siêu cũng thong dong vui đùa trên Phù Hải. Thẩm Lãng muốn rời đi lúc nào cũng được. Nhưng hắn không đi. Trời tối, Nhậm Sơn Chủ vẫn chưa đến, Thẩm Lãng liền nghỉ lại trong Tử Ngọc Điện. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng tỉnh dậy, phát hiện trong phòng đã có thêm một người, chính là Nhậm Sơn Chủ. Nhậm Sơn Chủ mỉm cười hỏi, bệ hạ ngủ ngon chứ? Thẩm Lãng đáp, rất ngon, nghe tiếng sóng biển ru ngủ, mấy ngày nay chưa bao giờ ta ngủ ngon như vậy. Sau đó Thẩm Lãng và Nhậm Sơn Chủ cùng nhau dùng bữa sáng. Nhậm Sơn Chủ nói, hôm trước, thần đến thành nội triều đón Doanh Doanh về nhà, được tiếp đãi rất chu đáo, Sau khi trở về, mong bệ hạ hãy thay thần cảm ơn Kim Trác công tước. Thẩm Lãng cười đáp, được. Ăn sáng xong, mấy thị nữ tiến vào dọn dẹp chén đũa, sau đó tất cả đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Nhậm Sơn chủ và Thẩm Lãng. Nhậm Sơn chủ hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta bàn chuyện chính sự được chứ? Thẩm Lãng đáp, được, bàn chuyện chính sự. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ nói trước đi. Thẩm Lãng nói, Sơn chủ nói Phù Đồ Sơn và Đại Càn hợp nhất hoàn toàn, thậm chí là Phù Đồ Sơn thần phục Đại Càn, là thật hay giả? Nhậm Sơn chủ đáp, đương nhiên là thật. Thẩm Lãng hỏi lại, tông chủ, ngài xác định là thần phục sao? Nhậm Sơn chủ khẳng định, đúng vậy, là thần phục. Thẩm Lãng nói, được rồi, đã quyết định như vậy, thì chúng ta hãy bàn bạc tiếp. Theo lời ngài, từ nay về sau, Phù Đồ Sơn không còn là một thế lực siêu thoát độc lập nữa, mà là một phần của Đại Càn, đúng không? Nhậm Sơn chủ đáp, đúng vậy, tương đương với địa vị của quốc giáo. Đương nhiên, phương Đông chúng ta không thích những thứ này, đặc biệt là sau biến cố đại kiếp tự, phương Đông rất nhạy cảm với hai chữ quốc giáo. Nói một cách dễ hiểu hơn, Phù Đồ Sơn là một bộ phận đặc biệt của Đại Càn, là thánh địa võ đạo, trung tâm nghiên cứu huyết mạch, trung tâm nghiên cứu vũ khí bí mật của Đại Càn. Từ nay về sau, quân đội của Đại Càn có thể huấn luyện bí mật tại Phù Đồ Sơn, võ giả của Đại Càn có thể đến Phù Đồ Sơn tu luyện. Thẩm Lãng hỏi, ta hiểu rồi, vậy tinh binh đặc chủng và địa ngục quân của Phù Đồ Sơn thì thuộc về ai? Nhậm Sơn chủ đáp, quân đội của Phù Đồ Sơn hoàn toàn thuộc về Đại Càn, có nghĩa vụ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của bệ hạ, phòng thủ bất kỳ thành trì nào, tấn công bất kỳ kẻ địch nào, nói một cách rõ ràng hơn, quân đội này hoàn toàn thuộc về bệ hạ. Thẩm Lãng nói, rất tốt, vậy còn quyền khai thác di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam? Còn những vật liệu quý giá bên trong thì thuộc về ai? Đặc biệt là sách cổ và một số vật tư quan trọng hơn. Nhậm Sơn chủ đáp, Phù Đồ Sơn đã hoàn toàn thần phục bệ hạ, di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam cũng hoàn toàn thuộc về Đại Càn. Ngài có toàn quyền khai thác, có quyền tiến vào bất kỳ phòng thí nghiệm, kho vũ khí, thư viện, có quyền phân phối bất kỳ vật tư nào bên trong. Thẩm Lãng nói, vậy những vật tư chiến lược do Phù Đồ Sơn nắm giữ thì sao? Ví dụ như ba bộ trang bị đánh chặn Long Chi Hối, ta cảm thấy nên chuyển bộ ở Càn Kinh đến thành Nội Triều. Bởi vì đó mới là trọng điểm của Đại Càn, chúng ta cần phải phòng thủ nơi đó, để phòng Đại Viêm tấn công bất ngờ. Nhậm Sơn chủ nói, được, nghe theo bệ hạ, chúng ta sẽ chuyển trang bị đánh chặn Long Chi Hối ở Càn Kinh đến thành Nội Triều, trong vòng nửa tháng. Cái gì? Ngay cả điều kiện này cũng đồng ý. Thẩm Lãng nói, còn có 10 bộ trang bị Long Chi Lực, ta cũng cảm thấy cần phải phân bố lại. Nhậm Sơn chủ đáp, không vấn đề, bệ hạ muốn bố trí ở đâu cũng được. Thẩm Lãng hỏi, nghe nói Phù Đồ Sơn còn có rất nhiều tinh thể đá ác mông sao? Nhậm Sơn chủ đáp, đúng vậy, thần lấy được từ một kho vũ khí bí mật trong di tích, số lượng rất lớn. Thẩm Lãng nói, lần này, chúng ta nghiên cứu và chế tạo vũ khí mới, cho nên tinh thể đá ác mộng dự trữ ở thành Nội Triều gần như đã cạn kiệt, không biết ta có thể điều động số tinh thể đá ác mộng đó hay không? Nhậm Sơn chủ nói, đương nhiên là được, chỉ cần bệ hạ ra lệnh, thần sẽ lập tức vận chuyển số tinh thể đá ác mộng đó đến thành Nội Triều, đưa vào phòng thí nghiệm và xưởng chế tạo vũ khí của Đại Càn. Thẩm Lãng hỏi tiếp, còn Long Chi Hối thì sao? Nhậm Sơn chủ đáp, Long Chi Hối là vũ khí chiến lược tối cao, mà bệ hạ là đế chủ Đại Càn. Đương nhiên toàn quyền quyết định việc bố trí và sử dụng Long Chi Hối. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, chúng ta có thể phóng Long Chi Hối ở bất kỳ nơi nào, tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Những điều kiện này thật quá hấp dẫn, tốt đến mức không chân thật. Những điều kiện mà Thẩm Lãng đưa ra đều vô cùng hà khắc. Trực tiếp cướp đoạt toàn bộ quyền lực, toàn bộ vật tư của Phù Đồ Sơn. Điều này còn hơn cả trời sập, đây là vàng ròng rơi xuống đất, thịt rồng rơi từ trên trời xuống. Tất cả những gì Thẩm Lãng muốn đều được đáp ứng, đối phương không hề có ý định trả giá. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Nhậm Sơn chủ không chỉ là đang cắt thịt, mà là đang tự chặt đầu. Thẩm Lãng hỏi, Nhậm Sơn chủ, nếu ngài đã đồng ý với tất cả các điều kiện của ta, vậy ngài muốn đảm nhiệm chức vụ gì ở Đại Càn? Nhậm Sơn chủ nói, thần muốn làm thái sư của Đại Càn, không biết được không? Được chứ, quá được chứ, chỉ là thái sư thôi sao? Nhậm Sơn chủ, khẩu vị của ngươi cũng nhỏ quá đấy. Thông thường, với những gì Nhậm Sơn chủ đã trả giá, đừng nói là thái sư, dù là thân vương cũng xứng đáng. Đương nhiên, nếu sắc phong Nhậm Sơn chủ làm thân vương thì sẽ rất xui xẻo, bởi vì năm đó Khương Ly đã sắc phong Doanh Nghiễm làm thân vương, hơn nữa còn là thân vương duy nhất của Đại Càn lúc bấy giờ. Ít nhất hiện tại, thực lực của Phù Đồ Sơn vượt xa bất kỳ quốc gia nào trong Ngô, Sở, Việt. Nếu Phù Đồ Sơn thần phục Thẩm Lãng, Nhậm Sơn chủ được phong vương cũng là chuyện đương nhiên. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, chẳng lẽ ngài không có điều kiện nào khác sao? Theo những điều kiện mà Nhậm Sơn chủ đáp ứng, không phải là hợp nhất nữa, mà là chiếm đoạt, là thần phục hoàn toàn. một nhân vật như Nhậm Sơn Chủ lại dễ dàng thần phục Thẩm Lãng như vậy sao? Chỉ vì Thẩm Lãng đã tiêu diệt Doanh Nghiễm, ông còn lâu mới đến đường cùng. Nhậm Sơn Chủ nói, thật ra, thần có hai điều kiện. Thẩm Lãng đáp, Nhậm Sơn Chủ, xin cứ nói. Nhậm Sơn Chủ nói, bệ hạ từng nói có thể giúp nữ nhi của thần, Nhậm Doanh Doanh trở lại bình thường, không biết có giữ lời hứa không? Trở lại bình thường, điều này e rằng không làm được, bởi vì Thẩm Lãng cũng không biết Doanh Doanh là sinh vật gì, chắc chắn không phải là con người bình thường. Hiện tại, Doanh Doanh đang sở hữu một sức mạnh thần bí rất kinh người, nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Nhậm Sơn Chủ nói, vậy có thể giúp nàng sinh con đẻ cái bình thường không? Thẩm Lãng híp mắt, sau khi chứng kiến sự biến đổi của Doanh Doanh, Thẩm Lãng luôn hoài nghi một chuyện, rốt cuộc Doanh Doanh có phải là con gái ruột của Nhậm Sơn Chủ hay không? Trước kia hắn chưa từng hoài nghi, nhưng hiện tại, điều này rất đáng để nghi ngờ. Nếu Doanh Doanh không phải con gái ruột của ông, vậy thì việc nàng có thể sinh con đẻ cái hay không còn có ý nghĩa gì nữa? Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, cũng có thể. Nhậm Sơn Chủ nói, vậy điều kiện thứ nhất của thần là, nếu bệ hạ và Doanh Doanh sinh con, nhất định phải để đứa trẻ đó kế thừa ngôi vị đế chủ Đại Càn. Sau này khi ngài tiêu diệt Đại Viêm, đăng cơ xưng đế, nó cũng phải kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Càn. Điều kiện này, trong lòng Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan mới là chính thê duy nhất. Tuy rằng vì một số lý do, khi còn nhỏ Thẩm Lãng không thân thiết với Thẩm Dã, nhưng Thẩm Dã vĩnh viễn là người thừa kế thứ nhất của hắn. Đương nhiên, không phải ai cũng hứng thú với ngôi vị đế chủ Đại Càn, ít nhất bản thân Thẩm Lãng cũng không hứng thú. Nhưng chỉ cần Thẩm Dã muốn, vị trí này cơ bản là của nó. Tuy nhiên, Thẩm Lãng giỏi nhất là gì? Đương nhiên là giả vờ đồng ý, được, không vấn đề gì. Thẩm Lãng nói, nếu ta và Doanh Doanh sinh con, nó sẽ kế thừa Đại Càn. Nhậm Sơn Chủ nói, đa tạ bệ hạ. Thẩm Lãng là kẻ thông minh, hắn biết rõ điều kiện thứ nhất của Nhậm Sơn Chủ chỉ là màn khói, thoạt nhìn là một điều kiện, nhưng thực chất không phải. Điều kiện mà Nhậm Sơn Chủ thực sự muốn nói, thậm chí là điều kiện duy nhất, chính là điều kiện thứ hai. Thẩm Lãng hỏi, Nhậm Sơn Chủ, vậy điều kiện thứ hai của ngài là gì? Nhậm Sơn Chủ nói, điều kiện thứ hai của thần rất đơn giản, chỉ cần bệ hạ đồng ý, Phù Đồ Sơn sẽ thuộc về ngài, tất cả vật tư chiến lược, tất cả quân đội, tất cả Long Chi Hối, đều thuộc về ngài. Không chỉ vậy, chỉ cần bệ hạ đồng ý với điều kiện thứ hai của thần, kể cả bản thân thần, cũng sẽ hoàn toàn thần phục, tuân theo bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ đồng ý với điều kiện thứ hai, thần sẽ lập tức dẫn bệ hạ đến tổng bộ Phù Đồ Sơn, tiếp nhận sự quỳ lạy thần phục của mọi người. Từ nay về sau, Phù Đồ Sơn chỉ có một chủ nhân, đó là bệ hạ chí cao vô thượng. Thẩm Lãng cười nói, nếu điều kiện thứ hai đơn giản như vậy, vậy Nhậm Sơn Chủ cứ nói thẳng đi. Nhậm Sơn Chủ nói, thần cả gan, muốn bệ hạ đồng ý trước, sau đó mới nói ra. Hà, còn có chuyện như vậy sao? Không biết điều kiện của ngươi là gì mà đã đồng ý. Hơn nữa, lỡ như ta đồng ý rồi, chẳng lẽ không thể đổi ý sao? Hay là điều kiện này vốn không cho phép đổi ý? Thẩm Lãng nhắm mắt suy nghĩ một lát, thực ra hắn đang cảm nhận xem Long Chi Kiếm có ở gần đây không, Nhậm Sơn Chủ có mang theo hay không. Muốn giết Nhậm Sơn Chủ, nhất định phải có Long Chi Kiếm. Hắn chưa bao giờ thay đổi ý định của mình. Một lúc sau, Thẩm Lãng mở mắt ra, nói, Nhậm Sơn Chủ, điều kiện thứ hai của ngươi, tuy ta không biết là gì, nhưng chỉ cần ta đồng ý, ngươi và toàn bộ Phù Đồ Sơn sẽ lập tức quỳ xuống thần phục, đúng không? Nhậm Sơn Chủ đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, được, ta đồng ý. Nghe vậy, Nhậm Sơn Chủ không nói hai lời, lập tức quỳ xuống, dập đầu với Thẩm Lãng, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngươi thật quỳ xuống thuần phục ta sao? Nhậm Sơn Chủ, ngươi quả đúng là co được giãn được. Thẩm Lãng cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngài bây giờ có thể nói ra ngài điều kiện thứ hai là cái gì chưa? Nhậm Sơn Chủ nói đến cũng nực cười, gần một năm qua, người trong Càn Kinh lại là thế thân của ngài, nhưng không có một người nhận ra. Lần này bệ hạ đến đây, chắc thế thân thay mặt ngài quản lý Càn Kinh đúng không? Thẩm Lãng nói, thế thân của ta tên Kính Tử, làm cho rất nhiều người kinh ngạc, ta thắng lợi trong lần trưng cầu dân ý, cũng bởi một tay Kính Tử làm ra. Nhậm Sơn Chủ nói, thế thân của ngài, thật khiến cho người ta khâm phục. Thẩm Lãng nói, kỳ thật trên nhiều khía cạnh, Kính Tử giống ta còn hơn cả bản thân ta. Nhậm Sơn Chủ nói, bệ hạ là đế chủ Đại Càn, nghe nói ngài cũng không thích xử lý chính sự. Hoàn toàn đem quyền lực giao cho phía dưới, chỉ bắt tối cao chiến lược đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, cho nên tới bây giờ, Đại Càn chưa từng lâm triều. Nhậm Sơn Chủ nói, bệ hạ cảm thấy phong cảnh Phù Đồ Sơn thế nào? Phong cảnh Phù Hải thế nào? Thẩm Lãng nói, non nước Phù Đồ Sơn đẹp nhất thiên hạ. Nhậm Sơn Chủ khom người nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, lời này sẽ truyền khắp thiên hạ. Tiếp đó Nhậm Sơn Chủ nói, bệ hạ, đã phong cảnh Phù Đồ Sơn đẹp như vậy, không bằng ngài lưu lại bên này thế nào? Dù sao ngài cũng không vào triều, ngài đang ở Phù Đồ Sơn, bên ngoài thì có kính tử thay mặt ngài, nơi này an tĩnh không ai quấy rầy, nếu ngài cần gì, đều có thể đi qua Phù Đồ Sơn truyền đạt, thậm chí nếu cần, cũng có thể hạ lệnh cho các vị trọng thần của Đại Càn đến đây. Thẩm Lãng nghe vậy, hơi híp mắt lại. Ha ha, quả nhiên là vậy. Nhậm Sơn chủ quả nhiên là vĩnh viễn giả dối như vậy, Phù Đồ Sơn nhìn như thuần phục hắn, thuần phục Đại Càn. Nhưng thực tế, cũng là Thẩm Lãng trở thành khôi lỗi của Phù Đồ Sơn. Chỉ cần Thẩm Lãng nằm trong tay Phù Đồ Sơn, vậy thì ông có thể thông qua hắn, gián tiếp khống chế Đại Càn. Lúc bấy giờ, Phù Đồ Sơn thần phục Tân Càn trên danh nghĩa, Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm vẫn là quan hệ hợp tác. Nhưng hiện tại, Nhậm Sơn chủ lại lấy một cái cớ vô cùng đường hoàng, muốn quy phục Thẩm Lãng. Nhưng trên thực tế, việc này chẳng khác nào Tào Tháo ép thiên tử ra chiếu lệnh chư hầu. Không, thậm chí so với hành vi của Tào Tháo còn quá phận hơn, dù sao Lưu Hiệp vẫn luôn là vị vua không quyền không thế, chỉ có hư danh. Còn Thẩm Lãng là đế chủ Đại Càn chân chính, chỉ cần một câu nói của hắn, 4,5 triệu km vuông lãnh thổ sẽ rung chuyển, mấy chục vạn quân sẽ không ngại nguy hiểm mà xông pha. Thẩm Lãng khẽ cười nói, Nhậm Sơn chủ, chẳng lẽ ngươi muốn giam lỏng ta sao? Nhậm Sơn chủ lập tức khom người nói, thần không dám, thần vạn lần không dám. Bệ hạ ngài xem, trong lịch sử có rất nhiều vị quốc vương, rất nhiều vị hoàng đế căn bản không ở trong hoàng cung, mà là ở tại hành cung, khống chế quần thần, thống trị thiên hạ, ngài hoàn toàn có thể xem Phù Đồ Sơn như hành cung của mình. Nhậm Sơn chủ, ngươi đúng là dẻo miệng. Thẩm Lãng nói, vậy ta còn có tự do ra vào nữa không? Đương nhiên là có. Ngài là thiên hạ chí tôn, là quân chủ chí cao vô thượng của chúng ta, ngài muốn đi đâu cũng được. Nhậm Sơn chủ nói, chỉ là vì an toàn của ngài, chúng ta nhất định phải phái lực lượng mạnh nhất đi theo bảo vệ ngài. Thậm chí nếu cần, thần sẽ thời thời khắc khắc bảo vệ bên cạnh ngài, giống như Thái sư Lý Huyền Kỳ và Sở Vương năm xưa, không rời một bước. Ha ha, đây rõ ràng là muốn giam lỏng hắn. Sau đó, Nhậm Sơn chủ khom người nói, bệ hạ, thần đã chuẩn bị cho người hành cung ở tổng bộ Phù Đồ Sơn. Toàn thể trưởng lão Phù Đồ Sơn đang chờ ngài tiếp kiến, chúng ta có thể khởi giá được chưa? Nhậm Sơn chủ không hỏi Thẩm Lãng có đáp ứng hay không, bởi vì trước đó ông đã nói, sẽ nói sau khi Thẩm Lãng đồng ý, nhưng giờ Thẩm Lãng đã đồng ý rồi. Thẩm Lãng thản nhiên cười nói, được, vậy chúng ta xuất phát thôi. Nhậm Sơn chủ nói, Ngô Tuyệt, chuẩn bị thuyền, bệ hạ muốn đi hành cung Phù Đồ. Cái gì? Từ lúc nào mà tổng bộ Phù Đồ Sơn lại biến thành hành cung Phù Đồ rồi? Ngươi giỏi thật đấy. Sau đó Thẩm Lãng đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền lớn nguy nga lộng lẫy, ước chừng có hơn 2.000 tấn. Đương nhiên, trên biển cả thì nó không tính là thuyền lớn, nhưng đây là phù hải, với lại nó không phải thuyền chiến, mà là một chiếc lâu thuyền, trên thuyền điêu lan ngọc thế, vô cùng xa hoa. Đây là muốn biến Thẩm Lãng thành chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sao. Sau khi Thẩm Lãng bước lên lâu thuyền, bên trong có vô số mỹ nhân, sau khi nhìn thấy Thẩm Lãng, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khởi giá, trở về hành cung Phù Đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, lâu thuyền xuất phát, đi về phía tổng bộ Phù Đồ Sơn. Trên đường đi, ca vũ không ngừng, mỹ vị sơn hào hải vị cứ như nước chảy được dâng lên. Tầm mắt Thẩm Lãng nhìn đến đâu, thì tất cả mọi người ở đó đều lập tức quỳ xuống. Không chỉ có mỹ nhân, ngay cả thái giám cũng có. Nói thật, lần này Thẩm Lãng làm đế chủ Đại Càn mới thật sự được hưởng thụ. Ở thành nội triều, những người đó cũng không câu nệ tiểu tiết, cũng không sắp xếp cho Thẩm Lãng cuộc sống xa hoa lãng phí như thế này, hiện tại cuối cùng cũng được trải nghiệm cuộc sống đế vương xa hoa một lần. Trên đường đi, Ngô Tuyệt khom lưng đứng sau Thẩm Lãng, không nói một lời, Nhậm Sơn chủ ân cần giới thiệu phong cảnh hai bên đường, từng hòn đảo nhỏ một. Bỗng nhiên, khi đi qua một hòn đảo nhỏ, Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, hình như kia là hòn đảo nhỏ của sư phụ ta Ngô Đồ Tử, nàng ấy đâu rồi? Sau khi thân phận Thẩm Lãng bị vạch trần, tất cả những ai có liên quan đến hắn đều bị liên lụy, Ngô Đồ Tử cũng không ngoại lệ, đã biến mất nhiều năm. Nhậm Sơn chủ nói, Ngô sư muội là người chuyên tâm nghiên cứu cổ trùng, nên đang ở một trụ sở bí mật, bệ hạ muốn gặp nàng ấy, thần lập tức phái người đi đón. Thẩm Lãng nói, vậy thì tốt, ta cũng rất nhớ sư phụ. Phù Hải tuy lớn, nhưng dù sao cũng không phải biển cả chân chính, từ Bích Ngọc Điện đến tổng bộ Phù Đồ Sơn, chỉ có không đến 200 dặm, sau vài giờ, thuyền lớn đã đến tổng bộ Phù Đồ Sơn. Sau đó Thẩm Lãng hoàn toàn bị chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phù Đồ Sơn một cách chân chính. Trước đây, hắn chỉ dừng lại trên hòn đảo nhỏ của Ngô Đồ Tử mà thôi, căn bản không có tư cách đặt chân lên tổng bộ Phù Đồ Sơn. Nơi đây thật sự là chốn tiên cảnh nhân gian. Đầu tiên, Phù Đồ Sơn tuyệt đối là một ngọn núi, mà không phải một hòn đảo. Nó sừng sững giữa Phù Hải, đâm thẳng lên trời. Đường kính của ngọn núi này ước chừng mười mấy km, đã được xem là rất lớn. Nhưng ngọn núi không giống hình chóp, mà càng giống một tảng đá khổng lồ dựng đứng, như cột chống trời. Độ cao của ngọn núi ước chừng hơn 3.000 mét, độ cao của phù hải so với mực nước biển khoảng 2.000 mét, cộng thêm 3.000 mét này, nên độ cao của phù đồ sơn vượt quá mực nước biển 5.000 mét, đỉnh núi cao hơn 1.000 mét, tuyết trắng xóa. Thật sự là cảnh đẹp khó tả, như chốn bồng lai tiên cảnh. Mùa đông không phải là mùa đẹp nhất, mùa hè mới là tuyệt nhất. Nhậm Sơn chủ nói, mùa hè, trăm hoa đua nở dưới núi, rừng rậm xanh mất lưng chừng núi, đỉnh núi tuyết trắng mênh mông, cả phù đồ sơn như có bốn mùa trong một năm. Thẩm Lãng nói, ông trời thật sự rất ưu ái phù đồ sơn. Nhậm Sơn chủ nói, bây giờ, toàn bộ phù đồ sơn đều là hành cung của bệ hạ. Thẩm Lãng ngước mắt nhìn lên, khắp nơi trên phù đồ sơn đều là đình đài lầu các, còn có cung điện sừng sững trên vách núi, mà trên những vách núi này mọc đầy đủ loại thực vật. Phù đồ sơn xây dựng rất nhiều cầu vồng giữa các vách núi và núi, nối liền toàn bộ quần thể cung điện với nhau. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều cung điện được xây dựng trực tiếp trên vách núi, sau đó khoét ra từng gian phòng một. Cho nên bên ngoài núi là cung điện, bên trong núi là phòng thí nghiệm ật, là nơi luyện binh, toàn bộ phù đồ sơn bốn phương thông suốt. Thật là kỳ quan, nếu đặt ở trái đất, đây tuyệt đối là kỳ tích kiến trúc thế giới, thậm chí độ khó của công trình này còn vượt xa những kiến trúc cổ đại kia. Thẩm Lãng không cách nào tưởng tượng nổi, phù đồ sơn đã phải huy động bao nhiêu nhân lực, vật lực, mất bao nhiêu năm tháng mới xây dựng nên nơi thần tiên này. Cho dù sau khi khai quật di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, phù đồ sơn vẫn không có ý định rời tổng bộ đi nơi khác. Mặc cho ai nói gì cũng không bỏ. Nhậm Sơn chủ hỏi, bệ hạ thấy thế nào? Ngài có hài lòng với hành cung này không? Thẩm Lãng nói, thật là chốn tiên cảnh nhân gian. Hay cho câu tiên cảnh nhân gian. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ quả nhiên tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ. Sau đó con thuyền lớn bắt đầu cập bến Phù Đồ Sơn. Lúc này, trên bến tàu đã chật ních người, toàn thể trưởng lão Phù Đồ Sơn đều có mặt, còn có các đường chủ, phó đường chủ. Cộng thêm địa ngục quân, tinh binh đặc chủng, hàng ngàn người chen chúc nhau. Một gã hoạn quan đi lên bến tàu, cao giọng hô, bệ hạ giá lâm, quỳ. Hàng ngàn người trên bến tàu đồng loạt quỳ xuống, đường chủ và trưởng lão của phù. Đồ Sơn trước đây đều là kẻ thù không đội trời chung với Thẩm Lãng, từng giao chiến không chỉ một lần, giờ phút này đều quỳ xuống đất. Tên hoạn quan kia hô, yết kiến, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàng ngàn người đồng loạt hô to, hành lễ chào Thẩm Lãng. Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, trang phục của tất cả mọi người ở đây đều có in tiêu chí của Đại Càn. Hơn nữa, trên không trung còn tung bay cờ xí Hoàng Kim Long của Đại Càn, chuẩn bị chu đáo thật đấy. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ, mời. Sau đó, mấy tên hoạn quan khiêng đến một chiếc ngự liễn, đây là long liễn chân chính, chỉ thua long liễn của Hoàng đế Đại Viêm một bậc, trước đây đừng nói là ngồi, Thẩm Lãng còn chưa từng thấy qua. Không ngờ hắn làm đế chủ Đại Càn. Ở Càn Kinh, ở thành nội triều đều chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này, vậy mà ở đây lại có đủ cả. Thẩm Lãng bước lên long liễn, mười mấy tên hoạn quan đồng loạt nâng lên, khởi giá. Sau đó, tiếng nhạc vang lên, mấy trăm người đi theo, thật sự rất giống hoàng đế xuất hành, giống y như đúc. Dọc theo bậc thang bằng đá, đoàn người đi lên núi, đi đến cung điện lớn nhất trên núi Phù Đồ Cung. Bệ hạ, đây là Phù Đồ Cung, cũng là nơi ở của ngài. Nhậm Sơn chủ nói, bởi vì thời gian gấp rút, nên chuẩn bị chưa được chu đáo, mong bệ hạ thứ lỗi. Chỗ nào chưa chu đáo? Sau khi bước vào Phù Đồ Cung, Thẩm Lãng hoàn toàn ngây người. Đây là một tòa cung điện cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển, cao hơn mặt đất hơn 1.000 mét, hoàn toàn được xây dựng trong núi. Tuyệt vời nhất là, bên trong tòa cung điện này không thiếu thứ gì, bãi cỏ, vườn hoa, hồ nước, thác nước, rừng cây, quần thể cung điện đều có đủ cả. Tuy toàn bộ cung điện không lớn bằng Đại Càn Cung, nhưng diện tích cộng lại cũng phải 1-2.000 mẫu. Thậm chí còn có ba quảng trường lớn. Thật sự là quỷ phủ thần công. Cung điện như thế này đừng nói là ở, dù dùng để thiết triều cũng được. Nhậm Sơn chủ nói, sau này bệ hạ là chủ nhân của tòa cung điện này. Nếu như cần thiết triều, thần lập tức phái người đến thành nội triều, đến Càn Kinh, đến Ngô Sở Việt, mời các vị đại thần đến đây. Đương nhiên, các vị trưởng lão, đường chủ của Phù Đồ Sơn cũng là thần tử của ngài. Ngài hoàn toàn có thể thành lập một nội các ở đây. Giỏi, ngươi giỏi lắm. Không ngờ ông không chỉ chuẩn bị cho Thẩm Lãng một tòa cung điện, thậm chí còn chuẩn bị cả trò chơi thiết triều. Chuyện này là trò chơi cosplay quy mô lớn sao? Không chỉ vậy, Thẩm Lãng phát hiện, trong cung điện có đầy đủ mọi thứ, hơn mấy trăm cung nữ, hơn 1.000 thái giám. Là thái giám thật đấy, hơn nữa còn là mới được chế tạo không lâu, bởi vì Thẩm Lãng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của bọn họ, lúc đi đường còn run rẩy. Giỏi, giỏi thật, để nghênh đón Thẩm Lãng, bọn họ lại đi chế tạo hơn 1.000 thái giám. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ, vị này là Vân Hải, tổng quản thái giám của ngài. Sau đó, một lão hoạn quan tóc bạc trắng, lông mi cũng bạc trắng quỳ xuống, dập đầu nói, nô tài tham kiến bệ hạ. Chuyện này, đây là một lão hoạn quan thật sự, hơn nữa còn là một lão cường giả cấp tông sư. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ nghỉ ngơi trước đi, tối nay thần sẽ chuẩn bị quốc yến, cung nghênh bệ hạ. Thẩm Lãng ở trong đại hoa cung của Phù Đồ Sơn, ngắm nhìn Phù Hải, cảnh đẹp như vậy cho dù là trong phim ảnh cũng khó mà tìm thấy được. Thẩm Lãng nói, Vân Hải, ngươi ở Phù Đồ Sơn từ nhỏ sao? Tổng quản thái giám Vân Hải nói, nô tài theo công chúa điện hạ hồi môn đến đây. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi là người Đại Viêm sao? Vân Hải nói, nô tài như chúng thần sống chết đều theo chủ tử, hiện giờ nô tài là người của Đại Càn. Thẩm Lãng gật đầu, sau đó nằm dài trên chiếc ghế dựa êm ái, trầm tư suy nghĩ. Lập tức, đại hoạn quan Vân Hải lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, Thẩm Lãng chỉ có một vấn đề, làm thế nào để giết chết Nhậm Sơn chủ? Đây là một chuyện. Quan trọng là, làm sao để giết chết Nhậm Sơn chủ, mà còn có thể toàn mạng rời khỏi đây, đây mới là điều khó khăn nhất. Hắn chỉ có một mình, hơn nữa còn tay không tấc sắt, toàn bộ Phù Đồ Sơn giống như một nhà tù khổng lồ, còn Phù Đồ Cung Hoa Lệ này lại là một nhà giam xa hoa nhất từ trước đến nay. Cách nghĩ của Nhậm Sơn chủ từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi, đó là giam lỏng và khống chế hắn. Chỉ có điều trước đây, ông muốn giam cầm trực tiếp, biến Thẩm Lãng thành một cái xác không hồn, hủy hoại ký ức và thần trí của hắn. Kết quả là ông phát hiện con đường này không thể đi được, hơn nữa Doanh Nghiễm đã bị giết, không còn vương quyền thế tục nào có thể liên tục cung cấp vật tư và nhân khẩu cho Phù Đồ Sơn nữa. Phù Đồ Sơn cũng giống như thành nội triều, lương thực, vật tư đều dựa vào Doanh Nghiễm cung cấp. Bây giờ Doanh Nghiễm đã chết, Tân Càn cũng không còn, Phù Đồ Sơn cần tìm một kẻ khác để cung phụng, vì vậy Thẩm Lãng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, đại càn của Thẩm Lãng còn lớn hơn cả lãnh thổ của Doanh Nghiễm, dân số cũng đông hơn rất nhiều, dựa vào đại càn, Phù Đồ Sơn có thể càng thêm giàu mạnh. Cho nên Nhậm Sơn chủ, đổi một cách khác, không giam cầm mạnh mẽ nữa, mà trực tiếp giam lỏng, biến Thẩm Lãng thành một con rối. Vì vậy, đối với Thẩm Lãng hiện tại, cơ hội để giết chết Nhậm Sơn chủ chỉ có lúc ông cầm Long Chi Kiếm. Nhưng sau khi giết ông, liệu Thẩm Lãng có bị người của Phù Đồ Sơn băm thành trăm mảnh không? Dù sao trong Phù Đồ Sơn có vô số cao thủ cấp đại tông sư nhiều không kể xiết, tinh binh đặc chủng có đến mấy ngàn tên, 10 vạn địa ngục quân, còn có các vị trưởng lão, đường chủ nữa. Thẩm Lãng chỉ dựa vào một mình, một thanh Long Chi Kiếm, dựa vào Long Hạch Tâm, cùng lắm chỉ có thể tạo ra 10 mấy, thậm chí 20 vòng xoáy năng lượng, sau đó sẽ bị người ta chém thành thịt vụn. Cho nên, không chỉ phải giết chết Nhậm Sơn chủ, còn phải bình an vô sự rời khỏi đây, tốt hơn hết là trực tiếp khống chế Phù Đồ Sơn. Khiến cho Phù Đồ Sơn thật sự thần phục. Muốn làm được điều này quả thật rất khó. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, Đại Viêm chỉ cho hắn 1 tháng. Nếu không sẽ tiến hành tấn công hủy diệt, bây giờ đã qua 2 ngày rồi. Thẩm Lãng không khỏi nhớ đến những lời nói đầy ẩn ý của Ngô Tuyệt. Ý trong lời nói chỉ có một, thời khắc mấu chốt, gã có thể ra tay, giúp Thẩm Lãng khống chế Phù Đồ Sơn. Nhưng Ngô Tuyệt là một tên tiểu nhân, gã vĩnh viễn sẽ đứng về phía người chiến thắng. Hiện tại địa vị của gã cũng không đủ, ngay cả trưởng lão cũng không phải. Nếu Thẩm Lãng giết chết Nhậm Sơn chủ, Ngô Tuyệt cũng không khống chế được tình hình. Chỉ có một người có thể trấn áp được, đó chính là công chúa Phù Đồ Sơn, Nhậm Doanh Doanh. Bất kể thái độ của Nhậm Sơn chủ đối với nàng thế nào, nàng đã là nhân vật số 2 của Phù Đồ Sơn mấy chục năm nay, hoàn toàn được lòng người, võ công của nàng cực kỳ cao, vốn ngang tài ngang sức với Ninh Hàn. Mà sau khi trải qua một loạt biến cố, nàng chỉ càng thêm mạnh mẽ hơn. Nhưng vấn đề là, hiện giờ Doanh Doanh đang hôn mê bất tỉnh. Còn bị Nhậm Sơn chủ hủy hoại ký ức và thần trí. Cho nên, trước khi giết Nhậm Sơn chủ, Thẩm Lãng phải nghĩ cách đánh thức Doanh Doanh. Người của Phù Đồ Sơn đều là những kẻ âm hiểm xảo trá, không có ai thật sự trung thành. Sau khi Nhậm Sơn chủ chết, nếu có Nhậm Doanh Doanh đứng ra, còn biểu hiện ra sức mạnh vô song, những người này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân nàng, vứt xác Nhậm Sơn chủ xuống biển. Đến lúc đó, Ngô Tuyệt sẽ phối hợp hành động, như vậy mới phù hợp với tính cách của gã. Thẩm Lãng vắt óc suy nghĩ, nghĩ hết cách này đến cách khác, làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể giết chết Nhậm Sơn chủ, đoạt lấy Phù Đồ Sơn. Màn đêm buông xuống, cả Phù Đồ cung đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày. Trong đại điện, một bữa tiệc linh đình đang được tổ chức, cung nghênh Thẩm Lãng. Phải nói, sự chuẩn bị của Phù Đồ Sơn vô cùng chu đáo, bởi vì bữa tiệc này rất khó để tổ chức. Trước tiên là về mặt lễ nghi, Thẩm Lãng là chủ nhân hay là khách? Hắn là chủ nhân, bởi vì Phù Đồ Sơn đã thần phục Đại Càn. Nơi đây đã trở thành hành cung của hắn. Nhưng ở một mức độ nào đó, Thẩm Lãng lại là khách, hơn nữa còn là vị khách quý nhất. Kết quả là, bọn họ làm rất cẩn thận, tham khảo lễ nghi tiếp đón Hoàng đế Càn Long tuần du Giang Nam năm xưa. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Lãng mặc long bào, trước đây hắn chưa từng được mặc chính thức. Đại hoạn quan Vân Hải nói, bệ hạ, ngài xem kỹ thuật thêu này thế nào? Để thêu con rồng này, mấy trăm người chúng nô tài đã phải thức trắng mấy đêm liền, dùng hết mấy trăm cân hoàng kim để kéo thành sợi, cuối cùng mới chọn ra ba lạng sợi vàng sáng nhất, đẹp nhất. Vân Hải hỏi, còn ngọn lửa này, ngài đoán xem được thêu bằng gì? Thẩm Lãng nói, đá khổng tước sao? Đá khổng tước sao có tư cách xuất hiện trên long bào của bệ hạ, đây là tinh thể đá ác mộng, được nung chảy bằng plasma, kéo thành sợi, sau đó mới dùng từng mũi kim thêu lên. Còn vảy rồng, mắt rồng, đều được làm bằng nguyên liệu quý giá nhất. Vân Hải nói, không phải nô tài khoác lác, bộ long bào này, ngoại trừ thiếu một móng vuốt so với long bào của Hoàng đế Đại Viêm, còn lại không khác gì cả. Thẩm Lãng giang hai tay ra, mấy cung nữ, thái giám cẩn thận từng ly từng tí một mặc long bào, đội mũ miệng cho hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn đội món đồ này. Trời ơi, đây là vị bệ hạ oai hùng, tuấn tú nhất từ trước đến nay. Đại hoạn quan Vân Hải thốt lên kinh ngạc. Sau đó mấy tên thái giám bê một chiếc gương lớn đến trước mặt Thẩm Lãng. Quả nhiên là người đẹp vì lụa. Thẩm Lãng vốn dĩ chỉ có dung mạo tuấn tú, thanh tao, quý khí, còn khí chất uy vũ bá đạo thì gần như không liên quan gì đến hắn. Nhưng bây giờ, khi khoác lên mình bộ long bào, trông hắn như bậc đế vương, thật sự rất giống chân long thiên tử. Nhất là con rồng được thêu trên long bào, uy phong lẫm liệt, như muốn phá tan xiêm y, bay lên trời. Giỏi, giỏi thật, đủ thấy khi thêu bộ long bào này, Phù Đồ Sơn đã tính đến việc Thẩm Lãng thiếu khí chất đế vương. Thẩm Lãng còn chưa từng thấy mình như vậy, khi mặc long bào, dường như ánh mắt nhìn người khác cũng có điện. Đại hoạn quan Vân Hải hỏi, bệ hạ, có cần đeo kiếm không? Thẩm Lãng cười nói, tối nay không phải là tiệc rượu sao? Mặc long bào đã quá mức trịnh trọng rồi, cần gì phải đeo kiếm nữa? Đại hoạn quan Vân Hải nói, khởi bẩm bệ hạ, tối nay không chỉ là tiệc rượu, mà còn là đại điển thuần phục. Rất nhiều trưởng lão, đường chủ của Phù Đồ Sơn đều muốn đến bái kiến ngài. Từ hôm nay trở đi, bọn họ không chỉ là người của Phù Đồ Sơn, mà còn là quan viên của Đại Càn, vì vậy vẫn rất trịnh trọng. Đại điển thuần phục. Toàn thể trưởng lão Phù Đồ Sơn, còn có các đường chủ, tướng quân của địa ngục quân đều đến quỳ xuống thần phục. Hoành tráng như vậy sao? Thẩm Lãng nói, vậy trẫm phải đích thân phong chức quan cho bọn họ sao? Nói thật, Thẩm Lãng làm cái gọi là đế chủ Đại Càn đến giờ, cũng không biết có những chức quan cụ thể nào. Chức nào là chức thực quyền, chức nào là chức hư danh. Đại hoạn quan Vân Hải nói, đương nhiên không cần, bởi vì người đông lắm, đến mấy trăm người lận. Nhưng nhậm thái sư sẽ liệt kê một danh sách nhân sự, trình lên cho bệ hạ xem qua, nếu bệ hạ đồng ý thì đóng ấn. Sau đó sẽ đưa đến thành nội triều và Càn Kinh, giao cho nội các Đại Càn và Xu Mật Viện, bọn họ sẽ sắp xếp chức quan cho từng người, cuối cùng mới trình lên cho bệ hạ quyết định. Sao lại long trọng như vậy? Còn liên kết với Càn Kinh và thành nội triều. Thú vị thật. Đây là muốn xây dựng cơ cấu tam đô sao? Càn Kinh là đế đô trên danh nghĩa, thành nội triều là kinh đô thứ hai, còn Phù Đồ Sơn là kinh đô tạm thời. Cơ cấu tam đô này của Nhậm Sơn chủ thật chuyên nghiệp, chỉ cần khống chế được Thẩm Lãng, là có thể khống chế hai kinh đô còn lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi sắc phong cho các quan viên của Phù Đồ Sơn xong, sẽ thành lập một nội các tạm thời bên cạnh Thẩm Lãng, sau đó dần dần, nội các tạm thời này sẽ vượt qua Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện. Đương nhiên, đây là chuyện lâu dài. Nhìn chung kế hoạch của Nhậm Sơn chủ rất chu đáo và chặt chẽ. Thẩm Lãng nói, đi thôi, đừng để mọi người phải chờ. Vân Hải nói, thần tử chờ đợi quân vương là chuyện đương nhiên, để lão nô chải tóc cho ngài một chút. Sau đó, đại hoạn quan Vân Hải cẩn thận chải tóc cho Thẩm Lãng, chải đến gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, trong đại điện, tất cả nhân vật quan trọng của Phù Đồ Sơn đã có mặt đông đủ, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, chỉ có trà xanh, bọn họ đã chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người định lên tiếng oán trách, nhưng lập tức bị một ánh mắt sắc bén như điện bắn tới. Rất lâu sau, Nhậm Sơn chủ mới xuất hiện. Mọi người đều kinh ngạc, Nhậm Sơn chủ đang mặc trang phục gì vậy? Chuyện này, đó chẳng phải là quan phục của Đại Càn sao? Sau khi Nhậm Sơn chủ đi đến, trực tiếp ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái hàng đầu, những người bên cạnh định nhỏ giọng hỏi han. Nhậm Sơn chủ cảnh cáo. Bệ hạ còn chưa tới, không được ồn ào, còn ra thể thống gì nữa. Lại qua một lúc lâu, Thẩm Lãng uy nghi, lộng lẫy, rực rỡ chói mắt mới chậm rãi xuất hiện, khi hắn còn chưa bước vào đại điện, đại hoạn quan Vân Hải đã cao giọng hô, bệ hạ giá lâm, chúng thần quỳ nghênh. Sau đó, tiếng nhạc du dương lại vang lên, quả nhiên còn chuyên nghiệp hơn cả dàn nhạc của Thẩm Lãng, khúc nhạc nào được tấu lên, đều dựa theo lễ nghi thời cổ. Những lễ nghi của bậc đế vương, Thẩm Lãng chưa từng được hưởng thụ qua, vậy mà ở đây lại được hưởng thụ toàn bộ, ai dám nói Phù Đồ Sơn không có dã tâm, ai mà tin được. Trong tiếng nhạc, mấy trăm người ở đây đồng loạt quỳ rạp xuống đất, Thẩm Lãng bước qua giữa bọn họ, đi đến vị trí cao nhất, ngồi xuống. Hắn khẽ phất tay, đại hoạn quan Vân Hải liền hô, bình thân. Sau đó, mấy trăm người đồng loạt đứng dậy, quỳ gối tại chỗ, lễ nghi này còn long trọng hơn so với thành nội triều. Ánh mắt Thẩm Lãng lướt qua, lập tức nhìn thấy thanh kiếm bên hông Nhậm Sơn chủ. Long chi kiếm, chính là long chi kiếm của hắn. Giết chết Nhậm Sơn chủ ngay lúc này sao? Có nên giết ngay lúc này không? Thẩm Lãng đã trăm phương nghìn kế giao long chi kiếm cho Nhậm Sơn chủ, chính là vì muốn giết chết ông. Vậy mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng hô. Sơn chủ, có khách đến bái phòng. Nhậm Sơn chủ tức giận quát, làm càn, trước mặt bệ hạ mà dám gọi ta là Sơn chủ. Dám đặt ta ngang hàng với bệ hạ. Muốn chết, giết. Theo lệnh của Nhậm Sơn chủ, Nhậm Thiên Khiếu bước ra khỏi hàng, trực tiếp chém đầu tên thuộc hạ kia. Nhậm Sơn chủ lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Phù Đồ Sơn chỉ có một chủ nhân chí cao vô thượng, đó chính là bệ hạ Thẩm Lãng. Bất kể là ai, địa vị cao bao nhiêu, công lao lớn đến đâu, hễ ai dám đặt tên ta ngang hàng với bệ hạ, giết không tha. Mọi người nghiêm nghị cúi đầu, vâng. Nhậm Sơn chủ hành lễ chào Thẩm Lãng, bệ hạ thứ tội, là thần quản giáo không nghiêm. Thẩm Lãng híp mắt, có nên nhân cơ hội này giết chết Nhậm Sơn chủ hay không? Ông ta đang đeo long chi kiếm, đây là cơ hội trời cho. Nhậm Thiên Khiếu chợt hô, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm thái sư, trụ trì Huyền Không Tự đến cầu kiến. Thẩm Lãng kinh ngạc, trụ trì Huyền Không Tự, người thừa kế cuối cùng của Đại Kiếp Tự cường nhất. Sau khi kế thừa linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương ở Đại Kiếp Cung, Thẩm Lãng chưa từng gặp lại đối phương, tại sao giờ phút này đối phương lại đến đây? Vì sao lại đến đây? Nghe nói Tịch Không Phương Trượng đến, không chỉ Thẩm Lãng, mà ngay cả Nhậm Sơn chủ cũng giật mình. Nhậm Sơn chủ hỏi, bệ hạ, là ngài mời Tịch Không Phương Trượng đến sao? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không phải, ta và ông ta không quen nhau. Hắn không nói dối, Thẩm Lãng thật sự không quen biết Tịch Không Phương Trượng. Sao có thể như vậy? Nhậm Sơn chủ nói, kỳ lạ thật, Tịch Không Phương Trượng là người phương ngoại, chân chính siêu phàm thoát tục, sao lại đột nhiên đến thăm Phù Đồ Sơn? Hơn nữa, chúng ta cũng không hề mời. Thẩm Lãng cũng vô cùng khó hiểu, lẽ nào cương nhất đến đây vì hắn sao? Nhậm Sơn chủ khom người nói, bệ hạ đợi một lát, thần đi ra nghênh đón. Thẩm Lãng không nói gì, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Nhậm Sơn chủ lập tức nói, bệ hạ là đế chủ đại càn, không cần phải tự mình nghênh đón, vị Tịch Không Phương Trượng này dù có siêu phàm thoát tục đến đâu, cũng ở dưới địa vị của ngài. Lúc nói câu này, ánh mắt Nhậm Sơn chủ nhìn Thẩm Lãng có chút do dự. Bởi vì mấy năm trước, khi Thẩm Lãng rời khỏi khu di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, đã từng được Tịch Diệt trưởng lão của Huyền Không Tự trợ giúp, hai bên có chút giao tình. Đương nhiên, Nhậm Sơn chủ không nói ra chuyện này, ông dẫn theo mấy vị trưởng lão Phù Đồ Sơn đi ra ngoài. Sau đó, Thẩm Lãng cũng không phải chờ đợi lâu, Nhậm Sơn chủ đã quay lại, cùng đi với một người khác, quả nhiên là cương nhất, cũng chính là Tịch Không trưởng lão của Huyền Không Tự. Vừa nhìn thấy đối phương, Thẩm Lãng liền muốn buột miệng gọi, yêu nghiệt, ngươi chạy đi đâu? Dung mạo người này thật sự quá tuấn tú, thư sinh mà lại oai hùng, suýt chút nữa đã cướp mất danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của Thẩm Lãng rồi. Mấy tháng trước, Thẩm Lãng nhìn thấy đối phương ở Quỷ Thành, nói thật, đến giờ hắn vẫn không biết Quỷ Thành rốt cuộc là thứ gì, là một không gian thật sự tồn tại, hay chỉ là một không gian tinh thần thuần túy. Cho nên lần gặp mặt cương nhất lúc trước cứ như một giấc mộng. Không chỉ Thẩm Lãng, hầu như tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Không Phương Trượng, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tịch Không quá thần bí, ngay cả các vị trưởng lão Phù Đồ Sơn cũng chưa từng gặp mặt, mọi người đều tưởng tượng Tịch Không là một vị cao tăng râu tóc bạc phơ, đắc đạo thành tiên, không ngờ lại là một vị Mỹ nam tử hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác, cũng không phân biệt được nam hay nữ, thật sự là dung mạo như ngọc, không một tia khuyết điểm. Hơn nữa, khi ông bước đến, cả người như được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, khiến người ta cảm thấy vô cùng gần gũi, như một cơn gió xuân ấm áp phả vào mặt. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Vị trụ trì Huyền Không Tự Tịch Không Phương Trượng này sao lại đến đây? Từ trước đến nay đối phương chưa từng lộ diện. Tịch Không bái kiến đế chủ đại càn. Tịch Không chắp tay thi lễ với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đứng dậy nói, không dám, bần đạo bái kiến Phương Trượng. Sau đó, Tịch Không đại sư nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta đến Càn Kinh trước, sau đó mới đến Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, đại sư đến đây vì ta sao? Tịch Không đại sư nói, phải. Thẩm Lãng nói, không biết đại sư tìm ta có chuyện gì. Lần trước ở Quỷ Thành, đối phương muốn đoạt xá Thẩm Lãng, kết quả thất bại, ngược lại còn giúp Thẩm Lãng có được linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương. Thẩm Lãng cứ tưởng cương nhất sẽ đến tìm hắn, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng, vậy mà lúc này lại xuất hiện. Đây là ý gì? Đối phương muốn làm gì? Tịch Không đại sư đi thẳng vào vấn đề, ta đến đây để tặng bệ hạ một quyển kinh thư. Sau đó, ông lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy vô cùng bình thường, nhìn như lụa, cũng như vải, lại như một lớp đá mỏng. Thẩm Lãng bước xuống bậc thang, hai tay nhận lấy quyển kinh thư, dù sao thì địa vị của Tịch Không cũng rất cao. Sau khi nhận lấy, Thẩm Lãng mở ra xem, đúng là một quyển kinh thư, hơn nữa còn vô cùng cao thâm, nhưng ngoài ra dường như cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ trong kinh thư này có càn khôn gì sao? Cương Nhất không quản đường xá xa xôi, chỉ vì muốn tặng một quyển kinh thư. Thẩm Lãng nói, đa tạ đại sư, ta nhất định sẽ đọc kỹ. Tịch Không nói, kinh thư đã đưa đến, ta xin cáo từ, hẹn gặp lại. Sau đó, Tịch Không phương trượng trực tiếp rời đi, thật sự là đến vô ảnh, đi vô tung. Toàn bộ quá trình cứ như đối phương chưa từng đến vậy, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại chưa đến 5 phút. Cương Nhất, ngươi làm vậy rất dễ khiến Nhậm Sơn chủ nghi ngờ đấy, ông ta là người đa nghi nhất thiên hạ. Tuy nhiên, lúc này, biểu hiện của Nhậm Sơn chủ lại không có gì khác, thường, thậm chí còn đích thân tiễn Tịch Không rời đi. Nhưng từ đầu đến cuối, Tịch Không phương trượng đều không hề giao tiếp với Nhậm Sơn chủ. Sau khi tiễn Tịch Không phương trượng, Nhậm Sơn chủ như không có chuyện gì xảy ra, quay sang khom người với Thẩm Lãng. Bệ hạ, chúng ta tiếp tục chứ? Thẩm Lãng nói, được, tiếp tục đi. Sau đó, đại điển thuần phục của Phù Đồ Sơn chính thức bắt đầu. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng long trọng, thậm chí còn có phần thần thánh. Điều này khiến Thẩm Lãng càng thêm hoang mang, Nhậm Sơn chủ đang giở trò gì vậy? Chỉ là diễn trò mà thôi, muốn lập hắn làm con rối, cần gì phải long trọng, thần thánh như vậy chứ? Làm như vậy sẽ vô hình chung nâng cao địa vị của hắn trong lòng người của Phù Đồ Sơn, dù sao thì đây cũng là phương Đông. Một khi đã thần thánh hóa địa vị của một người nào đó, nó sẽ in sâu vào lòng người. Lâu dần, cho dù Nhậm Sơn chủ có biến Thẩm Lãng thành con rối, thì trong lòng người của Phù Đồ Sơn, hắn vẫn là quân vương. Ngay cả hắn hiến đế Lưu Hiệp còn có thể ban chiếu thư y đái, danh hiệu hoàng đế chân chính rất đáng giá, thứ mà Doanh Nghiễm cả đời theo đuổi cũng không có được. Đầu tiên, Nhậm Sơn chủ cung kính hành đại lễ tam quỳ cửu khấu trước mặt mọi người. Là tam quỳ cửu khấu thật sự, vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, hơn nữa còn có nhạc lễ long trọng. Quỳ, lạy, dập đầu, lạy. Dưới sự chủ trì của đại hoạn quan Vân Hải, Nhậm Sơn chủ đã hoàn thành nghi lễ long trọng này, trước mặt hơn ngàn người của Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, chỉ là diễn trò mà thôi, cần gì phải nhập tâm như vậy. Trưởng lão Phù Đồ Sơn, các đường chủ, tướng lĩnh quân đội đều có mặt ở đây, Nhậm Sơn chủ hành tam quỳ cửu khấu, sẽ hạ thấp địa vị của mình, đồng thời nâng cao địa vị của Thẩm Lãng, rốt cuộc ông muốn làm gì? Sau khi Nhậm Sơn chủ hành đại lễ xong, 13 vị trưởng lão lần lượt tiến lên, hành tam quỳ cửu khấu. Lúc này, nhạc lễ lại thay đổi, nhưng so với khúc nhạc vừa rồi chỉ khác biệt rất nhỏ, nếu không chú ý lắng nghe thì căn bản không phân biệt được. Từng chi tiết nhỏ đều vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn dựa theo lễ nghi của hoàng tộc Phương Đông. Thật sự lợi hại, chỉ riêng khúc nhạc này thôi, Thành Nội Triều cũng không làm được, cũng không có khúc nhạc nào hoàn chỉnh như vậy. Sau khi 13 vị trưởng lão hành lễ xong, đến lượt mấy chục vị trưởng lão khánh khanh, mấy chục vị đường chủ, phó đường chủ lần lượt tiến lên hành lễ. Hàng trăm người cúi đầu, quỳ lạy trước mặt Thẩm Lãng, đại lễ long trọng chưa từng có. Cuối cùng, mọi người đồng thanh hô to, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại điển thuần phục này cũng quá long trọng rồi, cần gì phải như vậy chứ? Nhậm Sơn chủ rốt cuộc đang giở trò gì? Đúng lúc này, bên ngoài lại có người cung kính bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Sơn chủ. Kết quả còn chưa nói hết câu, Nhậm Sơn chủ đã nổi giận quát lớn, tát vào mồm cho ta, giờ này còn dám gọi ta là Sơn chủ. Từ hôm nay trở đi, Phù Đồ Sơn chỉ là hành cung của bệ hạ, không còn là thế lực siêu thoát nữa, không còn Sơn chủ, chỉ có Thái sư, không có Nhậm Sơn chủ. Lập tức, hai gã thái giám tiến lên, hung hăng tát vào mặt tên thuộc hạ kia. Kẻ kia bị đánh, không dám kêu lên một tiếng nào, sau khi bị đánh xong, lại cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm Thái sư. Nhậm Sơn chủ lại nói, tát vào mồm cho ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không có Phù Đồ Sơn, chỉ có hành cung Phù Đồ, nơi đây chỉ có một chủ nhân, đó chính là bệ hạ, ngươi bẩm báo bệ hạ là được rồi, sao còn phải nhắc đến ta? Ngươi muốn hãm hại ta bất trung với bệ hạ sao? Cái gì? Quá đáng rồi. Nhậm Sơn chủ, ngươi diễn như vậy quá lỗ rồi, rất nguy hiểm, sẽ khiến người ta hiểu lầm, sẽ khiến cho toàn bộ Phù Đồ Sơn cho rằng Thẩm Lãng mới là chủ nhân chân chính. Lúc này, Thẩm Lãng thật sự ngây người. Mọi chuyện hình như có chút không giống với tưởng tượng của hắn. Nhậm Sơn chủ dường như không phải thật sự muốn biến hắn thành con rối. Cần gì phải ra sức nâng cao địa vị của hắn như vậy? Còn là một cách trắng trợn, như thể muốn lập tức đúc cho Thẩm Lãng một bức tượng vàng vậy. Người bên ngoài tiếp tục dập đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, Liêm Thân Vương đến bái phòng. Thẩm Lãng kinh ngạc, Liêm Thân Vương đến. Gã đến thật nhanh, thật đúng lúc. Thẩm Lãng đến Phù Đồ Sơn chưa được 2 ngày, gã đã đến rồi. Liêm Thân Vương đến đây làm gì, ngăn cản Thẩm Lãng liên kết với Phù Đồ Sơn sao? Nhưng trong lòng Thẩm Lãng biết rõ, hắn và Nhậm Sơn Chủ chỉ là giả vờ liên minh mà thôi. Thẩm Lãng nói với Nhậm Sơn Chủ, Thái Sư, vị Liêm Thân Vương này chắc là đến tìm ngươi đấy. Nhậm Sơn Chủ quỳ xuống đất dập đầu, nói, Bệ Hạ Chí Tôn, có triệu kiến Liêm Thân Vương hay không, hoàn toàn do Bệ Hạ quyết định. Thẩm Lãng phát hiện, khi chỉ có 2 người, thái độ của Nhậm Sơn Chủ vẫn tương đối tùy ý, nhưng ở nơi công cộng, thái độ của ông không chỉ có thể dùng 2 chữ cung kính để hình dung, mà là cung kính đến cực điểm. Thẩm Lãng nói, đã đến rồi thì gặp một lần vậy. Nhậm Sơn Chủ nói, tuân chỉ. Sau đó, ông quay ra ngoài nói, truyền chỉ Bệ Hạ, triệu kiến Liêm Thân Vương. Ngay sau đó, bên ngoài cung điện, tiếng hô truyền ra xa. Truyền chỉ Bệ Hạ, triệu kiến Liêm Thân Vương của Đại Viêm. Truyền chỉ Bệ Hạ, triệu kiến Liêm Thân Vương của Đại Viêm. Loại cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim ảnh này, cuối cùng Thẩm Lãng đã được chứng kiến. Đãi ngộ của bậc đế vương, hắn thật sự được hưởng thụ triệt để. Một lát sau, Liêm Thân Vương vị vương gia trẻ tuổi của Đại Viêm bước vào, gã không hành lễ với Thẩm Lãng, mà chắp tay chào Nhậm Sơn Chủ, gặp qua Nhậm Sơn Chủ. Nhậm Sơn Chủ cẩn thận đáp lễ, Liêm Thân Vương điện hạ, phải sửa lại cách gọi rồi, từ hôm nay trở đi, nơi đây không còn là Phù Đồ Sơn nữa, mà là Phù Đồ Cung của Đại Càn, ta cũng không còn xưng hô Nhậm Sơn Chủ, mà là Thái Sư Nhậm Hoàn của Đại Càn. Liêm Thân Vương không khỏi kinh ngạc, triệt để như vậy sao? Nhậm Sơn Chủ tiếp tục nói, Liêm Thân Vương, ta biết ngài muốn nói gì, ta cũng biết ngài muốn nói chuyện gì với ta, nhưng không cần đâu, giữa chúng ta không còn gì để thương lượng nữa, nếu như ngài đến đây với tư cách là sứ thần, để chứng kiến đại điển thuần phục của chúng ta, vậy thì vô cùng hoan nghênh. Còn nếu ngài đến đây để đàm phán, vậy thì xin mời quay về. Hơn nữa, xin ngài đừng có bất kỳ lời nói hay hành động nào bất kính với bệ hạ, nếu không, đừng trách kiếm của Phù Đồ Cung sắc bén. Nói xong, Nhậm Sơn Chủ đặt tay lên chuôi Long Chi Kiếm. Chuyện này, ngươi muốn trở thành bề tôi trung thành nhất của ta sao? Liêm Thân Vương kinh ngạc một chút, sau đó cười nói, thú vị thật, vậy ta sẽ là khách, chứng kiến đại điển thuần phục này. Nhậm Sơn Chủ quỳ xuống đất dập đầu nói, bệ hạ, đại điển thuần phục, chúng ta có tiếp tục không? Thẩm Lãng nói, tiếp tục đi. Sau đó, đại điển thuần phục long trọng, trang nghiêm lại tiếp tục được tiến hành. Mất hơn nửa canh giờ, đại điển thuần phục mới thật sự kết thúc. Mà Liêm Thân Vương của Đại Viêm, quả nhiên im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Nhậm Sơn Chủ cao giọng nói, mọi người, từ hôm nay trở đi, chỉ có Phù Đồ Cung, không còn Phù Đồ Sơn nữa. Mọi người không còn là trưởng lão, đường chủ, mà là thần tử của Đại Càn, là thần tử của bệ hạ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Nhậm Sơn Chủ, hơn 1000 người đồng loạt quỳ lạy Thẩm Lãng, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Liêm Thân Vương cười nói, bệ hạ Thẩm Lãng, xem ra ta và Phù Đồ Sơn thật không còn gì để thương lượng nữa, cáo từ. Sau đó, vị Liêm Thân Vương trẻ tuổi này trực tiếp rời đi. Sau khi đại điển thuần phục kết thúc, là đến quốc yến. Nhưng lúc này, Thẩm Lãng bỗng nhiên lên tiếng, Thái Sư, trẫm muốn ban một đạo thánh chỉ, có được không? Nhậm Sơn Chủ lập tức quỳ xuống nói, thần không dám, bất kỳ thánh chỉ nào của bệ hạ, thần đều tuân theo, xin bệ hạ ban chỉ. Thẩm Lãng nói, tinh thể đá ác mộng ở thành nội triều đã cạn kiệt, nhưng rất nhiều nghiên cứu vẫn chưa thể dừng lại, nhờ Thái Sư vận chuyển một lô tinh thể đá ác mộng đến thành nội triều. Nhậm Sơn Chủ dập đầu nói, thần tuân chỉ. Sau đó, ông đứng dậy nói, truyền chỉ bệ hạ, lập tức vận chuyển toàn bộ số tinh thể đá ác mộng dự trữ ở đảo Hắc Thạch, đến thành nội triều. Tiếp đó, Nhậm Sơn Chủ tự mình viết thánh chỉ, sau đó hai tay dâng lên cho Thẩm Lãng, bệ hạ, xin ngài xem qua, đạo thánh chỉ này có chỗ nào cần sửa đổi không? Thẩm Lãng nói, tốt lắm, chữ của Thái Sư rất đẹp. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Nhậm Sơn Chủ mở thánh chỉ ra, đặt lên bàn, nói, mời bệ hạ đóng ấn. Thẩm Lãng lấy con dấu riêng của mình ra, đóng lên thánh chỉ. Việc này cũng không tính là vi phạm quy định, bởi vì trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, không ít hoàng đế thích dùng con dấu riêng của mình. Phải nói rằng, một đạo thánh chỉ cần có 2 con dấu, con dấu của hoàng đế và con dấu của nội các hoặc thượng thư đài, nếu không sẽ bị xem là thánh chỉ giả. Nhậm Sơn Chủ quỳ xuống, nói, thượng thư đài của Đại Càn không có ở đây, thần mạo muội xin đóng con dấu của hành cung, xin bệ hạ định đoạt. Chính quy như vậy sao? Thẩm Lãng nói, được. Nhậm Sơn Chủ cẩn thận lấy ra một con dấu, đóng lên thánh chỉ, đúng là con dấu chính thức của Phù Đồ Cung. Ngươi thật sự rất lợi hại, ngay cả con dấu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như đạo thánh chỉ này có hiệu lực, thật sự có một thuyền tinh thể đá ác mộng được vận chuyển đến thành nội triều, vậy thì đạo thánh chỉ này sẽ có uy quyền, con dấu của phù đồ cung cũng sẽ có uy quyền. Sau khi đóng dấu xong, thánh chỉ được cất vào trong hộp, dùng sáp niêm phong cẩn thận. Nhậm Sơn chủ nói, Ngô đại nhân, lập tức mang thánh chỉ này đến đảo Hắc Thạch, yêu cầu bọn họ trong thời gian ngắn nhất phải vận chuyển số tinh thể đá ác mộng, đến kinh đô thứ hai là thành nội triều, nếu như chậm trễ, nghiêm trị không tha. Ngô Tuyệt khom người nói, vâng. Sau đó, gã nhận lấy hộp đựng thánh chỉ, khom người lui ra, nói, thần cáo lui. Rời khỏi đại điện, đi ra khỏi cung môn, Ngô Tuyệt lập tức cưỡi lên kền kền, bay về phía nam. Sau khi mọi việc hoàn tất, đại hoạn quan Vân Hải nói, bệ hạ, có dùng tiệc không? Thẩm Lãng nói, dùng tiệc thôi. Đại hoạn quan Vân Hải hô lớn, truyền chỉ bệ hạ, khai yến. Tiếng nhạc lại thay đổi, vẫn trang nghiêm, nhưng không còn nghiêm túc nữa, mà mang theo vài phần vui mừng. Sau đó, một bữa tiệc cung đình được dâng lên, hầu như tất cả mọi người đều nịnh hót, tâng bốc công lao của Thẩm Lãng lên tận trời. Còn Nhậm Sơn chủ lại như một người vô hình, không hề cướp lời Thẩm Lãng, thậm chí còn không có chút khí thế quyền thần nào. Sau khi yến tiệc kết thúc, Thẩm Lãng thử hỏi, Thái sư, long hạp của ta còn ở Phù Đồ Sơn không? Long hạp này quan trọng như thế nào? Liệu Nhậm Sơn chủ có từ chối trả lại không? Bảo vật cấp bậc này, Phù Đồ Sơn chắc chắn muốn chiếm làm của riêng. Nhậm Sơn chủ nói, còn thưa bệ hạ, vì doanh nghiễm nên long lạp dính chút tà khí, thần đã cho người tẩy rửa sạch sẽ rồi. Thẩm Lãng nói, vậy mang đến phòng ta đi. Nhậm Sơn chủ đáp, không hề do dự, vâng. Tiếp đó, Thẩm Lãng lại hỏi, à, Doanh Doanh đâu rồi? Nhậm Sơn chủ nói, vẫn ở trong lăng mộ dưới lòng đất, con bé đã ở đó rất lâu rồi, thần cho rằng ở đó có lợi cho việc khôi phục của con bé. Thẩm Lãng lại thử thăm dò, vậy đưa nàng về đây, hiện giờ da của nàng đã bình thường lại rồi, không sợ ánh nắng nữa. Nhậm Sơn chủ khom người nói, thần tuân chỉ, lập tức cho người đi đón. Vẫn không hề từ chối. Sau khi yến tiệc kết thúc, Thẩm Lãng trở về tẩm cung nghỉ ngơi, còn Nhậm Sơn chủ và các vị trưởng lão, đường chủ của Phù Đồ Sơn đều lui ra ngoài. Cả Phù Đồ cung, chỉ còn lại Thẩm Lãng, hơn 1000 thái giám và mấy ngàn cung nữ. Hắn thật sự là chủ nhân chí tôn của nơi này, từ đầu đến cuối, mỗi một câu nói của Thẩm Lãng, Phù Đồ Sơn đều phục tùng tuyệt đối, không hề trái lệnh. Điều này thật kỳ lạ. Hoàn toàn không giống như đang đối xử với một con rối, mà giống như đang đối xử với một vị vua chúa thực thụ. Nhậm Sơn chủ rốt cuộc muốn làm gì? Tuy nhiên, gạt bỏ những suy nghĩ này sang một bên, đối với Thẩm Lãng hiện giờ, điều quan trọng nhất là cứu chữa Doanh Doanh, đánh thức nàng ấy. Còn cương nhất, đối phương không quản đường xa đến đây, chỉ để tặng Thẩm Lãng một quyển kinh thư sao? Thẩm Lãng cầm lấy quyển kinh thư, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện chỉ là một quyển kinh thư bình thường. Nhưng sau khi dùng tia X quét qua, hắn lập tức phát hiện ra điểm khác thường. Bên trong quyển kinh thư này ẩn giấu một bộ công pháp. Không đúng, không hẳn là công pháp, mà là một bộ bí tịch tinh thần. Cũng giống như những điển tịch thượng cổ, được khắc sâu bên trong kinh thư, tổng cộng có mấy vạn chữ, còn có cả những hình vẽ phức tạp. Sau khi xem qua, Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, đây là một bộ công pháp tinh thần vô cùng cao thâm. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là hồi sinh linh hồn của một người. Tên của bộ công pháp này là Hoạt Tử Nhân Kinh. Thật bá đạo. Hơn nữa, đây mới chỉ là quyển đầu tiên. Nguyên lý của nó vô cùng cao thâm, cũng rất đơn giản. Người chết, xét cho cùng là linh hồn đã chết, nói theo cách hiện đại chính là chết não. Ngay cả khi bị đâm xuyên tim, cũng không phải chết vì tim bị thương, mà là vì tim bị thương không thể cung cấp máu cho não, dẫn đến chết não. Ở một mức độ nào đó, chỉ cần linh hồn bất tử, con người sẽ vĩnh viễn bất tử. Chính vì vậy, mới có chuyện linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương được truyền thừa hàng nghìn năm. Theo lý luận của Hoạt Tử Nhân Kinh, sau khi con người chết, linh hồn sẽ tan biến, nhưng trước đó sẽ để lại vô số dấu ấn trong đầu. Mà công pháp tinh thần của Hoạt Tử Nhân Kinh có thể dựa vào những dấu ấn linh hồn này, dùng tinh thần lực cường đại để kích thích não bộ, khiến con người một lần nữa tỉnh lại, sống lại. Cho nên, nó được gọi là Hoạt Tử Nhân Kinh. Điều này có ý nghĩa gì? Người chết có thể sống lại. Đây chỉ là điều cơ bản nhất. Theo lý luận này, chỉ cần thi thể chưa bị phân hủy, chỉ cần não bộ còn nguyên vẹn, đều có thể tiến hành hồi sinh ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, sau khi hồi sinh sẽ được gọi là hoạt tử nhân, hay còn gọi là người máy. Đó là cảnh giới cao nhất của Hoạt Tử Nhân Kinh, hiện giờ cương nhất chỉ đưa cho Thẩm Lãng quyền đầu tiên. Đối phương có ý gì? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Hiện giờ Thẩm Lãng đang muốn tìm cách cứu chữa Nhậm Doanh Doanh. Nàng ấy đã trải qua niết bàn, tu vi võ công trở nên vô cùng cao cường, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ say, não bộ bị Nhậm Sơn chủ hủy hoại, giống như một cái xác không hồn. Mà Thẩm Lãng đã tự mình nghĩ ra một bộ phương pháp cứu chữa Nhậm Doanh Doanh, cần phải sử dụng đến thiết bị đá ác mộng, đồng thời cần dùng đến tinh thần lực cường đại. Nhưng không ngờ, cương nhất thiên tài cuối cùng của Đại Kiếp Cung lại trực tiếp đưa đến Hoạt Tử Nhân Kinh. Thật sự là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Rất nhiều suy đoán của Thẩm Lãng đã được kiểm chứng, làm thế nào để cứu chữa Doanh Doanh, làm thế nào để đánh thức nàng ấy, đều được viết rõ ràng trong quyển đầu tiên của Hoạt Tử Nhân Kinh. Cương nhất, người biết đọc tâm thuật sao? Người biết ta muốn cứu Doanh Doanh nên mới đưa quyển kinh thư này cho ta sao? Lúc trước ở Quỷ Thành, Thẩm Lãng đã phát hiện Cương Nhất biết rất nhiều bí mật của hắn, thậm chí còn biết hắn không thuộc về thế giới này. Người này thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không thể đoán được cuối cùng đối phương là địch hay là bạn. Còn có một điều, theo suy đoán của Thẩm Lãng, ít nhất phải có một người bí mật giám sát nhất cử nhất động của hắn chứ. Trước kia ở trong lăng mộ dưới lòng đất, nữ võ sĩ cao lớn Nhậm Đào luôn theo dõi hắn, trong phòng bên cạnh còn có hai anh em song sinh, luôn lắng nghe nhất cử nhất động của hắn. Vậy mà bây giờ, trong phạm vi 100 mét quanh Thẩm Lãng, không hề có bóng người. Không ai giám sát, cũng không ai nghe lén, còn Long Hạp Thượng Cổ kia, sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, đã được đặt trong tẩm cung của hắn. Hắn thật sự không giống như đang bị giam lỏng, càng không giống như một con rối. Tuy nhiên, Thẩm Lãng lại gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, tập trung vào mục tiêu trước mắt, đó là cứu chữa Doanh Doanh. Theo như lời Nhậm Sơn Chủ, muộn nhất là 2 ngày nữa, Doanh Doanh sẽ được đưa đến Phù Đồ Cung. Lúc này, cứ ngủ một giấc đã. Ngày hôm sau khi Thẩm Lãng tỉnh lại, lập tức có 10 mấy cung nữ, 10 mấy thái giám hầu hạ hắn xúc miệng, rửa mặt, dùng điểm tâm, cảm giác xa hoa tột bậc, đãi ngộ còn cao hơn cả ở thành nội triều. Tuy Thẩm Lãng đã quen với cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng loại xa hoa lãng phí này vẫn rất hiếm thấy. Đại hoạn quan Vân Hải hỏi, bệ hạ, hôm nay có lâm triều sớm không? Còn lâm triều sớm nữa sao? Trời lớn như vậy. Ở thành nội triều ta còn chưa từng lâm triều sớm bao giờ. Các ngươi thật sự muốn biến Phù Đồ Sơn thành hành cung của ta sao? Thẩm Lãng nói, vậy thì lâm triều sớm một lần đi. Sau đó Thẩm Lãng thật sự lâm triều sớm, lần đầu tiên từ trước đến nay. Âm nhạc, lễ nghi, còn chuyên nghiệp hơn cả lúc Ninh Nguyên Hiên lâm triều. Nhưng đây chỉ là một buổi triều sớm nho nhỏ. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, Thẩm Lãng mặc long bào, đội mũ miện, phía dưới là hơn 100 quan văn quan võ, chia làm 2 hàng. Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại hoạn quan Vân Hải hô, có chuyện thì tấu, không chuyện bãi triều. Thẩm Lãng cũng muốn biết xem có ai thật sự tấu trình dí không. Hơn nữa, hắn phát hiện, dấu vết của Phù Đồ Sơn đã bị xóa sạch sẽ. Tất cả mọi người ở đây đều mặc quan phục của Đại Càn, ngay cả địa ngục quân đoàn cũng mặc áo giáp in huy hiệu của Đại Càn. Nhìn sơ qua, thật sự khiến người ta lầm tưởng đây là hoàng cung của Đại Càn, còn long trọng, quy củ hơn cả Càn Kinh. Nhậm Sơn Chủ nói, thần có bản tấu. Thẩm Lãng nói, trình lên. Nhậm Sơn Chủ bước ra khỏi hàng, khom người nói, khởi bẩm bệ hạ, hành cung Phù Đồ của chúng ta vừa mới cải cách chế độ xong, thần đã thức trắng đêm để liệt kê một bản danh sách, xin bệ hạ xem qua, để phong chức quan cho các cựu thần của Phù Đồ Sơn. Sau đó, đại hoạn quan Vân Hải nhận lấy tấu chương của Nhậm Sơn Chủ, trên đó là danh sách hơn 1.000 người, đều là nhân vật quan trọng của Phù Đồ Sơn. Nhậm Sơn Chủ nói, nếu bệ hạ thấy được, bản danh sách này sẽ được sao chép thành 2 bản, gửi đến Càn Kinh và thành nội triều. Xin Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện của Đế Quốc cử người đến hành cung Phù Đồ, để hướng dẫn các quan viên nhận chức. Thẩm Lãng nói, được, chuẩn tấu. Lập tức, hành cung Phù Đồ cử hơn 10 tinh binh đặc chủng, mang theo công văn bay đến Càn Kinh và nội triều. Thật sự là quá mức chính quy, còn chính quy hơn cả Đại Càn của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trợn nói, Thái Sư, lúc trước khi Nhậm Thiên Khiếu rút khỏi Càn Kinh, đã mang theo 3 bộ long chi lực sao? Nhậm Sơn Chủ nói, vâng, bởi vì lúc đó Phù Đồ Sơn còn chưa gia nhập Đại Càn, 3 bộ long chi lực đó được xem là vật tư chiến lược của Phù Đồ Sơn. Nhưng bây giờ tất cả vật tư đều do bệ hạ phân phối. Thẩm Lãng nói, vậy vận chuyển 2 bộ đến Càn Kinh, 1 bộ còn lại vận chuyển đến thành nội triều. Nhậm Sơn Chủ nói, thần tuân chỉ, lập tức đi làm ngay. Yêu cầu quá đáng như vậy mà cũng đồng ý. Đây là vật tư chiến lược đấy, ngươi trực tiếp làm theo như vậy sao? Thẩm Lãng lại nói, hiện giờ, Đại Viêm và Đại Càn đang ở thế đối đầu, Càn Kinh lại gần Đại Viêm, quân đội Đại Càn đóng quân ở đó chỉ có 5 vạn người. Hơn nữa, không quân lại càng thiếu hụt, vô cùng bất lợi. Xin hành cung Phù Đồ điều động 1.000 con tuyết điêu đến Càn Kinh, giao cho Cử Yêu Nhi nguyên soái. Thẩm Lãng thật sự là sư tử há miệng, 1.000 con tuyết điêu, đây là binh lực hùng hậu cỡ nào. Hầu như chiếm 1/3 tổng số không quân của Phù Đồ Sơn, Thẩm Lãng vừa mở miệng đã muốn điều động đến Càn Kinh. Nếu thật sự đưa đi, e là Phù Đồ Sơn vĩnh viễn không lấy lại được. Kết quả, Nhậm Sơn Chủ không chút do dự, dập đầu nói, thần tuân chỉ. Nửa canh giờ sau, 1.000 con tuyết điêu bay lên không trung, bay về phía Càn Kinh. là tuyết điêu không người cưỡi, trên lưng không có tinh binh đặc chủng, chỉ có hơn một tinh binh cưỡi tuyết điêu đi theo dẫn đường cho chúng nó. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này, ta là con rối sao? Mỗi một câu nói của ta đều trở thành thánh chỉ, Phù Đồ Sơn đều chấp hành triệt để, không hề từ chối. Chưa hết, buổi chiều sớm này quả thực là quy củ nhất từ trước đến nay. Mọi chuyện có thể công khai thảo luận đều được mang ra thảo luận, Nhậm Sơn chủ báo cáo về việc bố trí binh lực của Phù Đồ Sơn, tình hình của đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía Nam, cứ điểm bí mật của Phù Đồ Sơn, tình hình huấn luyện tân quân địa ngục một cách chi tiết, rõ ràng. Có thể nói công khai thì nói công khai, không thể nói công khai thì viết trong tấu chương. Cho nên suốt buổi chiều sớm, vị Nhậm Sơn chủ này, à không, là Nhậm Thái Sư, đã tấu trình suốt 2 canh giờ. Người này, đâu có giống sơn chủ của một thế lực siêu thoát, rõ ràng là một vị đại thần trung thành của Đại Càn, so với Tác Huyền còn giống tể tướng của Đại Càn hơn. Thảo luận đến tận trưa vẫn chưa kết thúc. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ, thần còn một bản tấu cuối cùng. Thẩm Lãng nói, trình lên. Nhậm Sơn chủ nói, Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện của Ngô, Sở, Việt đều đã phái quan viên đến thành nội triều để học tập kinh nghiệm cai trị. Bệ hạ Khương Ly từng nói muốn giải phóng nền văn minh của thiên hạ, thành nội triều đã đi đầu trong công cuộc này, phát triển vô cùng nhanh chóng. Còn hành cung phù đồ của chúng ta ở một mức độ nào đó vẫn còn bảo thủ, lạc hậu, ngay cả các quan viên cũng vừa mới chuyển đổi thân phận, tư tưởng vẫn chưa được cởi mở, thần khẩn cầu bệ hạ cho phép phù đồ, cung cử một nhóm quan viên trẻ tuổi đến thành nội triều học tập, trao dồi kinh nghiệm. Ngươi không chỉ muốn liên kết Tam Đô, mà còn muốn dung hòa sao? Xem ra là muốn dung nhập Phù Đồ Sơn vào Đại Càn triệt để rồi. Thẩm Lãng nói, chuẩn tấu. Nhậm Sơn chủ nói, thần đa tạ Long Ân. Thẩm Lãng hỏi, khi nào thì Doanh Doanh đến đây? Nhậm Sơn chủ nói, dự tính muộn nhất là sáng mai, tiểu nữ sẽ được đưa đến Phù Đồ Cung. Ông đổi cách gọi, không gọi Nhậm Doanh Doanh, cũng không nói là nữ nhi của mình, mà dùng kính ngữ tiểu nữ. Đây là đang ra sức nâng cao địa vị tối cao của Thẩm Lãng. Lão cáo già Nhậm Sơn chủ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng hôn buông xuống, trong một mật thất dưới lòng đất của Phù Đồ Sơn. Nơi đây là một hang động sâu thăm thẳm dưới lòng đất, gần như là cấm địa, chỉ có Nhậm Sơn chủ mới có thể đặt chân đến đây. Đi vào mật thất sâu nhất dưới lòng đất, mở cánh cửa đá ra. Bên trong là một thi thể trẻ tuổi bị đóng băng hoàn toàn, dung mạo tuấn tú vô cùng quen thuộc. Nhiệt độ ở đây vô cùng thấp, hơi thở biến thành xương giá, Nhậm Sơn chủ rời một tấm gương lớn ra. Sau đó quay mặt về phía gương, cởi bỏ quan phục thái sư của Đại Càn. Tiếp đó cởi bỏ áo lót bằng lụa, lộ ra cơ thể. Tuy đã 70 tuổi, nhưng thoạt nhìn, ông như một nam tử 40 tuổi, khiến người ta cảm thấy ông nhất định còn có thể sống thêm 50 năm nữa. Nhưng mà bên dưới lớp áo, cơ thể của ông lại vô cùng đáng sợ. Phần ngực, phần bụng, một mảng đen kịt, thối rữa. Gần như đã thối rữa xuyên qua, hơn nữa không phải là kiểu thối rữa của da thịt. Không có mủ, không bốc mùi hôi thối, mà là một màu đen kịt đáng sợ. Nhậm Sơn chủ nhìn phần ngực và bụng đang thối giữa của mình, run rẩy nói, Tịch Không sư huynh, ta còn sống được bao lâu nữa? Từ trong bóng tối, một thân ảnh dần dần bước ra, một người đầu trọc, dung mạo tuấn tú vô cùng, chính là trụ trì của Huyền Không Tự, thiên tài cuối cùng của đại kiếp tự cương nhất. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhậm Sơn chủ, mà đi đến trước thi thể nam tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng đưa tay vào trong lồng ngực bị khoét thủng một lỗ lớn của đối phương. Khẽ thở dài, Cương Nhất nói, đáng tiếc, con rắn nhỏ này sắp hóa rồng, vậy mà lại chết, kỳ tích của cuộc đời gã như dừng lại trong nháy mắt. Doanh Vô Minh vừa chết, kỳ thực Doanh gia đã không còn cơ hội nữa, Doanh Nghiễm tuy có võ công cao cường hơn, nhưng những mặt khác lại kém xa Doanh Vô Minh. Nhậm Sơn chủ bi thương nói, Tịch Không sư huynh, ta đang hỏi huynh, ta còn sống được bao lâu nữa? Cương Nhất nói, có lẽ, còn khoảng 1 năm. Nhậm huynh, làm người phải biết đủ, huynh vốn dĩ phải chết từ 30 năm trước. Vậy mà sống đến bây giờ, đã trộm của trời 30 năm rồi. Sau đó, ánh mắt của ông lại nhìn về phía thi thể Doanh Vô Minh, một lần nữa thở dài, đáng tiếc thật. Nhậm Sơn chủ nói, Cương Nhất, lần trước ngươi đưa cho ta tẩy hồn trận. Cương Nhất nói, không có vấn đề gì, ngươi không phải đã thành công rồi sao? Biến khổ đầu hoan, tên thuộc hạ của Thẩm Lãng thành một cái xác không hồn rồi. Mấy chục năm trước, ngươi cũng đã biến thê tử của mình thành một cái xác không hồn rồi còn gì? Công pháp tinh thần của ta đưa cho ngươi ban đầu không có vấn đề gì, tẩy hồn trận ta đưa cho ngươi sau này cũng không có vấn đề gì. Nhậm Sơn chủ nói, nhưng ta dùng nó để tẩy trừ ký ức của Thẩm Lãng, hủy hoại thần trí của hắn, lại thất bại. Cương Nhất nói, bởi vì hắn có 2 bộ não, có thể lưu trữ ký ức ở bộ não còn lại, cho nên ngươi tẩy trừ 1 bộ não cũng vô dụng. Nhậm Sơn chủ nói, con người sao có thể có 2 bộ não chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cương Nhất nói, trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ánh mắt Nhậm Sơn chủ lại nhìn về phía khuôn mặt của Doanh Vô Minh, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Đây là một cơ thể hoàn hảo nhất, vừa trẻ tuổi, vừa cường tráng, lại có thể trở thành người thừa kế của ta. Sau khi đoạt xá, ta có thể kế thừa Phù Đồ Sơn một cách thuận lợi, thậm chí còn có thể kế thừa Tân Càn. Nhậm Sơn chủ tiếc nuối nói, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi, chỉ một chút nữa thôi. Câu nói này khiến người ta phải rợn tóc gáy, toàn thân run rẩy. Nhậm Sơn chủ đã vô tình nói ra âm mưu tàn độc nhất của mình. Trước đây, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ, bao gồm cả Thẩm Lãng, tại sao Nhậm Sơn chủ lại đối xử tốt với Doanh Vô Minh như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hầu như sau khi Khương Ly bị tiêu diệt, Doanh Vô Minh liền trở thành thiếu chủ của Phù Đồ Sơn, tổng cộng bao nhiêu năm? Ít nhất cũng 20 năm. Sau khi Thẩm Lãng đến thế giới này, Doanh Vô Minh vẫn là thiếu chủ của Phù Đồ Sơn. Lúc đó Thẩm Lãng vô cùng kinh ngạc, dựa vào cái gì chứ? Doanh Vô Minh, một thái tử của Tân Càn, dựa vào đâu mà trở thành người thừa kế của Nhậm Sơn chủ? Sau đó, lại có tin đồn rằng, Nhậm Sơn chủ gả con gái cho Doanh Vô Minh, con rể trở thành người thừa kế cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào, Thẩm Lãng cũng phù hợp với Nhậm Doanh Doanh hơn. Thứ nhất, xuất thân của hắn cao quý hơn, thứ hai, võ công của hắn thấp hơn, dễ khống chế hơn. Quan trọng nhất là, Thẩm Lãng là một thần y, rất có thể chữa khỏi bệnh cho Nhậm Doanh Doanh, có thể khiến nàng sinh con đẻ cái. Hơn nữa còn sinh ra những đứa con có thiên phú dị bẩm, trở thành chủ nhân mới của Phù Đồ Sơn. Quan trọng nhất là, Thẩm Lãng còn có thể phóng long chi hối, dù nhìn từ góc độ nào, Thẩm Lãng đều là con rể lý tưởng nhất của Nhậm Sơn chủ. Nhưng Nhậm Sơn chủ vẫn chưa từng thay đổi ý định, luôn muốn lập Doanh Vô Minh làm người thừa kế, thậm chí còn để gã đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát. Kỳ lạ nhất là, Doanh Nghiễm đã hai lần lừa gạt Nhậm Sơn chủ, nhưng Nhậm Sơn chủ đều tha thứ, vẫn ủng hộ Doanh Vô Minh hết mình, còn ra sức thúc đẩy Phù Đồ Sơn và Tân Càn liên minh. Điều này quả thật quá kỳ lạ, chẳng lẽ Nhậm Sơn chủ là thánh nhân sao? Ông độ lượng như vậy sao? Tuyệt đối không thể nào, người này cực kỳ ích kỷ và độc ác. Bây giờ chân tướng đã rõ, ông bồi dưỡng Doanh Vô Minh hơn 20 năm, chính là vì muốn đoạt xá gã. Theo kế hoạch của Nhậm Sơn chủ, đợi đến khi ông sắp chết, sẽ trực tiếp đoạt xá Doanh Vô Minh, không chỉ trở thành chủ nhân của Phù Đồ Sơn, mà còn trở thành quốc vương của Tân Càn. Quả thực là một vụ làm ăn có lời nhất, một vụ làm ăn chỉ có lời chứ không có lỗ. Chính vì vậy, mấy chục năm qua, Nhậm Sơn chủ mới dốc hết tâm sức bồi dưỡng Doanh Vô Minh. Con đường này rất giống với Đại Kiếp Tự, nhưng còn triệt để hơn. Các đời Đại Kiếp thần chủ chỉ truyền thừa ký ức và trí tuệ, không đoạt xá, không biến người thừa kế thành cái xác không hồn, sau đó chiếm lấy cơ thể của bọn họ. Còn Nhậm Sơn chủ muốn đoạt xá Doanh Vô Minh hoàn toàn, muốn khiến linh hồn của gã tan biến, muốn linh hồn của ông hoàn toàn chiếm lấy cơ thể mới này. Điều này thật đáng sợ. Nhưng không ngờ, tất cả kế hoạch đều bị Thẩm Lãng phá hỏng. Trong một trận quyết đấu, Doanh Vô Minh đã bị giết chết trong nháy mắt. Lúc đó Nhậm Sơn chủ còn đau khổ hơn cả Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm chỉ đau lòng vì mất đi người thừa kế, nhưng hy vọng và tình cảm của Doanh Nghiễm đều đặt vào trứng rồng. Còn Nhậm Sơn chủ lại đặt cả mạng sống của mình vào Doanh Vô Minh. Đây chính là cơ thể của ông trong mấy chục năm sau, kết quả lại bị Thẩm Lãng giết chết. Ông đau khổ vô cùng. Sau đó ông đã dùng hết mọi cách, cố gắng cứu vãn cơ thể của Doanh Vô Minh, hy vọng có thể tiếp tục đoạt xá. Không nghi ngờ gì nữa, ông đã thất bại, Cương Nhất nói rõ với ông, người bị đoạt xá chỉ mất đi thần trí, mất đi ký ức, chứ không chết. Nói một cách dễ hiểu hơn, người bị đoạt xá chỉ mất đi linh hồn, chứ không thể chết đi sống lại. Mà linh hồn của Doanh Vô Minh đã tan biến, hơn nữa tim còn bị nổ tung, cơ thể này không thể sử dụng được nữa. Vậy Nhậm Sơn chủ phải làm sao? Ông đã đưa ra một quyết định mất hết nhân tính, mục tiêu của ông chuyển sang Nhậm Doanh Doanh. Dù sao thì nàng cũng là con gái của ông, bất kể có phải ruột thịt hay không, ít nhất cũng được ông nuôi lớn. Nhậm Hoàn Ngã là một kẻ tham lam vô độ, ông không thể đoạt xá bừa bãi, người bị ông đoạt xá phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, phải trẻ tuổi, có thể khiến ông sống thêm mấy chục năm nữa. Thứ hai, cơ thể phải cường tráng, tuy muốn tìm được một cơ thể cường tráng như ông là rất khó, nhưng ít nhất cũng phải là cao thủ tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể là kẻ yếu đuối. Thứ ba, cũng là điều kiện quan trọng nhất, phải có thể kế thừa sự nghiệp của Phù Đồ Sơn một cách thuận lợi. Mà có thể thỏa mãn 3 điều kiện này, chỉ có 2 người, một là Doanh Vô Minh, hai là Nhậm Doanh Doanh. Đương nhiên, Nhậm Doanh Doanh là bất đắc dĩ, ai mà muốn trở thành phụ nữ chứ? Nhưng khi đối mặt với sinh mạng và quyền lực, việc trở thành phụ nữ dường như cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng cơ thể của Nhậm Doanh Doanh quá đặc biệt, ban đầu cũng không nằm trong kế hoạch của Nhậm Sơn chủ, cho nên ông đã sớm nuôi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ trùng trong cơ thể Nhậm Doanh Doanh, cơ thể của nàng trong suốt, không thể tiếp xúc với ánh sáng, chỉ có thể sống trong lăng mộ dưới lòng đất quanh năm suốt tháng. Làm sao có thể đoạt xá được? cho nên Nhậm Sơn chủ đã dùng tẩy hồn quyết và tẩy hồn trận để hủy hoại thần trí và ký ức của Nhậm Doanh Doanh, biến nàng thành một con rối. Sau đó ông muốn lấy thiên hạ đệ nhất cổ trùng ra khỏi cơ thể Nhậm Doanh Doanh, nhưng ông đã thất bại, chỉ lấy được một loại cổ trùng lai của thiên hạ đệ nhất cổ trùng. Loại cổ trùng này vô cùng thần bí và cường đại, chỉ cần 10ml là có thể tiêu diệt hơn 1.000 người. Ông đã dùng loại cổ trùng này miễn cường làm vũ khí chiến lược. Nhưng mục đích của Nhậm Sơn chủ không phải là lấy được cổ trùng lai của thiên hạ đệ nhất cổ, mà là chữa khỏi bệnh cho Nhậm Doanh Doanh, khôi phục cơ thể bình thường cho nàng, như vậy ông mới đoạt xá được. Nhưng ông đã thử mọi cách mà vẫn không thành công, sau đó ông nhớ đến Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đã nhiều lần khoe khoang, hắn sẽ chữa khỏi cho Nhậm Doanh Doanh, hơn nữa hắn thật sự đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Vì vậy, Nhậm Sơn chủ đã đặt hy vọng vào Thẩm Lãng, chính vì vậy mới có màn gả Nhậm Doanh Doanh cho Thẩm Lãng. Nhậm Sơn chủ còn nhắm mắt làm ngơ, để Nhậm Doanh Doanh cưỡi đại siêu rời khỏi Càn Kinh, trở về thành nội triều, ông còn giả vờ phái người đi ngăn cản. Kỳ thực ông rất muốn Nhậm Doanh Doanh đến thành nội triều để chữa bệnh. Ông cũng cảm thấy, nếu trên đời này còn có người có thể khiến cho Nhậm Doanh Doanh khôi phục bình thường, thì người đó chắc chắn là Thẩm Lãng. Chính vì vậy, Nhậm Doanh Doanh đã ở thành nội triều suốt 8 tháng, mà Nhậm Sơn chủ làm như quên mất con gái của mình vậy. Nhưng nửa tháng trước, Nhậm Sơn chủ cảm thấy thời gian không còn nhiều, nên đích thân đến thành nội triều. Kết quả ông kinh ngạc phát hiện, Nhậm Doanh Doanh thật sự đã được chữa trị, làn da trong suốt đã biến mất, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vẫn là một cái xác không hồn, không có thần trí, thật hoàn mỹ. Nhưng không ngờ, cơ thể của Nhậm Doanh Doanh lại xảy ra biến đổi, khuôn mặt thay đổi, đôi mắt thay đổi, đặc biệt là trên lưng còn xuất hiện sưng gai. Loại biến đổi này chỉ mới bắt đầu, còn rơi vào trạng thái bảo hòa, tương lai sẽ có những biến hóa to lớn và kinh khủng hơn. Nhậm Sơn chủ rất vui mừng khi nhìn thấy những biến đổi này, bởi vì sau khi biến đổi, Nhậm Doanh Doanh sẽ trở nên cường đại hơn rất nhiều. Nếu ông đoạt xá nàng, chẳng phải là sẽ có được cơ thể nghịch thiên sao? Nhưng khi ông mang Nhậm Doanh Doanh trở về, cường nhất đã trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của ông. Ngươi không thể đoạt xá Nhậm Doanh Doanh, bởi vì nàng căn bản không phải con người. Nhưng Nhậm Sơn chủ không tin, dù Nhậm Doanh Doanh là người thượng cổ, cũng chưa chắc không thể đoạt xá. Cường nhất cười lạnh nói, tinh thần lực của người thượng cổ mạnh hơn người bình thường mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Cấu tạo não bộ cũng khác, với lại Nhậm Doanh Doanh còn không phải người thượng cổ, mà là một chủng tộc đáng sợ hơn, ngươi muốn đoạt xá nàng. Ngươi muốn chết sao? Ngươi chỉ phá hủy một phần ký ức và thần trí của Nhậm Doanh Doanh, với tư cách là chủng tộc thượng cổ, thần trí của nàng sẽ bắt đầu lại từ đầu, một khi tỉnh lại, sẽ dần dần khôi phục, linh hồn của người bình thường căn bản không thể áp chế được, muốn đoạt xá nàng, sẽ bị tinh thần lực của nàng nghiền nát trong nháy mắt. Lúc đó Nhậm Sơn chủ thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Hai người thỏa mãn điều kiện đoạt xá của ông đều không được, chẳng lẽ phải đoạt xá khổ đầu hoan? Làm vậy có ý nghĩa gì nữa, chỉ là kéo dài mạng sống mà thôi, không thể kế thừa Tân Càn, không thể kế thừa Phù Đồ Sơn. Chuyện đoạt xá tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ sau khi đoạt xá khổ đầu hoan, ngươi nói với mọi người ở Phù Đồ Sơn rằng, ta là Nhậm Hoàn Ngã, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ ta, thần phục ta sao? Sau khi tuyệt vọng vô số lần, một tin tức kinh hoàng hơn truyền đến, Doanh Nghiễm đã chết, chết trong tay Thẩm Lãng. Điều này có nghĩa là toàn bộ Tân Càn đã rơi vào tay Thẩm Lãng, có nghĩa là Thẩm Lãng nắm trong tay 4.5 triệu km² lãnh thổ, hơn 100 vạn dân, 100 vạn quân đội. Sau đó toàn thân Nhậm Sơn chủ run rẩy, không khỏi nhắm mục tiêu vào Thẩm Lãng. Đoạt xá Thẩm Lãng? Có thể không? Hoàn toàn không phù hợp với điều kiện của ông, thứ nhất Thẩm Lãng quá yếu, thứ hai không thể kế thừa sự nghiệp của Phù Đồ Sơn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại phát hiện, Thẩm Lãng cũng không yếu. Thẩm Lãng sở hữu những trang bị thượng cổ đáng kinh ngạc, có thể giết chết cường giả tuyệt đỉnh như Doanh Vô Minh trong nháy mắt. Nhậm Sơn chủ đã trăm phương nghìn kế lấy được Long Chi Kiếm của Thẩm Lãng, nghiên cứu suốt nửa năm, kết quả phát hiện vô dụng, căn bản không thể phát huy được cái gì. Lúc này, Thanh Long Chi Kiếm vẫn nằm trong tay Nhậm Sơn chủ. Đừng cố gắng nữa, thanh kiếm này chỉ có Thẩm Lãng mới sử dụng được. Cương Nhất nói, Thẩm Lãng gọi nó là Long Chi Kiếm. Trên người hắn còn có Long Hạch Tâm, còn có một chiếc nhẫn, chỉ khi ba thứ kết hợp lại, mới có thể phát huy sức mạnh cường đại, giết chết cường giả tuyệt đỉnh như Doanh Vô Minh trong nháy mắt. Nhậm Sơn chủ nói, vậy Thẩm Lãng cũng không yếu. Cương Nhất nói, chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ mạnh, hắn có thể vô địch thiên hạ. Trong thời thượng cổ, hoàng tộc Khương gia từng có một cao thủ tuyệt đỉnh, cũng giống như Thẩm Lãng, tay trói gà không chặt, chỉ dựa vào trang bị, dùng tinh thần lực để thúc giục, lại tung hoành vô địch. Nhậm Sơn chủ nói, kỳ thực ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ông thật sự không còn lựa chọn nào khác, ngực và bụng gần như đã thối rữa hoàn toàn. Theo như lời Cương Nhất, nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm khoảng một năm. Với lại đoạt xá Thẩm Lãng dường như cũng là lựa chọn tốt nhất, chỉ có hắn mới có thể phóng long chi hối, Chỉ có hắn mới có thể sử dụng Long Chi Kiếm, mới có thể đeo chiếc nhẫn, chỉ có hắn mới có thể hiệu lệnh Ngô Sở Việt, chỉ có hắn mới có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của thành nội triều. Có thể nói, hiện giờ ở phương Đông, Thẩm Lãng là người có quyền lực lớn nhất, chỉ sau Hoàng đế Đại Viêm. Một khi đoạt xá Thẩm Lãng, Nhậm Sơn Chủ sẽ thống trị nửa thế giới, nhưng lại không thể thống trị Phù Đồ Sơn. Phù Đồ Sơn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Lãng. Chẳng lẽ bảo Nhậm Sơn Chủ từ bỏ Phù Đồ Sơn sao? Không thể, đây là cơ nghiệp hơn mấy trăm năm của gia tộc họ Nhậm, sao có thể cam tâm từ bỏ? Nhậm Sơn Chủ tham lam như vậy, thứ gì thuộc về ông, ai cũng đừng hòng cướp đi. Vậy phải làm sao? Cho nên, Nhậm Sơn Chủ đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng kỳ lạ. Giải tán Phù Đồ Sơn, biến thành Phù Đồ Cung của Đại Càn, chức đại điển thuần phục, khiến toàn bộ Phù Đồ Sơn phải thần phục Thẩm Lãng. Không chỉ vậy, ông còn tự mình làm gương, giả vờ là một bề tôi trung thành, làm mẫu cho toàn bộ Phù Đồ Sơn. Mục tiêu của ông chỉ có một, trong thời gian ngắn nhất, nâng cao địa vị của Thẩm Lãng lên mức tối đa, thậm chí là thần thánh hóa. Không chỉ vậy, còn muốn biến hôn sự của Thẩm Lãng và Nhậm Doanh Doanh thành sự thật, khiến Thẩm Lãng thật sự trở thành con rể của Phù Đồ Sơn. Như vậy, sau này khi Nhậm Sơn Chủ đoạt xá Thẩm Lãng, có thể kế thừa Phù Đồ Sơn một cách thuận lợi. Nhưng thời gian thật sự quá gấp rút, đây hoàn toàn là gà chưa đẻ đã muốn ăn trứng, cũng giống như nuôi heo, nuôi gà, ít nhất cũng phải mất nửa năm, một tháng chứ. Ngươi muốn nuôi lớn một con gà chỉ trong vòng một tháng, có khả năng sao? Hả? Được rồi, thật sự có khả năng, gà KFC ở trái đất hiện đại, từ khi nở ra đến khi bị giết thịt chỉ mất 35 ngày. Cho nên Nhậm Hoàn Ngã, vị thiên tài này bắt đầu nuôi gà kiểu KFC, dùng mọi thủ đoạn để biến Thẩm Lãng, thành thống lĩnh tối cao của Phù Đồ Sơn trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp gần như là tẩy não, khiến cho các vị trưởng lão, đường chủ của Phù Đồ Sơn thần phục Thẩm Lãng. Tổ chức đại điển thuần phục, tam quỳ cửu khấu, đồng ý yêu cầu của Thẩm Lãng, dù là hà khắc hay vô lý đến đâu. Chỉ cần Thẩm Lãng lên tiếng, ông sẽ đồng ý, mục đích là muốn biến mỗi câu nói của Thẩm Lãng thành thánh chỉ. Đương nhiên, như vậy vẫn quá gấp rút, nếu có 3 đến 5 năm để chuẩn bị thì tốt rồi, nhưng Nhậm Sơn Chủ không còn nhiều thời gian như vậy, thậm chí 1 năm cũng không có. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng đâu chỉ là đại nhân vật, mà còn là thần, là vị thần chí cao vô thượng, hô phong hoán vũ của Phù Đồ Sơn. Đây chính là kế hoạch của Nhậm Sơn Chủ. Vị Nhâm Hoàn Ngã này quả thực ngưu bức. Hết lần này tới lần khác đều phá vỡ nhận thức của người khác. Thật không ngờ trên đời lại có người gian tà, hèn hạ, đáng sợ đến mức này. Doanh Nghiễm là một người bi kịch từ đầu chí cuối, suýt nữa đã trở thành bề tôi trung thành, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại sợ chết, không dám chống lại Đại Viêm, rốt cuộc trở thành kẻ đầu hàng nhu nhược. Một khi đã quỳ gối, đại đa số mọi người đều không thể đứng lên được nữa. Doanh Nghiễm nhìn như là một vị vương kiêu hùng, nhưng thực chất lại là kẻ hèn nhát, sai một ly, đi một dặm, cuối cùng tàn sát cả nhà họ Khương, trở thành loạn thần tặc tử bị người đời phì nhổ. Bởi vậy, so với Nhậm Sơn Chủ, bất kể là quyền mưu hay tâm cơ, Doanh Nghiễm đều kém xa vạn dặm. Trước kia Tân Càn và Phù Đồ Sơn liên thủ, bề ngoài thì hai người ngang hàng, nhưng thực tế kẻ cầm đầu chân chính chỉ có một, chính là Nhậm Sơn Chủ. Doanh Nghiễm chỉ là kẻ biết ra vẻ ta đây, phẫn uất cô độc, liều mạng diễn vai vương giả mà thôi. Cương Nhất nói, Nhậm huynh, tiếp theo ngươi sẽ ra sức nâng đỡ địa vị của Thẩm Lãng, thậm chí thần thánh hóa hắn, khắc sâu hình ảnh chí tôn chí thánh của hắn vào lòng tất cả mọi người, đúng không? Nhậm Sơn Chủ đáp, đúng vậy. Cương Nhất nói, vậy có nghĩa là mỗi câu Thẩm Lãng nói ra, đều không thể trái, đều sẽ trở thành thánh chỉ. Nhậm Sơn Chủ đáp, đúng vậy. Cương Nhất nói, vậy nếu như hắn muốn rời khỏi Phù Đồ Sơn thì sao? Nhậm Sơn Chủ nói, chúng ta đã có ước định, hắn không thể rời khỏi Phù Đồ Sơn. Cương Nhất nói, Thẩm Lãng là kẻ sẽ tuân thủ ước định sao? Hắn là đế chủ chí tôn chí thánh. Mỗi câu nói ra đều là thánh chỉ, nếu như hắn muốn rời khỏi Phù Đồ Sơn, trở về Càn Kinh, hoặc trở về thành nội triều, vậy ngươi làm sao? Ngươi ngăn cản hắn rời đi. Vậy ngươi tự tay đắp nặn nên kim thân, trực tiếp bị phá hủy. Nhậm Sơn Chủ nói, ít nhất là trước khi hoàn thành một việc, hắn sẽ không rời khỏi Phù Đồ Sơn. Cương Nhất nói, cứu Nhậm Doanh Doanh sao? Nhậm Sơn Chủ nói, đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn giết ta, nhất là khi ta cầm Long Chi Kiếm trong tay. Hắn vô cùng xảo trá giả dối, nên lúc trước đưa Long Chi Kiếm cho ta, chính là một âm mưu. Cương Nhất nói, đương nhiên là âm mưu, Long Chi Kiếm dù không ở trong tay hắn, cũng nghe theo ý chí của hắn, cũng có thể giết người, nên ngươi đoán không sai, hắn vẫn luôn muốn giết ngươi. Nhậm Sơn Chủ nói, nếu hiện tại hắn ra tay giết ta, hắn cũng chạy không thoát, sẽ bị chém thành muôn mảnh. Cương Nhất nói, nên hắn phải cứu sống Nhậm Doanh Doanh trước, nàng là nhân vật số 2 của Phù Đồ Sơn, lại vô cùng cường đại. Một khi ngươi chết, người của Phù Đồ Sơn sẽ theo bản năng quy phục Nhậm Doanh Doanh, mà Nhậm Doanh Doanh sẽ đứng về phía Thẩm Lãng, như vậy hắn có thể toàn thân trở ra, từ nay về sau Phù Đồ Sơn không còn bất kỳ uy hiếp gì với hắn, thậm chí còn có thể trở thành minh hữu của Đại Càn. Nhậm Sơn chủ nói, đúng vậy, hắn chính là nghĩ như vậy, nên hôm nay ta mới mang theo Long Chi Kiếm xuất hiện. Thẩm Lãng vô cùng động tâm, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao, lúc trước Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm đấu đá, căn bản không có sự va chạm trí tuệ như vậy. Cương Nhất nói, cho nên, một khi hắn cứu tỉnh Nhậm Doanh Doanh, sẽ lập tức ra tay giết ngươi, người này ra tay vô cùng quả quyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự do dự nào. Nhậm Sơn chủ nói, vậy chúng ta tay trước sao? Phá hủy thần trí và ký ức của hắn, biến hắn thành con rối. Cương Nhất nói, đúng vậy. Nhậm Sơn chủ nói, làm như vậy sẽ rất bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của ta, muốn thần thánh hóa một con rối là rất khó, muốn khiến người của Phù Đồ Sơn quy phục hắn là rất khó. Cương Nhất nói, Nhậm huynh, ta cảm thấy bảo toàn tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất, hắn là lựa chọn duy nhất của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Thẩm Lãng đã có danh nghĩa thống trị Phù Đồ Sơn, tương lai ngươi đoạt xá hắn, cho dù có kẻ nào ở Phù Đồ Sơn muốn phản, thì thế nào? Ngươi trực tiếp dùng Long Chi Kiếm chém chết là được. Hơn nữa con người luôn sùng bái kẻ mạnh, Thẩm Lãng nắm giữ toàn bộ Đại Càn, người của Phù Đồ Sơn chưa chắc đã không muốn đầu nhập dưới trướng hắn, chưa chắc đã không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đại Càn có thể chống đỡ được đòn hủy diệt của Viêm Kinh. Nhậm Sơn chủ nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, lựa chọn. Cương Nhất nói, có lẽ ngày mai Thẩm Lãng sẽ muốn thăm dò ngươi thêm một bước, nếu như hắn đưa ra yêu cầu muốn rời đi, muốn trở về Càn Kinh, ngươi làm sao bây giờ? Nhậm Sơn chủ mở hai mắt ra, nói, được, lập tức động thủ, phá hủy thần trí của hắn, phá hủy ký ức của hắn. Lần trước thất bại, lần này có thể thành công sao? Cương Nhất nói, thuật pháp tinh thần, phối hợp với tẩy hồn trận cường đại, đồng thời phá hủy hai não của hắn. Nhất định có thể thành công, trực tiếp biến hắn thành con rối. Nhậm Sơn chủ nói, vậy bây giờ, liền động thủ. Cương Nhất nói, không được, hiện tại động thủ nhất định sẽ thất bại, bởi vì hắn có chiếc nhẫn vương giả. Có thể chống lại bất kỳ công kích năng lượng nào, hắn sẽ không bị tổn thương, cũng bao gồm công kích tinh thần, trừ phi hắn ở vào trạng thái linh hồn và thân thể tách rời. Nhưng điều này cần phải ở trong khu vực đặc thù, ví dụ như Quỷ Thành, còn nơi này không thể thực hiện được. Nhậm Sơn chủ nói, vậy phải nghĩ biện pháp cướp lấy chiếc nhẫn của hắn sao? Cướp không được. Cương Nhất nói, không chỉ là chiếc nhẫn, còn có trang bị Long Hạch Tâm, đều đã hoàn toàn dung hợp vào thân thể của hắn. Nhậm Sơn chủ nói, lúc cần thiết có thể chặt đứt tay của hắn, cùng lắm thì nối lại. Cương Nhất nói, kỳ lạ nhất là, dù ngươi chặt đứt hai tay của hắn, cũng không cướp được chiếc nhẫn. Ta không quá quen thuộc với vật này, nhưng phương thức nó bảo vệ chủ nhân vô cùng kỳ lạ, thậm chí ngay cả bản thân Thẩm Lãng cũng không biết rõ nó. Ta cảm thấy trên đời này không ai có thể chặt đứt tay của hắn. Làm sao có thể? Thẩm Lãng trói gà không chặt, muốn chặt đứt tay của hắn, cướp lấy chiếc nhẫn rất dễ dàng. Cương Nhất nói, không tin, thì ngươi thử xem. Nhậm Sơn chủ phất tay một cái, lập tức có một người đi tới, chính là Khổ Đầu Hoan. Khổ Đầu Hoan đã hoàn toàn biến thành một cỗ máy chiến đấu siêu cấp. Cương Nhất đưa tay ra, nói, chặt đứt tay ta. Sau đó ông giơ cao cánh tay, không hề chống cự, mặc cho Khổ Đầu Hoan chém xuống. Khổ Đầu Hoan rút đao, không nói hai lời, trực tiếp chém xuống. Soạt, soạt, soạt, liên tục chém mấy chục nhát, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Rõ ràng mỗi một đao đều nhắm thẳng vào, nhưng lại giống như chém vào hư không, chém vào bóng tối, tay của Cương Nhất hoàn toàn bình yên vô sự. Nhậm Sơn chủ phất tay một cái, Khổ Đầu Hoan lui xuống. Cương Nhất nói, nhìn thấy chưa, chiếc nhẫn của vương giả còn kỳ lạ hơn thế này, nên bất luận kẻ nào, đều không thể cưỡng ép cướp chiếc nhẫn của Thẩm Lãng, trừ phi hắn tự tay tháo xuống. Nhậm Sơn chủ nói, hắn sẽ tự tay tháo xuống sao? Cương Nhất nói, đúng vậy, hắn sẽ làm, bởi vì hắn muốn cứu Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Sơn chủ nói, cho nên ngươi đưa cho hắn một quyển kinh thư. Cương Nhất nói, quyển kinh thư kia gọi là Hoạt Tử Nhân Kinh. Nhậm Sơn chủ nói, là giả sao? Cương Nhất nói, không phải, là thật, tính kế người thông minh tuyệt đỉnh như Thẩm Lãng, tuyệt đối không nên chủ động đi lừa gạt, cũng không cần cố gắng dẫn dụ hắn vào bẫy dập, tất cả đều phải để hắn tự động nhảy vào. Nhậm Sơn chủ nói, vậy đêm nay, đưa Nhậm Doanh Doanh đến phòng của hắn sao? Cương Nhất nói, chuẩn bị sẵn tẩy hồn trận cường đại, chuẩn bị sẵn tẩy hồn quyết của ngươi, hắn có hai não, phải đồng thời công kích, đồng thời phá hủy, mới có thể thành công phá hủy thần trí của hắn. Nhậm Sơn chủ nói, quyết định thời gian đi. Sau đó Nhậm Sơn chủ lấy đồng hồ quả quýt ra, nói, 4 giờ sáng, thế nào? Cương Nhất nói, được, vậy tạm định 4 giờ sáng. Chờ đến lúc Thẩm Lãng tháo chiếc nhẫn xuống, đeo lên tay Nhậm Doanh Doanh, lập tức động thủ. Nhậm Sơn chủ nói, được. Buổi chiều, Thẩm Lãng trở về Phù Đồ Cung, một mực nghiên cứu Hoạt Tử Nhân Kinh. Phần bí tịch công pháp tinh thần này là thật, quả thật có thể đánh thức Doanh Doanh. Nhưng toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Doanh Doanh đã bị phá hủy thần trí và ký ức, nên đại não vô cùng yếu ớt, mà Thẩm Lãng muốn hồi sinh đại não cho nàng, nhất định phải dùng lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, trong nháy mắt tiến hành xung kích. Điều này có chút giống với việc giật điện tim phải không? Chính xác. Đây là một loại thuật pháp tinh thần hồi sinh vô cùng đơn giản, nhưng cũng cực kỳ phức tạp. Thẩm Lãng phải dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một ma trận tinh thần cực kỳ phức tạp, đối ứng với từng điểm thần kinh trong đại não của Doanh Doanh, ước chừng cần đến hơn 10 vạn điểm. Việc này kỳ thực cũng tương tự như công kích năng lượng xoáy lúc trước, chính là dùng tinh thần lực và năng lượng long hạch tâm dung hợp lại với nhau, xây dựng thành một trình tự năng lượng. Chỉ bất quá năng lượng xoáy là vì giết người, còn thuật pháp tinh thần hồi sinh là vì hồi sinh đại não. Hắn cần phải chính xác kích thích hơn 10 vạn điểm thần kinh trong đầu Doanh Doanh. Trong quá trình này, tinh thần lực cần phải phóng thích ra là vô cùng lớn, đại não yếu ớt của Doanh Doanh chưa chắc đã chịu đựng nổi, không những không thể hồi sinh, ngược lại sẽ triệt để hủy hoại. Nên cần phải tiến hành một số biện pháp bảo vệ nàng, thuật pháp tinh thần hồi sinh này, cần phải được tiến hành trong một cổ trận bảo hộ cường đại, đại khái tương đương với bàn mổ. Nhưng hiện tại Thẩm Lãng đi đâu mà xây dựng cổ trận? Chỉ có một biện pháp duy nhất là đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Doanh Doanh, dưới sự cho phép của hắn, tiến hành bảo vệ đại não của nàng. Sau đó Thẩm Lãng trong nháy mắt thi triển thuật pháp tinh thần hồi sinh, cứu tỉnh Doanh Doanh. Đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có cứu tỉnh Doanh Doanh, mới có thể giết chết Nhậm Sơn chủ. Nhưng chuyện dễ thường tất có yêu. Hai ngày nay Nhậm Sơn chủ biểu hiện quá mức khác thường, ông ta bày ra dáng vẻ bề tôi trung thành nhất thiên hạ, hơn nữa hết lòng hết dạ nâng đỡ hắn, thậm chí còn muốn thần thánh hóa hắn. Vì sao lại như vậy? Nhất định không thể xem thường, Nhậm Sơn chủ không giống Doanh Nghiễm, ông ta là một con cáo già vô cùng âm hiểm xảo trá. Còn có Cương Nhất, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc này, còn mang đến một quyển Hoạt Tử Nhân Kinh đầy ẩn ý, thật thú vị. Tình hình trước mắt so với Thẩm Lãng tưởng tượng còn phức tạp hơn, nhưng cũng phảng phất như có lợi hơn, càng thêm có thể dễ dàng sáng tạo kỳ tích. 3 giờ 50 phút sáng, Thẩm Lãng đang ngủ. Đột nhiên, Thái giám Vân Hải nói, bẩm bệ hạ, Nhậm nương nương được đưa tới. Doanh Doanh tới rồi. Thẩm Lãng nói, đưa vào. Tuân lệnh. Sau đó hai nữ võ sĩ đi tới, mang Nhậm Doanh. Doanh đặt lên giường Thẩm Lãng. Nàng vừa mới tiến vào, toàn bộ căn phòng lập tức bị một cỗ khí tức năng lượng cường đại bao phủ. Sau khi nàng lột xác, đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Lãng nhìn không ra nàng là chủng tộc gì, xương gai trên lưng là cái gì. Tương lai sẽ biến thành đôi cánh sao. Đây là chủng tộc thượng cổ nào vậy? Còn có con ngươi của nàng, quá thần bí, sâu thẳm. Đương nhiên nàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Có nên đánh thức nàng hay không? Có nên đánh thức nàng ngay bây giờ không? Có lẽ có cạm bẫy chí mạng đang chờ đợi mình. Một khi Thẩm Lãng bắt đầu cứu chữa, toàn bộ quá trình sẽ rất nhanh, trước sau không quá 10 phút, thậm chí việc thi triển thuật pháp tinh thần hồi sinh chỉ cần trong nháy mắt. Thẩm Lãng trầm tư suy nghĩ, lựa chọn. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi mặt, hắn đã có quyết định, phải cứu Doanh Doanh. Hít sâu một hơi, hắn tháo chiếc nhẫn xuống, đeo lên ngón tay của Nhậm Doanh Doanh. Cùng lúc đó, Nhậm Sơn chủ ở cách đó mấy ngàn mét gần như nín thở, trái tim đập thình thịch. Thành công rồi, Thẩm Lãng đã chủ động tháo chiếc nhẫn xuống, tiếp theo tẩy hồn trận. Tẩy hồn quyết cường đại sẽ trong nháy mắt xuất kích. Cho dù ngươi có hai bộ não, cũng sẽ lập tức biến thành người thực vật. Chắc có người sẽ hỏi, Thẩm Lãng chẳng phải đã được truyền thừa linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương sao? Vì sao không có tẩy hồn trận, không có ký ức về Hoạt Tử Nhân Kinh? Bởi vì đoạn ký ức đó trong đầu Thẩm Lãng đang ở trạng thái không thể xem, giống như bàn phím ẩn của máy tính vậy. Nó rõ ràng tồn tại, còn chiếm dụng dung lượng rất lớn, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy. Thẩm Lãng nhìn chiếc nhẫn trên tay Doanh Doanh. Nhìn dung nhan của nàng, khuôn mặt của nàng đã biến hóa rất lớn, làn da cũng không giống người thường, toát ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, thần bí. Theo hơi thở của nàng, khí tức năng lượng cường đại tỏa ra, muốn chấn áp tất cả khí chàng xung quanh. Thẩm Lãng không khỏi nghi hoặc, đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Nàng trời sinh đã như vậy, hay là có liên quan đến con cổ trùng mà Nhậm Sơn chủ gọi là thiên hạ đệ nhất cổ? Tiếp đó, ánh mắt của Thẩm Lãng lại rơi vào xương gai sau lưng nàng, bởi vì còn chưa dài ra hết. Chỉ thoáng lộ ra một chút, nên thật sự không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Cùng lúc đó, cách đó mấy ngàn mét, Nhậm Sơn chủ vừa nhìn đồng hồ quả quýt, vừa nhìn về phía Cương Nhất, dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi có nên lập tức động thủ, phá hủy thần trí và ký ức của Thẩm Lãng hay không. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tẩy hồn trận siêu cấp, còn có công pháp tinh thần tẩy hồn quyết. Cương Nhất lắc đầu, Sau đó thanh âm của ông phảng phất như vang lên trong đầu Nhậm Sơn chủ. Đừng nóng vội, hiện tại Thẩm Lãng đã tháo chiếc nhẫn ra, mất đi sự bảo vệ, nhưng vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Cương Nhất nói, ta đã đưa cho hắn Hoạt Tử Nhân Kinh, hắn sẽ thi triển thuật pháp tinh thần, kích thích đại não của Nhậm Doanh Doanh, mà lúc đó hắn sẽ hoàn toàn tâm vô bằng vụ, không hề hay biết gì về mọi thứ xung quanh, thời điểm đó chúng ta sẽ lặng lẽ phá hủy, thậm chí là xóa sạch ký ức của hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn. Nhậm Sơn chủ gật đầu. Sau đó hai người lặng lẽ chờ đợi, chờ Thẩm Lãng thi triển Hoạt Tử Nhân Kinh. Chờ đợi trọn vẹn 3 phút, phảng phất như mỗi giây mỗi phút đều là dày vò. Cuối cùng, Thẩm Lãng cũng bắt đầu cứu chữa, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, ngưng tụ tinh thần lực, thi triển thuật pháp tinh thần trong Hoạt Tử Nhân Kinh. Thời gian cứu Doanh Doanh sẽ vô cùng ngắn, trong nháy mắt kích thích, trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng việc xây dựng tinh thần trận lại cần một khoảng thời gian, bởi vì phải đồng thời xây dựng hơn 10 vạn điểm tinh thần lực, đồng thời kích thích hơn 10 vạn điểm thần kinh của Doanh Doanh. Thẩm Lãng hoàn toàn tiến vào trạng thái tâm vô bằng vụ, tất cả cảm giác xung quanh đều biến mất, cả người hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái tinh thần vô cùng đặc biệt, lúc này đừng nói là đánh hắn một cái tát, cho dù là đâm hắn một nhát dao, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Vù, phảng phất như trong nháy mắt, Thẩm Lãng triệt để tiến vào trạng thái vô ngã, trong cảm giác tinh thần từng chút một dệt nên tinh thần trận Hoạt Tử Nhân Kinh. Mà ngay tại lúc này, thanh âm của Cương Nhất vang lên trong đầu Nhậm Sơn chủ, ra tay. Sau đó, một màn kinh diễm phát sinh. Thân ảnh của hai người giống như tia chớp lao tới. Không có trang bị thượng cổ, hoàn toàn dựa vào nội lực tu vi của bản thân. Trong nháy mắt, hai người đã bay vào trong phòng Thẩm Lãng. Diệt. Nhậm Sơn chủ và Cương Nhất đồng thời ra tay. Một người đột nhiên mở tẩy hồn trận, chính là loại mà Nhậm Sơn chủ từng dùng để ngụy tạo năng lượng xoáy. Ông đã từng lợi dụng vật này để phá hủy thần trí và ký ức của Khổ Đầu Hoan và Nhậm Doanh Doanh. Chỉ bất quá lần này, uy lực của tẩy hồn trận còn mạnh hơn trước rất nhiều. Vèo. Trong nháy mắt, một thứ gì đó giống như năng lượng xoáy đột nhiên xuyên qua người Thẩm Lãng, xuyên qua đại não của hắn. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể Cương Nhất tách ra một bóng ảnh màu vàng, sau đó xuyên qua đại não của Thẩm Lãng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng chưa đến nửa giây. Vô thanh vô tức, chỉ có không khí khẽ chấn động một chút. Tất cả kết thúc trong nháy mắt. Nhậm Sơn chủ và Cương Nhất liếc nhìn nhau, thành công rồi sao? Thần trí và ký ức của Thẩm Lãng đã bị phá hủy rồi sao? Bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra được. Khoảng mấy giây sau, Thẩm Lãng vốn đang ngồi thẳng người, đột nhiên ngã xuống, như bị rút hết linh hồn. Nhậm Sơn chủ gọi, bệ hạ, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Thẩm Lãng mở mắt ra, đồng tử đã hoàn toàn phân tán, không còn tiêu cự. Cương Nhất mở mắt Thẩm Lãng ra, cẩn thận quan sát con người của hắn. Cương Nhất nói, thành công rồi, ngươi xem. Nhậm Sơn chủ tiến lên nhìn, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin được, bởi vì đồng tử của Thẩm Lãng đã hoàn toàn phân tán. Không chỉ như vậy, ánh mắt của hắn còn vô cùng kỳ quái, so với người khác càng thêm lập thể, sâu thẳm, phức tạp. Mà hai tầng con người này phảng phất như đã triệt để tách rời, nhìn gần vô cùng quỷ dị, giống như trong mắt có hai cái bóng chồng lên nhau vậy. Cương Nhất nói, đây là song đồng, bình thường không nhìn ra được, bởi vì chúng gần như chồng lên nhau. Khi nhìn vào mắt hắn sẽ cảm thấy vô cùng sâu thẳm, thần bí. Đây là đặc điểm đời sau của Khương Ly. Hiện tại hắn hồn lìa khỏi xác, chỉ còn lại cái xác, nên hai tầng con ngươi triệt để tách rời. Nhậm Sơn chủ thở phào nhẹ nhõm, nói, không ngờ hắn lại có hai linh hồn, hai đại não, thảo nào lần trước tẩy hồn trận lại thất bại. Tiếp đó Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ, nên nghỉ ngơi rồi. Sau đó Thẩm Lãng giống như con rối bị điều khiển, nằm vật xuống giường. Thẩm Lãng hoàn toàn giống như một cái xác không hồn, có thể xuống giường, có thể ăn cơm, nhưng không thể nói chuyện, hoàn toàn là một con rối, bảo hắn làm gì thì hắn làm đó. Toàn bộ Phù Đồ Sơn không ai biết chuyện này, Nhậm Sơn chủ phong tỏa tin tức, chỉ có Vân Hải thân cận, còn có một số ít cung nữ phát hiện trạng thái kỳ lạ của Thẩm Lãng, phát hiện hắn đã trở thành một cái xác không hồn. Sau đó, Nhậm Sơn chủ thử làm một việc, muốn tháo chiếc nhẫn trên tay Nhậm Doanh Doanh xuống, nhưng thất bại, giống như đã mọc rễ, hoàn toàn không gỡ xuống được. Mặc dù đã thành công tẩy hồn Thẩm Lãng, nhưng ông vẫn vô cùng lo lắng. Bởi vì thời gian không đủ, ông muốn trong thời gian ngắn nhất nâng cao thân phận của Thẩm Lãng, khiến người của Phù Đồ Sơn hoàn toàn thần phục. Như vậy sau khi đoạt xá Thẩm Lãng, ông mới có thể nắm giữ Phù Đồ Sơn một cách thuận lợi. Nhưng Thẩm Lãng bây giờ chỉ là một cái xác không hồn. Làm sao còn anh minh thần võ, làm sao còn thần thánh hóa, làm sao còn trí cao vô thượng được. Vì vậy Nhậm Sơn chủ nghĩ ra một biện pháp. Dùng một tấm bình phong che khuất Thẩm Lãng. Không cho người của Phù Đồ Sơn nhìn thấy, sau đó để Cương Nhất nấp ở phía sau, giả giọng Thẩm Lãng. Hàng ngày đều tiến hành thiết triều, thảo luận quốc sự. Nhậm Sơn Chủ, vị thái sư của đại càn này, thời thời khắc khắc đều đang diễn vai bề tôi trung thành nhất, phảng phất như vì Thẩm Lãng có thể bất chấp tất cả, còn dẫn dắt toàn bộ Phù Đồ Sơn quy phục Thẩm Lãng. Việc này giống như một loại tẩy não vậy, lợi dụng cung điện nguy nga tráng lệ, dùng chính ông làm bia đỡ đạn, ra sức đắp nặn nên kim thân cho Thẩm Lãng. Hiệu quả vô cùng tốt, nhất là sau khi cương nhất giả giọng của Thẩm Lãng, tinh thần lực của ông cực kỳ cường đại, lợi dụng tinh thần lực cường đại thẩm thấu vào đầu óc của tất cả mọi người ở Phù Đồ Sơn, từng chút một bồi dưỡng, ngưng tụ ra hình tượng Thẩm Lãng chí cao vô thượng. Nhưng thời gian vẫn là quá ngắn ngủi, quá gấp gáp. Mấy ngày sau, vết thương trên ngực và bụng Nhậm Sơn Chủ một lần nữa nứt toác ra, ông đã cảm nhận được hơi thở tử vong. Nhậm Sơn Chủ nói, Tịch Không sư huynh, thời gian không còn kịp nữa. Cương Nhất nói, sao lại không kịp, ngươi còn hơn một năm nữa, lợi dụng khoảng thời gian này tiếp tục thần thánh hóa Thẩm Lãng, tiếp tục tẩy não người của Phù Đồ Sơn, miễn cưỡng vẫn làm được. Nhậm Sơn Chủ nói, nhưng mà, nhiều nhất là 20 ngày nữa, Đại Viêm sẽ phát động tấn công hủy diệt thành nội triều, sẽ phát động tấn công hủy diệt Đại Càn. Cương Nhất nói, việc đó thì có liên quan gì đến ngươi? Dù sao bọn họ cũng không thể đánh tới Phù Đồ Sơn, ngươi có trang bị đánh chặn Long Chi Hối, ngươi sợ cái gì? Nhậm Sơn Chủ nói, sao lại không liên quan đến ta? Một khi ta đoạt xá Thẩm Lãng, ta chính là đế chủ Đại Càn, thành nội triều chính là cơ nghiệp của ta, Ngô Sở Việt, còn có Càn Quốc đều là giang sơn của ta, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn chúng bị Viêm Kinh phá hủy sao? Cương Nhất kinh ngạc nói, Nhậm huynh, ngươi nhập vai hơi sớm rồi đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhậm Sơn Chủ nói, Cương Nhất, ngươi cảm thấy sau khi ta đoạt xá Thẩm Lãng, thì Đại Càn quan trọng hơn, hay là Phù Đồ Sơn quan trọng hơn, là thành nội triều quan trọng hơn, hay là Phù Đồ Sơn quan trọng hơn? Cương Nhất suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thành nội triều quan trọng hơn, bởi vì đó là căn cơ để đoạt thiên hạ. Phù Đồ Sơn chỉ có trang bị phòng ngự, không có tiềm lực phát triển, tương lai đều nằm ở thành nội triều. Nhậm Sơn Chủ nói, đúng vậy, ta không thể trơ mắt nhìn thành nội triều bị phá hủy, bởi vì nó đã thuộc về ta. Cương Nhất nói, Nhậm huynh, ngươi muốn làm gì? Nhậm Sơn Chủ nói, đoạt xá trước thời hạn. Cương Nhất nói, nhưng bây giờ còn chưa thần thánh hóa Thẩm Lãng xong, người của Phù Đồ Sơn còn chưa thật sự thần phục hắn. Nhậm Sơn Chủ nói, không kịp nữa, muốn Thẩm Lãng nhận được sự thần phục của Phù Đồ Sơn, nhất định phải thể hiện ra lực lượng cường đại, còn có phong thái anh minh thần võ, một cái xác không hồn như vậy, dùng một tấm bình phong che chắn, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ta phải lập tức đoạt xá, sau đó đi cứu thành nội triều. Cương Nhất nói, ngươi đoạt xá hắn, ngươi sẽ biến mất, Phù Đồ Sơn tạo phản thì làm sao bây giờ? Nhậm Sơn Chủ nói, ta có thế thân, lúc cần thiết có thể xuất hiện. Hơn nữa tiếp theo ta cũng sẽ dần dần ẩn mình, muốn tìm cách nào đó để đẩy Thẩm Lãng lên phía trước. Cương Nhất nói, Nhậm huynh, ngươi quá nóng vội rồi. Nhậm Sơn Chủ nói, Cương Nhất sư huynh, lợi ích của chúng ta là nhất trí, chẳng lẽ ngươi không muốn đại kiếp tự một lần nữa đứng sừng sững ở phương đông sao? Chỉ cần ta đoạt được thiên hạ, đại kiếp tự chính là quốc giáo duy nhất của toàn bộ phương đông. Cương Nhất nói, Nhậm huynh, những chuyện đó còn quá xa xôi, ta chỉ nhớ rõ một chuyện. Năm đó ngươi có ân với ta, những chuyện khác đều vô nghĩa. Nhậm Sơn Chủ nói, Cương Nhất sư huynh, chuẩn bị đi, đoạt xá Thẩm Lãng trước thời hạn. Cương Nhất nói, việc này là chuyện của ngươi, ta phụ trách hỗ trợ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do ngươi. Hôm sau thiết triều. Triều hội lần này vẫn bận rộn như cũ, không còn là Nhậm Sơn Chủ độc diễn nữa. Những người khác cũng như được tiếp thêm động lực, mấy chục nhân tài trẻ tuổi quả nhiên rời khỏi Phù Đồ Sơn, đi tới thành nội triều rèn luyện. Hơn nữa, Càn Kinh và thành nội triều cũng đã gửi thư đến, nói rằng trong ngày hôm nay sẽ phái người đến Phù Đồ cung để sắc phong cho các quan viên, do đích thân tể tướng Trương Sung dẫn đầu. Ngô Tuyệt cũng trở về Phù Đồ Sơn, bẩm báo với Thẩm Lãng, đã đưa 5 vạn cân tinh thể đá ác mộng đến thành nội triều, do Kim Trác và Tác Huyền tiếp nhận, đồng thời để lại công văn và ký tên xác nhận. Không chỉ vậy, Thượng Thư Đài và Su Mật Viện của Đại Càn đều gửi công văn đến, tán dương hành động của Phù Đồ Cung, tán dương Nhậm Thái Sư Quy Thuận, đồng thời hoàn toàn thừa nhận thân phận của Nhậm Hoàn Ngã ở Đại Càn, còn mời Nhậm Hoàn Ngã đến thành nội triều nhậm chức. Kim Trác công tức trực tiếp viết một phong thư từ chức gửi cho Thẩm Lãng, tình nguyện từ chức su mật sứ của Đại Càn, nhường lại chức vị su mật sứ cho Nhậm Thái Sư. Để bảo vệ thành nội triều, Nhậm Hoàn Ngã phái hơn 1 vạn địa ngục quân, mấy trăm tinh binh đặc chủng, hộ tống trang bị đánh chặn tới thành nội triều, để chống đỡ cuộc tấn công chiến lược tầm xa sắp tới của Viêm Kinh. Bên phía Càn Kinh, Nguyên Soái Cử Yêu Nhi chính thức tiếp nhận 1.000 con tuyết điêu do Phù Đồ Sơn đưa tới. Trong nháy mắt, mối quan hệ giữa Phù Đồ Sơn, Càn Kinh và thành nội triều trở nên mật thiết như keo sơn. Các chư quốc khác dường như cũng hoàn toàn choáng váng, không phải là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Phù Đồ Sơn các ngươi thay đổi quá nhanh rồi đấy, thi cốt của Doanh Nghiễm còn chưa lạnh, các ngươi đã hoàn toàn đầu nhập vào Thẩm Lãng, còn ra sức lấy lòng như vậy. Không chỉ có Càn Kinh, Thành Nội Triều, ba vị quốc vương của Ngô, Sở, Việt đều đồng loạt bày tỏ sự tán thưởng đối với Phù Đồ Cung, đồng thời hoan nghênh Nhậm Thái Sư trở thành trọng thần của Đại Càn. Không chỉ vậy, ba vị quốc vương còn gửi thư mời Nhậm Hoàn Ngã, mời Thái Sư Đại Nhân đến Ngô Sở Việt thị sát khi có thời gian. Bên phía Thành Nội Triều càng là liên tiếp gửi mấy phong thư, mời Nhậm Hoàn Ngã đến Thành Nội Triều nhậm chức Xu Mật Sứ, chủ trì công tác kiến thiết tân quân đội của Đại Càn. Tất cả mọi thứ đều đang được thúc đẩy với tốc độ nhanh chóng. Phù Đồ Sơn và đế chủ Đại Càn đang nhanh chóng hợp nhất, Nhậm Hoàn Ngã không những không phản đối, mà còn chủ động thúc đẩy quá trình này. Vừa mới phái mấy chục tướng lĩnh trẻ tuổi đi Thành Nội Triều, ngày hôm sau lại phái thêm mấy trăm người nữa, thậm chí còn bao gồm cả đường chủ, trưởng lão của Phù Đồ Sơn, đi tới Thành Nội Triều nhậm chức. Mọi người ở Phù Đồ Sơn đều choáng váng, Sơn chủ nghiêm túc thật sao? Hơn nữa còn làm triệt để như vậy. Lại một buổi sáng thiết triều, Nhậm Hoàn Ngã nhận được công văn từ Thành Nội Triều. Tể tướng Trương Sung sẽ dẫn đầu đoàn sứ giả đến Phù Đồ Cung sau 3 ngày nữa, chủ trì nghi thức sắc phong cho quan viên Phù Đồ Cung. Mọi chuyện đều đang được thúc đẩy nhanh chóng, lúc này cho dù Nhậm Hoàn Ngã muốn trì hoãn việc đoạt xá cũng không được, Trương Sung đến đây nhất định sẽ muốn bái kiến Thẩm Lãng, nếu như nhìn thấy Thẩm Lãng bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, vậy phải làm sao? Sau khi bãi triều, Nhậm Hoàn Ngã thở dài nói, bệ hạ, chư vị ái khanh, mọi người cũng thấy đấy, ta có vẻ rất nóng vội. Như muốn nhanh chóng hợp nhất Phù Đồ Sơn và Đại Càn lại, việc này là có nguyên nhân. Mọi người ở Phù Đồ Sơn đều kinh ngạc nhìn ông. Nhậm Hoàn Ngã nói, bởi vì thời gian của ta không còn nhiều nữa, mọi người đều biết, hơn 30 năm trước ta từng bị trọng thương, chống đỡ mấy chục năm, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng ta đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì ta đã cầu xin được ông trời cho sống thêm mấy chục năm. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhậm Sơn chủ vén áo lên, để lộ vết thương trên ngực. Đương nhiên, vết thương này đã được xử lý qua, vết thương thực sự là một mảng thịt thối rữa, vô cùng đáng sợ, mà hiện tại ông đã ngụy trang nó thành một mảng đen kịt, khiến người ta có cảm giác như trúng độc. Nhậm Hoàn Ngã nói, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa, còn muốn cống hiến cho bệ hạ, nhưng thời gian không cho phép, ta phải lập tức bế quan, tu luyện công pháp thượng cổ, loại bỏ cổ độc trong cơ thể. Cho nên trong thời gian tới, ta sẽ dành phần lớn thời gian để bế quan, toàn bộ Phù Đồ Cung, giao hết cho bệ hạ. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở Phù Đồ Sơn đều kinh hãi, Nhậm Sơn chủ muốn buông tay hoàn toàn, giao hết quyền lực cho Thẩm Lãng sao? Ông nói muốn bế quan là có ý gì? Sau khi bế quan có còn ra ngoài nữa không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Nhậm Sơn chủ nói, đương nhiên, dù ta đang bế quan, thần thức vẫn luôn bao phủ Phù Đồ Cung, nếu như có kẻ nào dám bất kính với bệ hạ, dám trái ý bệ hạ, ta nhất định sẽ xuất hiện, chém chết tên loạn thần tặc tử đó. Người đâu? Nhậm Sơn chủ đột nhiên quát lớn, lập tức có mấy trăm tinh binh đặc chủng mặc giáp của Đại Càn tràn vào. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, bắt người. Ngô Tuyệt cầm một bản danh sách, lần lượt điểm danh, bắt giữ tổng cộng 93 người, trong đó có một vị trưởng lão, ba vị trưởng lão khách khanh, hai vị đường chủ, năm vị phó đường chủ, đều là những nhân vật quan trọng. Những người này sau khi bị bắt đều hoảng sợ hô to, Sơn chủ, tại sao lại như vậy? Thuộc hạ trung thành và tận tâm, vì sao lại bắt thuộc hạ? Nhậm Hoàn Ngã tức giận quát, các ngươi còn dám gọi Sơn chủ. Đáng chết. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, toàn bộ Phù Đồ Cung chỉ có bệ hạ, không có Sơn chủ, ta chỉ là một thần tử của bệ hạ mà thôi. Nhậm Hoàn Ngã đi tới trước những người này, vẻ mặt đau đớn nói, trong số các ngươi có rất nhiều người đã đi theo ta nhiều năm, còn trung thành và tận tâm với ta. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần đừng nên oán trách bệ hạ, hãm hại bệ hạ sau lưng ta. Lâm trưởng lão. Ngươi là trưởng lão của Phù Đồ Sơn, bây giờ là trọng thần của Đại Càn, không bao lâu nữa sẽ được sắc phong, vậy mà ngươi lại nói gì sau lưng ta? Ngươi nói ngươi tình nguyện làm trưởng lão của Phù Đồ Sơn, cũng không muốn làm quan cho Đại Càn. Lý Đường Chủ, ngươi thì nói gì? Ngươi nói quy thuận Đại Càn, chẳng khác nào là địch với Đại Viêm, ngàn cân treo sợi tóc, vậy ta hỏi ngươi, trước kia chúng ta là bạn với Đại Viêm sao? Nhậm Hoàn Ngã ra vẻ đau lòng khôn xiết, run rẩy nói, ta phải làm sao đây? Ta phải nói gì đây? Các ngươi, những lão huynh đệ này, chúng ta đã kề vai chiến đấu mấy chục năm, ta không muốn giết các ngươi, nhưng ta là thần tử của bệ hạ, không thể không trung thành, các ngươi mạo phạm bệ hạ, ta chỉ có thể giết. Nhậm Hoàn Ngã quỳ xuống, dập đầu nói, thần thỉnh bệ hạ, chém đầu những nghịch thần này để răn đe. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức ngây người, diễn sâu như vậy sao? 93 người kia cũng choáng váng, muốn chém đầu chúng ta. Dựa vào cái gì? Tại sao chứ? Thẩm Lãng dường như đang trầm tư. Nhậm Hoàn ngã run giọng nói, bệ hạ, những kẻ này phải bị giết, không thì sau này còn ai kính sợ bệ hạ nữa. Trong nháy mắt, hơn 93 người vừa rồi còn dám mở miệng mạo phạm Thẩm Lãng đều hồn bay phách lạc, dập đầu lia lịa nói, sơn chủ tha mạng, sơn chủ tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Giết! Nhậm sơn chủ giống giận, hạ lệnh, đến lúc này rồi còn dám gọi sơn chủ, giết! Xoẹt! Một nhát chém xuống, lập tức có mười mấy cái đầu rơi xuống đất. 80 mấy người còn lại đều ngây người, sau đó liều mạng dập đầu về phía Thẩm Lãng, cầu xin, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Mấy chục người này đều dập đầu đến mức tóc rơi máu chảy, nỗi sợ hãi lúc này là xuất phát từ sâu trong linh hồn. Sự kính sợ đối với Thẩm Lãng cũng là thật tâm thật ý. Một lúc lâu sau, Cương Nhất mới giả giọng Thẩm Lãng nói, nhấm thái sư, đại càn của ta luôn khoan dung độ lượng, những chuyện có thể tha thứ, tốt nhất không nên truy cứu. Nhậm thái sư nói, bệ hạ, Phù Đồ Cung vừa mới gia nhập đại càn, đây là thời điểm đặc biệt, nhất định phải dùng hình phạt nghiêm minh. Thẩm Lãng giận dữ nói, lời của trẫm nói ra chẳng lẽ vô dụng sao? Trẫm nói không giết, vậy thì không giết. Nhậm Hoàn ngã dập đầu, nước mắt lưng tròng nói, thần tuân chỉ. Sau đó ông nhìn 80 mấy người kia, chậm rãi nói, chư vị, bệ hạ đã nói không giết các ngươi, ta là thần tử, không dám kháng chỉ. Nhưng các ngươi đã phạm phải tội lớn, ta không còn mặt mũi nào nhìn bệ hạ nữa, để ta thay các ngươi chuộc tội. Nói xong, Nhậm Hoàn ngã đột nhiên rút ra một con dao găm, rạch lên mặt mình, trong nháy mắt máu me đầm đìa. Mọi người đều kinh ngạc đến mức ngây người, thật sự bị chấn động sâu sắc. Sau khi hủy hoại dung nhan của mình, Nhậm Hoàn ngã quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng, nói, bệ hạ, những kẻ này ngỗ nghịch, đều là do thần quản giáo không nghiêm, xin bệ hạ trách phạt. Thẩm Lãng im lặng một lúc lâu, mới nói, Nhậm thái sư, hà tất phải như vậy. Nhậm Hoàn ngã dập đầu nói, thần xin nhận tội. Lại qua một lúc lâu, Thẩm Lãng mới nói, Nhậm thái sư quản giáo không nghiêm, phạt giáng xuống làm thái phó, những kẻ phạm thượng, đánh 90 trượng. Nhậm Hoàn ngã dập đầu nói, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Sau đó là một màn vô cùng bi tráng, 81 người bị đánh đòn. Bao gồm cả Nhậm Hoàn ngã, tất cả đều bị đánh ngay tại chính điện. Đánh cho tất cả mọi người ở Phù Đồ Sơn đều run rẩy, ánh mắt nhìn Thẩm Lãng tràn ngập kính sợ, đây. Đây chính là uy nghiêm của thiên tử sao. Nhậm Sơn chủ thực sự là quá gấp gáp, vốn dĩ còn một năm, bây giờ chỉ còn mười mấy ngày. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà xây dựng được uy quyền cho Thẩm Lãng, nhất định phải từng bước chắc chắn. Cho nên ông không thể không sử dụng sát chiêu, dùng máu tươi, đầu lâu để tạo dựng uy nghiêm cho Thẩm Lãng. Kẻ nào dám mạo phạm bệ hạ, giết không tha. Đương nhiên cũng phải ân uy kết hợp, giết mười mấy người, sau đó ân xá cho 80 mấy người còn lại, cuối cùng không tiếc hy sinh bản thân, tự chịu phạt, đều là vì uy quyền của Thẩm Lãng, thật là trăm phương ngàn kế. Bên trong mật thất của Phù Đồ Sơn, Cương Nhất nói, Nhậm huynh, có phải quá lố rồi không? Làm như vậy sẽ tổn hại rất lớn đến uy quyền của ngươi. Nhậm Sơn chủ nói, Cương Nhất sư huynh, ta không còn lựa chọn nào khác, thời gian quá gấp rút, toàn bộ Phù Đồ Sơn chỉ có thể có một tiếng nói thống nhất. Cương Nhất nói, ta cảm thấy trạng thái của ngươi hiện tại rất nguy hiểm, giống như bị si mê, lúc trước Doanh Nghiễm cũng dồn hết tâm huyết vào trứng rồng, cuối cùng mới bị đột tử. Mà ngươi hiện tại đối với đại càn, đối với ngôi vị đế chủ đại càn, có vẻ như đã quá mức si mê rồi. Nhậm Sơn chủ cúi đầu nói, Cương Nhất sư huynh dạy phải, nhưng mà ta chỉ còn một năm, còn để ý đến những thứ đó sao? Cương Nhất trầm mặc một lúc lâu, nói, ta vẫn là câu nói đó, mấy chục năm trước ngươi có ân với ta, có ân với đại kiếp tự chúng ta, quyết định cuối cùng như thế nào, đều do ngươi tự mình quyết định. Nhậm Sơn chủ nói, Cương Nhất sư huynh, ân tình của ngươi đối với ta trong mấy năm nay, ta khắc cốt ghi tâm. Nếu như không có ngươi, ta đã chết từ mười mấy năm trước rồi, căn bản không thể sống đến ngày hôm nay. Lời này là thật, Cương Nhất đã nhiều lần cứu mạng Nhậm Hoàn ngã, nhiều lần kéo dài sinh mệnh cho ông. Nhậm Sơn chủ nói, Cương Nhất sư huynh, chúng ta chuẩn bị đoạt xá đi, trước đó, có thể thử nghiệm một lần được không? Dù sao thì đoạt xá là chuyện lớn, trên đời này cũng không có mấy ai làm được. Cương Nhất nói, ngoại trừ đại kiếp tự chúng ta ra, gần như không có ai đoạt xá thành công. Nhậm Sơn chủ nói, cho nên, có thể dùng ta làm thí nghiệm trước khi chính thức đoạt xá hay không? Dù sao thì một khi bắt đầu đoạt xá, ta chẳng khác nào là vứt bỏ thân thể cũ này. Cương Nhất nói, đương nhiên có thể, vậy thì dùng phu nhân của ngươi để thử nghiệm, thế nào? Sắc mặt Nhậm Sơn chủ hơi cứng đờ, nhưng sau đó vẫn gật đầu nói, được. Thê tử của ông, cũng chính là công chúa của Đại Viêm, đã bị hủy thần trí và ký ức từ mấy chục năm trước, mấy chục năm qua chỉ là một cái xác không hồn, chính là đối tượng thí nghiệm đoạt xá tốt nhất. Nhậm Sơn chủ hỏi, Cương Nhất sư huynh, sau khi ta đoạt xá Thẩm Lãng, có thể có được ký ức của hắn không? Không thể, chỉ có một số ký ức rời rạc, cần phải có thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Cương Nhất nói, nhưng ta đã giao hết tư liệu về Thẩm Lãng cho ngươi rồi, ngươi chắc cũng đã nhớ kỹ. Điểm mấu chốt nhất chính là, Thẩm Lãng là đế chủ đại càn, là nhân hoàng, không ai dám hoài nghi hắn. Việc giả dạng Thẩm Lãng, ngươi hoàn toàn làm được, dù sao cũng có một ví dụ hoàn hảo ở đó, chính là thế thân của Thẩm Lãng. Vẫn là câu nói đó, hoàng đế không cần phải diễn, hoàng đế vốn dĩ là thần bí, khó lường. Cương Nhất nói, tiếp theo Viêm Kinh sẽ tấn công thành nội triều, chỉ cần ngươi cứu được thành nội triều, vậy thì sẽ không còn ai nghi ngờ ngươi nữa, kỳ tích chính là bằng chứng tốt nhất. Một cánh cửa đá mở ra, bên trong là Khuê, phòng nguy nga lộng lẫy, một mỹ nhân tuyệt sắc nằm trên giường, vẻ đẹp thành thục, ôn nhu khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nàng chính là vợ của Nhậm Sơn Chủ, trưởng công chúa của Đại Viêm, từng là vị hôn thê của Khương Ly, nhưng đã trở thành cái xác không hồn suốt mấy chục năm qua. Cương Nhất vắt tay áo nói, vào đi. Lập tức, một thân ảnh già nua bước vào, lưng còng xuống, da rẻ nhăn nheo, là một lão ẩu, già đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cương Nhất khom người hành lễ, tham kiến sư mẫu. Nhậm Sơn Chủ kinh ngạc nói, vị này là Nhan Thượng Sư sao? Người từng được gọi là Đại Kiếp Thánh Mẫu. Cương Nhất gật đầu nói, đúng vậy. Nhậm Sơn Chủ kinh hãi, vị Đại Kiếp Thánh Mẫu này đã hơn 110 tuổi rồi sao? Bà ta còn có một thân phận khác, chính là một trong những người vợ của Đại Kiếp Thần Chủ đời trước, không ngờ bà ta vẫn còn sống. Đại Kiếp Thánh Mẫu già nua đến khó tin, bước tới trước mặt vợ của Nhậm Sơn Chủ, tấm tắc khen ngợi, thật trẻ trung. Thật tươi mới, đẹp quá, gần như giống hệt ta hồi còn trẻ. Cương Nhất nói, sư mẫu, chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu đi, nhanh lên, thân thể của ta đã mục nát rồi, ta còn ngửi thấy mùi tử khí của mình nữa. Đại Kiếp Thánh Mẫu run rẩy nói, giọng nói lọt gió, bởi vì răng đã rụng hết cả rồi. Cương Nhất đi ra ngoài, mang vào một chiếc quan tài kỳ dị, phát ra ánh sáng huỳnh quang. Nó không giống quan tài lắm, mà có phần giống với long hạp thời thượng cổ hơn. Cương Nhất nói, chúng ta gọi là quỷ quan, chính là thứ này. Nhậm Sơn Chủ nói, đây chính là quỷ quan sao? Vật này rất ít người được nhìn thấy, từng được xem như một trong những thần vật của Đại Kiếp Tự, nghe đồn công hiệu lớn nhất của nó là khiến người ta chảy lại, cho nên vô số vương tôn quý tộc đều thèm muốn. Cương Nhất nói, Nhậm Sư Huynh, xin hãy đưa phu nhân vào trong quỷ quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhậm Sơn Chủ bế vợ lên, đặt vào trong quỷ quan, lập tức có một luồng năng lượng thần bí lưu chuyển. Bên trong quỷ quan hiện lên vô số phù văn thần bí, phảng phất như một không gian độc lập, u ám, lạnh lẽo, nhìn có vẻ giống với quỷ thành của Đại Kiếp Tự. Cương Nhất nói, sư mẫu, mời. Ông còn chưa nói hết câu, Đại Kiếp Thánh Mẫu đã hơn 110 tuổi trực tiếp nhảy vào trong quỷ quan. Cương Nhất đóng nắp quỷ quan lại, sau đó từng tia sáng chớp lóe, cả căn phòng như biến thành u minh địa ngục. Quỷ quan này chỉ có một tác dụng, chính là ngăn chặn linh hồn tiết ra ngoài. Cương Nhất nói, bởi vì sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ vô cùng yếu ớt, sẽ nhanh chóng tiêu tán, chỉ có quỷ quan mới ngăn chặn linh hồn tiết ra ngoài, thuận lợi tiến vào thân thể mới. Nhậm Sơn Chủ hỏi, quá trình đoạt xá này diễn ra nhanh không? Cương Nhất nói, rất nhanh. Quả nhiên rất nhanh, chỉ một khắc sau, Cương Nhất đã mở quỷ quan ra, Đại Kiếp Thánh Mẫu già nua lúc nãy đã lặng lẽ nằm im ở đó, không còn nhúc nhích, triệt để biến thành một bộ thi thể. Nhậm Sơn Chủ vội vàng bước tới. Nín thở nhìn thân thể vợ của mình. Chuyện này liên quan đến tính mạng, tương lai, bá nghiệp của ông. Nếu như lần thử nghiệm đoạt xá này thành công, chứng tỏ ông hoàn toàn có thể đoạt xá Thẩm Lãng, có thể tiếp tục sống thêm trăm năm nữa, có thể trở thành đế chủ đại càn, thậm chí là nhân hoàng phương Đông. Mấy giây sau, đôi mắt của vợ Nhậm Sơn Chủ trong quỷ quan, đột nhiên chớp động. Lúc trước khi nàng còn là cái xác không hồn, đồng tử vẫn luôn phân tán, nhưng bây giờ lại vô cùng linh động. Sau đó, nàng trực tiếp ngồi dậy. Duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, thật là một cơ thể trẻ trung, thật là tươi mới, chắc chắn là đẹp giống hệt ta hồi còn trẻ ha ha. Giọng nói này mặc dù là của vợ ông, nhưng ngữ khí thì lại giống hệt Đại Kiếp Thánh Mẫu lúc nãy. Nhậm Sơn Chủ vui mừng khôn xiết, thành công rồi, thật sự thành công rồi. Ta hơi mệt, muốn ngủ một giấc, các ngươi ra ngoài đi. Nói xong, bà liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Nhậm Sơn Chủ vẫn còn ngây người đứng đó. Đại Kiếp Thánh Mẫu nói. Này, Nhậm Hoàn Ngã, ta đoạt xá thân thể vợ của ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại đây nhìn ta ngủ sao? Nhậm Sơn Chủ vội vàng khom người nói, không dám. Đại Kiếp Thánh Mẫu nói, vậy còn không mau ra ngoài. Nhậm Sơn Chủ và Cương Nhất lui ra, đồng thời mang theo cả quỷ quan, lấy thi thể của Đại Kiếp Thánh Mẫu ra. Cương Nhất sư huynh, Đại Kiếp Tự quả nhiên thần kỳ. Nhậm Sơn Chủ nói, đương nhiên cũng rất tà môn, thảo nào lại bị Khương Ly diệt trừ, nếu như không tận mắt chứng kiến. Ta nhất định không dám tin. Cương Nhất lắc đầu cười khổ, nói, kỳ thực, sau khi kế thừa ngôi vị đại kiếp thần chủ, ta đã muốn thay đổi cục diện rồi. Đại kiếp tự chúng ta là chính, không phải tà, đáng tiếc Khương Ly không cho chúng ta cơ hội. Nhậm Sơn chủ nói, ta thề, sau khi đoạt xá Thẩm Lãng, trở thành đế chủ, đánh bại Đại Viêm, thống nhất phương Đông, ta nhất định sẽ biến đại kiếp tự thành thánh địa chân chính. Đây là lời hứa của ta. Cương Nhất nói, chuyện đó sau này hãy nói, ta chỉ nhớ rõ một chuyện, năm đó ngươi đã cứu ta, ân tình này ta vĩnh viễn ghi nhớ. Nhậm Sơn chủ nói, Cương Nhất sư huynh, huynh đừng nói như vậy, huynh sớm đã trả hết ân tình rồi, ta chỉ cứu huynh một lần, nhưng huynh đã cứu ta năm lần. Cương Nhất lắc đầu, như không muốn nói nhiều, chuyện sau này, ai nói trước được, hãy chờ sau này rồi tính. Nhậm Sơn chủ nói, không được, Cương Nhất sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình của huynh. Ta nhất định sẽ khiến đại kiếp tự một lần nữa trở thành thánh địa của phương Đông. Cương Nhất không đáp, chỉ hỏi, Nhậm huynh, còn nhớ cách thức đoạt xá không? Nhậm Sơn chủ nói, nhớ, linh hồn trước ra sau vào, nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó, hoạt tử nhân kinh quả nhiên thần kỳ. Cương Nhất nói, vậy thì bắt đầu đi. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, lại đây. Sau đó Thẩm Lãng giống như một cái xác không hồn, đi tới, hoàn toàn là một con rối, bảo gì làm nấy. Nhậm Sơn chủ nói, vào trong nằm xuống. Cương Nhất nói, vẫn nên ngồi thì hơn. Nhậm Sơn chủ nói, vào trong quỷ quan, ngồi xếp bằng. Thẩm Lãng vẫn như một cái xác không hồn, đi vào trong quỷ quan, nhưng lại ngơ ngác đứng im tại chỗ. Cương Nhất nói, mệnh lệnh ngồi xuống quá phức tạp, hắn không thực hiện được. Nói xong, Cương Nhất tự mình ra tay, đè Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trong quỷ quan. Nhậm Sơn chủ hít sâu một hơi, nhìn Cương Nhất nói, sư huynh, ta sẽ không quên lời hứa của mình. Nói xong, ông cũng bước vào trong quỷ quan, ngồi xếp bằng đối diện với Thẩm Lãng. Cương Nhất hỏi, chuẩn bị xong chưa? Nhậm Sơn chủ cố gắng kiềm chế sự hồi hộp, khẩn trương nói, đường cùng rồi, bắt đầu đi. Cương Nhất nói, linh hồn xuất khiếu, nhập khiếu, không thành vấn đề chứ? Nhậm Sơn chủ cười nói, Cương Nhất sư huynh, ta đã chuẩn bị cho việc này mấy chục năm rồi, hoạt tử nhân kinh cũng đã lĩnh ngộ vô số lần, không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Cương Nhất nói, nhất định không được xảy ra sai sót. Nhậm Sơn chủ xúc động nói, Cương Nhất sư huynh, ân tình của huynh đối với ta, ta vĩnh viễn không bao giờ quên, tương lai là của chúng ta. Cương Nhất nói, ngươi nói bậy gì đó, những lời này không thể nói lung tung. Sau đó Cương Nhất cẩn thận đóng nắp quỷ quan lại. Xung quanh chìm vào bóng tối, nhưng bên trong quỷ quan lại sáng lên vô số phù văn. Ánh sáng của những phù văn này tạo thành một không gian độc lập, rõ ràng thể tích rất nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác rộng lớn vô biên. Hóa ra đây chính là không gian quỷ thành, là thế giới được tạo thành từ ánh sáng. Ở đây Nhậm Sơn chủ cảm thấy xung quanh trống rỗng, thậm chí còn suýt chút nữa quên mất cả thân thể của mình. Quỷ quan này quả nhiên là thần vật thời thượng cổ, gần như thần kỳ như Long Hạp vậy. Những kỳ tích mà đại kiếp tự từng tạo ra, có phải là đều có công lao của quỷ quan này không? Nhậm Sơn chủ cười lạnh nói, Thẩm Lãng, thân thể của ngươi sẽ thuộc về ta, đại càn sẽ thuộc về ta, nữ nhân của ngươi cũng thuộc về ta, huyết mạch. Chiếc nhân, Long Hạch Tâm, Long Chi Kiếm đều thuộc về ta. Thẩm Lãng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi đánh bại Đại Viêm, thống nhất thiên hạ. Sứ mệnh mà Khương Ly chưa hoàn thành, hãy để ta thay các ngươi hoàn thành. Sau đó Nhậm Sơn chủ bắt đầu đoạt xá theo Hoạt Tử Nhân Kinh quyển 2. Linh hồn xuất khiếu. Một màn thần kỳ xuất hiện, Nhậm Sơn chủ cảm thấy linh hồn mình thoát khỏi cơ thể, ông nhìn thấy chính mình. Cảm giác này thật kỳ lạ, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể. Giống như đang bay lượn trong hư vô vô tận vậy, rõ ràng quỷ quan rất nhỏ, nhưng lại giống như tiến vào vũ trụ bao la, rộng lớn vô ngần. Cảm giác này rất giống với cảm giác của Thẩm Lãng lúc ở trong quỷ thành. Ngay sau đó, linh hồn Nhậm Sơn chủ nhìn thấy thân thể của Thẩm Lãng, phảng phất như đang phát sáng, tỏa ra kim quang chói lọi. Thẩm Lãng, thân thể của ngươi quả nhiên độc nhất vô nhị trên đời, nhưng tiếc là sắp tới sẽ thuộc về ta. Sau đó linh hồn Nhậm Sơn chủ lao về phía thân thể của Thẩm Lãng. Muốn chui vào trong, hoàn thành đoạt xá. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Lãng vốn dĩ chỉ là cái xác không hồn, đột nhiên mở mắt ra, hai tầng đồng tử vốn đã tách rời lại một lần nữa ngưng tụ, tỏa ra tinh quang chói lọi. Sau đó, Thẩm Lãng nở một nụ cười đầy danh mãnh, Nhậm Sơn chủ, lúc trước ta vẫn luôn cho rằng cái chết của Doanh Nghiễm rất ly kỳ, không ngờ cái chết của ngươi còn ly kỳ hơn nữa. Doanh Nghiễm phát điên mà chết, còn ngươi lại tự chui vào quan tài, tự nhảy xuống địa ngục, đúng là kỳ diệu. Trong nháy mắt, Nhậm Hoàn Ngã hoàn toàn ngây người, ông chưa từng bị chấn động tinh thần đến mức này. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng lúc trước mọi chuyện đều rất thuận lợi, Thẩm Lãng rõ ràng đã biến thành cái xác không hồn, biến thành con rối, tại sao đột nhiên lại tỉnh táo lại? Sau đó Nhậm Sơn chủ ra sức lao về phía Thẩm Lãng, muốn cưỡng ép đoạt xá, cưỡng ép chui vào. nhưng ông phát hiện tất cả đều vô dụng. Ông cảm thấy linh hồn của mình đang bay, nhưng xung quanh lại không hề thay đổi. Ông cảm thấy linh hồn mình đang bay, nhưng khoảng cách đến thân thể Thẩm Lãng vẫn xa như vậy a. Nhậm Sơn chủ liều mạng gào thét, liều mạng kêu gào, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Toàn bộ quá trình này rất giống với Thẩm Lãng lúc trước, chính là hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể. Linh hồn cứ thế trôi dạt, vô biên vô hạn, không có chỗ dựa nào, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Hoạt tử nhân kinh này Nhậm Hoàn Ngã đã tu luyện vô số lần, linh hồn xuất khiếu, linh hồn nhập khiếu đều đã thuộc lào lào. Còn có tẩy hồn quyết, Nhậm Sơn chủ cũng đã tu luyện mấy chục năm, hơn nữa còn có rất nhiều ví dụ thực tế. Chẳng lẽ Thẩm Lãng đang giả vờ? Không thể nào tẩy sạch thần trí và ký ức của hắn được, cho dù hắn có hai não, nhưng lúc đó cũng đã bị phá hủy rồi. Ông và Cương Nhất ra tay cùng lúc, hơn nữa tẩy hồn trận cũng đã phát huy uy lực tối đa. Mà ngay lúc này, nắp quỷ quan đột nhiên bị mở ra, Thẩm Lãng đứng dậy từ bên trong. Còn Nhậm Sơn chủ vẫn ngồi im bất động, ông rơi vào trạng thái vô cùng kỳ quái, giống như linh hồn xuất khiếu vậy, cả người hoàn toàn bất động, linh hồn như đang lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng lại không thể nào rơi xuống được. Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái tuyệt sắc bước vào, dáng vẻ thướt tha, đây chính là vợ của Nhậm Sơn chủ, trưởng công chúa của Đại Viêm, trong tay nàng còn cầm một thanh liễu diệp đao. Nàng đi thẳng đến trước mặt Nhậm Sơn chủ, nhát đao đầu tiên chém xuống. Trong nháy mắt, Nhậm Sơn chủ biến thành thái giám. Nhát đao thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chém xuống. Tứ chi của Nhậm Sơn chủ đều bị chặt đứt, chỉ còn lại đầu và thân mình. Người phụ nữ này ra tay vô cùng dứt khoát, không hề do dự. Hơn nữa, còn vô cùng bình tĩnh, đây là mối hận thù tích tụ suốt mấy chục năm, nồng nặc thành băng. Nhưng trong suốt quá trình này, Nhậm Sơn chủ không hề kêu thảm thiết, ông vẫn duy trì trạng thái linh hồn xuất khiếu, trơ mắt nhìn tứ chi của mình bị chặt đứt, không có bất kỳ đau đớn nào, không có bất kỳ cảm giác nào, nhưng điều này lại vô cùng đáng sợ, phải không? Trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, nhưng lại bất lực, không thể làm gì được. Linh hồn của ông run rẩy dữ dội, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Người phụ nữ trước mắt này là ai? Nàng chẳng phải là đại kiếp thánh mẫu đã đoạt xá hay sao? Tại sao lại hận Nhậm Hoàn Ngã như vậy? Mặc dù nàng đang sử dụng thân thể của vợ Nhậm Sơn chủ, nhưng linh hồn chắc chắn là đại kiếp thánh mẫu mà. Nhưng ngay sau đó, trong phòng lại có thêm một người bước vào, là đại kiếp thánh mẫu già nua, da rẻ nhăn nheo, chống gậy bước vào. Bà ta đi tới trước quỷ quan, giơ bàn tay già nua ra, nhẹ nhàng vỗ vào đầu Nhậm Sơn chủ. Lập tức Nhậm Sơn chủ như hồn về xác, tất cả cảm giác của thân thể đều khôi phục lại. Nhưng mà thà rằng đừng khôi phục lại còn hơn. Đau đớn, lạnh lẽo, sợ hãi, tất cả cảm giác đều ập đến cùng lúc, tứ chi của ông đã bị chặt đứt, ông còn bị biến thành thái giám. Loại cảm giác khủng khiếp này khiến người ta hồn bay phách lạc. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Đại kiếp thánh mẫu nói, giọng nói lọt gió, đoạt xá. Nghĩ hay lắm, nghĩ hay lắm. Trên đời này làm gì có chuyện đoạt xá? Cho dù có thì cũng không đến lượt ngươi đâu. Hoạt tử nhân kinh quyển cuối cùng. Ngươi cũng xứng xem sao? Tinh thần lực của ngươi đủ mạnh sao? Trí tuệ của ngươi đủ cao sao? Đoạt xá? Ngay cả ta cũng không có tư cách đoạt xá, huống chi là ngươi. Đại kiếp thánh mẫu khinh thường nói, vừa rồi, ta chỉ dùng thuật pháp tinh thần trong hoạt tử nhân kinh để đánh thức vợ của ngươi. Đúng vậy, Nhậm Hoàn Ngã, năm đó ngươi vừa mới học được hoạt tử nhân kinh và tẩy hồn quyết từ Cương Nhất. Cho nên vợ của ngươi chỉ bị biến thành người thực vật, ký ức trong não vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Quỷ quan quả thực có tác dụng bảo vệ. Lúc ta kích thích tinh thần, đánh thức nàng, cần dùng tinh thần lực cường đại để kích thích hơn 10 vạn điểm thần kinh của nàng. Đại não của nàng không chịu nổi, nên mới cần quỷ quan bảo vệ. Rất may mắn, một lần là thành công, hơn nữa tổn thương đối với đại não của nàng không lớn. Ngươi nhất định rất tò mò, tại sao lúc nàng tỉnh lại, giọng điệu lại giống hệt ta, đúng không? Đại kiếp thánh mẫu nói, bởi vì ta đã dạy nàng nói như vậy. Ngươi biến nàng thành người thực vật, nên mấy chục năm qua nàng vẫn có thể nhìn, có thể nghe, chỉ là mất đi quyền khống chế cơ thể, giống như một cái xác không hồn thôi. Đương nhiên, ngươi cố ý làm như vậy, đúng không? Nếu như nàng không cảm nhận được gì, vậy thì lúc ngươi hành hạ nàng, ngươi còn có cảm giác thành tựu sao? Vợ của Nhậm Sơn chủ, vị cơ công chúa kia ngồi xổm xuống trước mặt ông, chậm rãi nói, Nhậm Hoàn Ngã, ngươi đã làm những gì với ta? Những chuyện ghê tởm đó, ta đều nhớ rõ mồn một, cho nên bây giờ ta phải trả thù. Nhậm Sơn chủ run rẩy nói, lúc đó ta đã nương tay rồi, không có phá hủy hoàn toàn đầu óc của ngươi, chỉ khiến ngươi biến thành người thực vật mà thôi. Cơ công chúa nói, ngươi cố ý hành hạ ta như vậy, ngươi mới cảm thấy vui sướng, đúng không? nếu như hành hạ một khúc gỗ, ngươi còn có cảm giác gì chứ? Nói xong, cơ công chúa chậm rãi đâm con dao găm vào mắt trái của Nhậm Hoàn Ngã. Mà trong suốt quá trình này, Nhậm Hoàn Ngã hoàn toàn không thể nhúc nhích, giống như linh hồn và thân thể bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng, có thể cảm nhận được đau đớn và sợ hãi, nhưng lại không thể cử động. Cho nên Nhậm Hoàn Ngã trơ mắt nhìn con dao găm chậm rãi đâm vào mắt mình, sau đó con mắt đó không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại bóng tối vô tận, đau đớn, tuyệt vọng. Ngay cả Thẩm Lãng đứng bên cạnh cũng phải nổi da gà, mối hận thù 30 năm thật đáng sợ. A, Nhậm Hoàn Ngã phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không phải đau đớn về thể xác, mà là đau đớn về tinh thần. Tại sao lại như vậy? Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Cương Nhất, ngươi và Thẩm Lãng cấu kết với nhau hãm hại ta, tại sao? Tại sao? Nhậm Hoàn Ngã run rẩy nói, mấy chục năm qua, quan hệ của chúng ta rất đặc biệt, tình cảm của chúng ta cũng rất đặc biệt, mấy chục năm qua ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần rồi? Vô số lần. Ngươi còn nhớ không? Lúc đó Khương Ly bao vây Đại Kiếp Cung, chính ta đã cứu ngươi. Cương Nhất chậm rãi nói, đúng vậy, mấy chục năm qua ta đã cứu ngươi 5 lần, lúc đó ngươi xem ta là đồng minh quan trọng nhất. Không đúng, nói chính xác thì không phải đồng minh, mà là quân cờ. Nhậm Hoàn Ngã, ngươi không xứng làm đồng minh, ngươi quá độc ác, quá tàn nhẫn, vì quyền lực, ngươi có thể bán đứng tất cả mọi người, người như ngươi không xứng làm đồng minh. Năm đó trong trận chiến ở Đại Kiếp Cung, ngươi cũng không phải thực tâm giúp ta, ngươi chỉ muốn chia rẽ nội bộ của Khương Ly, ngươi chỉ muốn hãm hại Khương Ly mà thôi. Đương nhiên, ta không quan tâm đến những chuyện đó. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn là quân cờ quan trọng nhất của ta, chưa từng thay đổi. Cương Nhất nói, ta dùng mấy chục năm, cứu ngươi 5 lần, đồng thời dạy ngươi hoạt tử nhân kinh, còn cố ý thể hiện ra ngoài một loại tình cảm đặc biệt, khiến ngươi cho rằng ta là người đáng tin cậy nhất trên đời. Nghe đến đây, Thẩm Lãng không khỏi dùng mình thêm một cái. Cương Nhất tiếp tục nói, nhưng gần đây tình hình có chút thay đổi, không lâu trước, khi xảy ra nhật thực toàn phần, ta đã đến quỷ thành của Đại Kiếp Cung để tiếp nhận truyền thừa linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương. Theo truyền thống của Đại Kiếp Tự, kết quả là ta thất bại, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Nhậm Sơn Chủ không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Cương Nhất nói, đúng vậy, Đại Kiếp Minh Vương đã truyền thừa linh hồn cho Thẩm Lãng. Nhậm Sơn Chủ nói, vậy ngươi hãy đoạt lại đi. Cương Nhất nói, không đoạt lại được, đây là lựa chọn của Đại Kiếp Minh Vương, rõ ràng ta đến sớm hơn hắn, nhưng Đại Kiếp Minh Vương lại không truyền thừa linh hồn cho ta. Ta muốn đoạt xá hắn, nhưng lại thất bại hoàn toàn, ta đã dùng hết mọi cách, nhưng linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương vẫn truyền cho Thẩm Lãng, thật đáng tiếc, chúng ta đã chờ đợi ngày này mấy chục năm, chuẩn bị mấy chục năm, kết quả lại không truyền cho ta, truyền nhân cuối cùng của Đại Kiếp Tự, mà lại truyền cho kẻ thù. Nhậm Sơn Chủ nói, Cương Nhất sư huynh, bây giờ vẫn còn kịp, giết Thẩm Lãng, để ta đoạt xá hắn. Ha ha, Cương Nhất cười nói, Nhậm Sơn Chủ, tối hôm đó, quá trình chúng ta phá hủy thần trí và đại não của Thẩm Lãng không hề có sai sót, tẩy hồn trận của ngươi không sai, tẩy hồn quyết của ta cũng không sai. Nhưng muốn tẩy sạch linh hồn của hắn, chỉ là người si nói mộng, ngươi biết tinh thần lực của hắn mạnh đến mức nào không? Linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương ở trong đầu của hắn, làm sao mà tẩy được cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng nói, ta phải nói rõ một chút, linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương đúng là ở trong đầu ta. Nhưng hoàn toàn không thể xem, hoàn toàn bị phong ấn. Đương nhiên, tinh thần lực của ta vẫn rất mạnh, hơn nữa ta giả vờ là cái xác không hồn, giống thật lắm phải không? Cương Nhất nói, có thể không giống sao? Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy, còn lĩnh ngộ hoạt tử nhân kinh, lĩnh ngộ bao nhiêu thuật pháp tinh thần? Thuật pháp mất hồn của ngươi thật sự rất chân thật, ngay cả hai tầng đồng tử cũng tách rời. Lúc đó ta nhìn thấy mà còn hơi sợ hãi, cứ tưởng ngươi thật sự bị tẩy sạch linh hồn, biến thành cái xác không hồn rồi. Nhậm Sơn Chủ run rẩy nói, Cương Nhất sư huynh, Thẩm Lãng cướp đi thứ thuộc về ngươi, tại sao ngươi còn giúp hắn? Tại sao còn cấu kết với hắn lừa gạt ta? Tại sao? Tại sao? Chúng ta quen biết nhau mấy chục năm, là bằng hữu vào sinh ra tử, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Cương Nhất nói, Đại Kiếp Minh Vương truyền thừa linh hồn cho Thẩm Lãng, chính là muốn hắn gánh vác sứ mệnh trọng đại, vậy thì hắn chính là Đại Kiếp Minh Vương đời mới, ta đương nhiên phải giúp hắn, phải làm sao bây giờ? Đây là sứ mệnh cả đời của ta. Nhậm Sơn Chủ tức giận nói, nếu huynh đã muốn giúp hắn hãm hại ta, sao không để hắn trực tiếp dùng Long Chi Kiếm giết ta, tại sao phải bày ra trò này? Tại sao phải như vậy? Cương Nhất nói, nhất định phải có người gánh tội danh giết ngươi, mà vợ của ngươi là người thích hợp nhất. Ta tin nàng cũng sẽ rất cảm ơn ta, giúp nàng báo thù. Ngươi hành hạ nàng 30 năm, cuối cùng nàng cũng có thể trả thù. Thẩm Lãng vẫn là bệ hạ của ngươi là bề tôi trung thành nhất của hắn làm sao có thể giết ngươi? Đúng không? Chẳng phải ngươi luôn muốn giao toàn bộ Phù Đồ Sơn cho Thẩm Lãng hay sao? Ta chỉ giúp ngươi một tay mà thôi. Nhậm Sơn chủ không thể tin được nhìn Cương Nhất, lạnh lùng nói, ngươi thật độc ác, ngươi quá độc ác. Cương Nhất nói, độc ác hay không độc ác, đại kiếp tự của chúng ta làm việc chính là như vậy, coi thường sinh mạng, ta cũng không biết đây là khuyết điểm truyền lại từ đời nào nữa. Sau đó, Cương Nhất khẽ thở dài nói, Nhậm huynh à, ta vẫn luôn nhắc nhở ngươi, ngươi quá tham lam, quá ích kỷ, ta còn cố ý nói với ngươi hai chữ thấy lợi quên nghĩa. Sau khi Doanh Nghiễm có được trứng rồng, liền rơi vào trạng thái thấy lợi quên nghĩa. Mà ngươi, sau khi muốn đoạt xá Thẩm Lãng, muốn chiếm đoạt cơ nghiệp đại càn, cũng rơi vào trạng thái thấy lợi quên nghĩa. Cương Nhất nói, con người một khi quá mức tập trung vào một mục tiêu nào đó, sẽ bỏ qua những cạm bẫy khác, dễ dàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Con người có thể nhiệt tình yêu thương, nhưng ngàn vạn lần đừng quá si mê, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Lãng cười nói, một họa sĩ dốc hết tâm huyết vào hội họa, không được sao? Một nhạc sĩ dốc hết tâm huyết vào âm nhạc, không tốt sao? Được, đương nhiên được. Cương Nhất nói, chỉ có dốc hết tâm huyết mới có thể trở thành nghệ thuật gia chân chính. Nhưng những nghệ thuật gia chân chính đó, có mấy người có kết cục tốt đẹp chứ? Cái gì? Được rồi, ngươi nói rất có lý. Dù không tuyệt đối, nhưng trong lịch sử, có bao nhiêu họa sĩ, nhạc sĩ, phải chết đi mới được lưu danh thiên cổ. Thẩm Lãng nói, Cương Nhất đại sư, vậy ngươi có si mê với sứ mệnh của mình không? Cương Nhất nói, toàn bộ linh hồn, toàn bộ sinh mệnh, đều hoàn toàn dốc hết tâm huyết. Thẩm Lãng nói, vậy sao ngươi còn khuyên nhủ người khác chớ nên làm vậy? Cương Nhất đáp, bởi vì kẻ như ta, đã định sẵn là không có kết cục tốt đẹp. Hài, thôi được, ta nói không lại ngươi. Cương Nhất nhìn Thẩm Lãng, nói, lời này ở một mức độ nào đó mà nói, cũng là muốn nói với ngài. Làm người quá mức chuyên chú vào một mục tiêu nào đó, trong mắt chỉ có nó, sẽ quên hết thảy mọi thứ xung quanh, cũng rất dễ dàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay lúc này, Nhậm Sơn chủ bỗng nhiên lên tiếng, Cương Nhất, trên thế gian này thật sự có đoạt xá sao? Thật sự có sao? Cương Nhất đáp, có, nhưng cơ bản là không có khả năng lớn lao gì. Ngươi xem ta, tinh thần lực lớn mạnh như vậy, đoạt xá Thẩm Lãng còn thất bại, việc này cần tinh thần lực cường đại hơn, trí tuệ hơn người, còn cần hoàn cảnh tuyệt đối, ví dụ như quỷ thành. Ít nhất, ngươi cũng phải tu luyện Hoạt Tử Nhân Kinh đến cảnh giới cao nhất. Nhậm Sơn chủ nói. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn lừa gạt ta sao? Cương Nhất nói, cũng không thể nói là lừa gạt, bởi vì ta cũng muốn thực nghiệm, khi không có hoàn cảnh đặc thù như quỷ thành, khi không có quyển thứ 5 của Hoạt Tử Nhân Kinh, liệu có thể hoàn thành đoạt xá hay không? Kết quả chứng minh không thể. Đại Kiếp Thánh Mẫu lên tiếng, nếu như có thể đoạt xá, còn đến lượt ngươi sao? Ta hơn 100 tuổi rồi, thân thể này ta dùng đến phát ngán rồi, ta đã sớm đi tìm một thân thể trẻ trung xinh đẹp khác để đoạt xá rồi. Nhậm Sơn chủ bỗng nhiên gào lên, Cương Nhất, Khương Ly nói không sai, đại kiếp tự các ngươi chính là tai họa lớn nhất thiên hạ, tai họa lớn nhất thiên hạ. Cương Nhất nhìn sang phía Thẩm Lãng, nói, hay là, nhanh một chút, cho Nhậm Sơn chủ một cái thống khoái. Nhậm huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ra tay hại ngươi, trong lòng ta cũng thật không dễ chịu. Thẩm Lãng nói, được, vậy ta ra tay nhanh một chút. Thẩm Lãng bước đến trước mặt Nhậm Sơn chủ, nhìn vào con mắt còn lại của ông. Nhậm Sơn chủ, ngươi là kẻ ác độc nhất mà ta từng gặp, cũng là kẻ vô cùng hèn hạ. Thẩm Lãng chậm rãi nói, nhưng ban đầu ta rất kỳ vọng vào ngươi, ta cảm thấy ngươi sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Kết quả ngươi lại khiến người ta thất vọng. Ta đã gặp rất nhiều kẻ thù, từ Trương Sung đến Tô Nan, đến Doanh Nghiễm, đến ngươi Nhậm Hoàn Ngã. Những kẻ thù này của ta, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước, nhưng lại chẳng có kẻ nào cao thượng hơn kẻ trước. Ngươi vẫn bị tham lam che mở mắt, sau đó mất đi lý trí. Bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, dù là làm kẻ thù, ngươi cũng khiến ta thất vọng vô cùng. Thẩm Lãng nói. Nhậm Hoàn Ngã run rẩy nói, Trầm Lãng, ngươi so với ta thì tốt hơn được bao nhiêu. Rồi sẽ có ngày đến lượt, ngươi, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi mới là kẻ buồn cười nhất, ngu xuẩn nhất. Thẩm Lãng nói, nhưng dù thế nào đi nữa, ta lại thắng, trên danh sách kẻ thù của ta, lại phải xóa đi một cái tên. Hắn cầm lấy chủy thủ, chậm rãi đâm vào con mắt phải còn lại của Nhậm Hoàn Ngã. Nhậm Hoàn Ngã không còn cố gượng nữa, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai mắt đều mù. Thẩm Lãng hỏi, hối hận không? Nhậm Sơn chủ cười thảm nói, hối hận, quá hối hận. Thẩm Lãng nói, là hối hận không nên dây vào ta sao? Không, ta hối hận không nên bành trướng, không nên đối địch với Đại Viêm. Nhậm Sơn chủ thê lương nói, Thẩm Lãng, chuyện này cũng có mầm tai họa do ngươi gieo xuống, nếu như năm đó ngươi không giúp chúng ta mở ra lối. Vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, không phải ngươi để cho ta có được di tích thượng cổ rộng lớn như vậy, Phù Đồ Sơn chúng ta chỉ cần 4 năm để phát triển, vượt qua cả 100 năm trước kia, có được số lượng lớn trang bị thượng cổ, vũ khí thượng cổ, long chi hối, trang bị đánh chặn long chi hối. Lúc đó chúng ta đều ngây người, những của cải kinh thiên này lập tức chất đống trước mặt ta có thể lựa chọn thế nào? Đương nhiên là bành trướng rồi. Nghèo lâu bỗng nhiên giàu có. Chuyện này giống như một người trung niên, 20 năm qua cẩn thận làm việc, mỗi tháng lương 8.000, không cao không thấp, bỗng nhiên trúng 20 triệu tiền vé số, muốn không bành trướng cũng khó. Nhậm Sơn chủ tiếp tục nói, thiên nhai hải các kỳ thực vẫn luôn mạnh hơn chúng ta, dù phù đồ sơn chúng ta luôn thắng về vũ khí cổ trùng, nhưng nghiên cứu cổ trùng của chúng ta đã đình trệ mấy trăm năm. Khi khai phá di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, ta cảm thấy mỗi ngày mình đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó, Thẩm Lãng ngươi trở về từ phương Tây, dễ dàng đánh bại huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết, lại đánh bại quân chủ lực của Ninh Hàn, khiến cho Tả Từ trực tiếp đầu hàng. Chuyện này khiến chúng ta càng thêm bành trướng, chúng ta cảm thấy thiên nhai hải các quá yếu ớt, chúng ta cảm thấy mình đã đủ sức sánh vai với Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn có thể sánh ngang với Đại Viêm. Hơn nữa bản thân ta lại muốn đưa Doanh Vô Minh lên ngôi, sau đó đoạt xá gã, kế thừa Tân Càn và Phù Đồ Sơn, cho nên mới nóng đầu, để cho gã đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, bây giờ nghĩ lại quả thực là hành động ngu xuẩn, nực cười, hồ đồ. Thẩm Lãng, ngươi cứ chờ xem, trước đây Phù Đồ Sơn chúng ta đã thể hiện ra sao? Tân Càn đã thể hiện ra sao? Cuồng vọng muốn phá vỡ trật tự của Đại Viêm, kết quả thế nào? Đại Viêm từ đầu tới cuối cũng không có thật sự ra tay, chỉ hơi khiêu khích một chút, Doanh gia diệt vong, Phù Đồ Sơn cũng sắp tan tành. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Hai mắt Nhậm Sơn chủ đều đang chảy máu, cộng thêm những vết thương chằng chịt trên mặt, còn chưa lành hẳn, nhìn qua thực sự vô cùng kinh khủng. Thẩm Lãng, ta không hối hận khi đắc tội ngươi, nhưng ta thật sự hối hận khi đắc tội với Đại Viêm. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi, tin ta đi. Thẩm Lãng gật đầu nói, đa tạ Nhậm Sơn chủ đã ân cần dạy bảo. Nói xong, Thẩm Lãng dùng chùy thủ đâm vào miệng Nhậm Sơn chủ, lập tức lưỡi của ông bị cắt đứt, máu tươi trào ra, không thể nói được nửa lời. Hai, đáng tiếc, Thẩm Lãng cảm thấy, võ công của Doanh Nghiễm mạnh như vậy, võ công của Nhậm Sơn chủ cũng mạnh như vậy. Kết quả lại không phải chết trên chiến trường, cũng không phải chết trong cuộc quyết đấu với cao thủ hàng đầu, mà là quỳ xuống, chết một cách nhục nhã nhất. Trưởng công chúa, nhát cuối cùng, giao cho người. Thẩm Lãng nói, chỉ có người, mới có tư cách giết ông ta. Vợ của Nhậm Sơn chủ tiếp nhận chùy thủ, sau đó nắm lấy tóc của Nhậm Sơn chủ, kéo ra ngoài. Lập tức Thẩm Lãng sợ hãi, nàng muốn làm gì? Cương Nhất cũng không ngăn cản, xoay người nhìn phía Thẩm Lãng, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, lần này ngài đến Phù Đồ Sơn là vì mục đích gì? Thẩm Lãng nói, giết Nhậm Hoàn Ngã. Cương Nhất nói, vậy là được rồi, ta xin cáo từ. Ngài tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Cương Nhất trực tiếp rời đi. Còn Đại Kiếp Thánh Mẫu thì nhìn chằm chằm Thẩm Lãng một lúc lâu, sau đó cười khúc khích nói, đây là Minh Vương đời mới sao? Theo lý thì ngươi kế thừa cả Đại Kiếp Thánh Mẫu là ta, ngươi có muốn nô ra không? Là một lão ẩu hơn 100 tuổi, da nhăn nheo, tóc tai rụng gần hết, lưng còng, răng rụng hết, nói với bạn như vậy, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Khặc, khặc, khặc. Sau đó, vị Đại Kiếp Thánh Mẫu này cười quái dị. Tập Tĩnh đi theo sau Cương Nhất, bước đi tập tĩnh, nhưng lại rất nhanh, còn khiêng một chiếc quan tài quỷ dị, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Minh Vương, còn là Minh Vương cuối cùng, khặc, khặc, khặc. Đại kiếp sắp đến rồi. Vị Đại Kiếp Thánh Mẫu hơn 100 tuổi kia đã rời đi, nhưng tiếng cười quái dị của bà ta vẫn quanh quẩn bên tai Thẩm Lãng, giống như một kẻ điên cuồng. Đợi đến khi tiếng của Đại Kiếp Thánh Mẫu biến mất, giọng nói của Cương Nhất lại vang lên trong đầu Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, nếu ta là ngài, ta sẽ lập tức rời khỏi Phù Đồ Sơn. Cương Nhất nói, Phù Đồ Sơn xong rồi, sắp bị hủy diệt, một sự hủy diệt chưa từng có, mau đi đi. Vợ của Nhậm Sơn chủ, trưởng công chúa Đại Viêm, cứ như vậy kéo thi thể của Nhậm Sơn chủ ra ngoài. Rất nhanh đã bị mọi người Phù Đồ Sơn phát hiện, sau đó tất cả đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đây là phu nhân của Sơn chủ sao? Nàng tỉnh lại rồi. Còn người trong tay nàng là ai vậy? Nhìn quen mắt, có chút giống Sơn chủ. Nhưng thảm quá, tứ chi đều không còn, mắt cũng bị móc mất. Không thể nào là Sơn chủ được, võ công của ông ấy cao cường lắm mà. Vợ của Nhậm Sơn chủ cứ như vậy đi thẳng đến Phù Đồ Cung. Đằng sau nàng, càng ngày càng nhiều người đi theo, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn người, chen chúc nhau. Cuối cùng tất cả đều tràn vào đại điện Phù Đồ Cung. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Lập tức có người Phù Đồ Sơn hô to. Xem ra trong khoảng thời gian này, Nhậm Sơn chủ tẩy não quả nhiên hữu dụng. Gặp phải chuyện lớn như vậy, bọn họ trước tiên là biết đi bẩm báo Thẩm Lãng. Sau đó Đại Tổng Quản Vân Hải vội vàng chạy đến tẩm cung của Thẩm Lãng. Bệ hạ, không xong rồi, đại điện có biến, mời bệ hạ đến xử lý. Đại tổng quản Vân Hải nói, nhưng lão gọi mãi, gọi không phải Thẩm Lãng, mà là Cương Nhất, bởi vì lão biết Thẩm Lãng đã biến thành cái xác không hồn. Thế nhưng Thẩm Lãng mặc long bào, anh minh thần võ xuất hiện trước mặt lão, nói, đi thôi. Đại tổng quản Vân Hải không khỏi run lên, không dám tin vào mắt của mình, vị bệ hạ Thẩm Lãng này không phải đã biến thành cái xác không hồn sao? Bây giờ tại sao lại bình an vô sự? Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp uy phong lẫm lẫm đi về phía đại điện Phù Đồ Cung. Thế nhưng, đợi đến khi Thẩm Lãng đến nơi, vợ của Nhậm Sơn Chủ đã bắt đầu hành động. Nàng vậy mà trước mặt tất cả mọi người, treo ngược thi thể của Nhậm Sơn Chủ lên. 30 năm thù hận này, rốt cuộc sâu đến mức nào? Đại tổng quản Vân Hải hô to, bệ hạ giá lâm. Sau đó Thẩm Lãng bước ra, đi đến ngai vàng trong đại điện, ngồi xuống. Mọi người Phù Đồ Sơn lúc đầu kinh ngạc, sau đó theo bản năng quỳ xuống, dập đầu hô, thần, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vợ của Nhậm Sơn Chủ, trưởng công chúa Đại Viêm, vị hôn thê của Khương Ly, nhìn tất cả những điều này với vẻ mặt mỉa mai, chậm rãi nói, chắc các ngươi rất tò mò, người trong tay ta là ai? Người ta vừa treo ngược lên là ai? Không sai, chính là Sơn Chủ của các ngươi, Nhậm Hoàn Ngã. Nói xong, nàng rút kiếm ra, nhắm vào cổ Nhậm Hoàn Ngã chém xuống. Đầu của Nhậm Hoàn Ngã rơi xuống đất, một đời kiêu hùng cứ như vậy chết thảm. Ta, trưởng công chúa Đại Viêm, phu nhân Phù Đồ Sơn, chém giết Nhậm Hoàn Ngã, thế nào? Bệ hạ Thẩm Lãng, ta giết thái sư của Đại Càn, Nhậm Hoàn Ngã, thế nào? Thẩm Lãng chìm vào trầm tư, hắn đến Phù Đồ Sơn rốt cuộc là vì điều gì? Chỉ có một đáp án, giết chết Nhậm Sơn Chủ. Bởi vì Phù Đồ Sơn nằm trong lòng Sở Càn, Thẩm Lãng nhất định phải đề phòng bị đánh úp, phòng ngừa Nhậm Sơn Chủ vào thời khắc mấu chốt đâm sau lưng hắn. Thực ra trước đây Thẩm Lãng vốn lo lắng, sau khi Doanh Nghiễm chết, Nhậm Sơn Chủ có khả năng sẽ một lần nữa cấu kết, thậm chí là thần phục Đại Viêm hay không. Nói theo lý thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng mà không ngờ tới sau khi hắn đến Phù Đồ Sơn, cục diện lại phát triển theo chiều hướng kỳ lạ và phức tạp như vậy. Lại là màn thu phục ngoạn mục, lại là chuyện Phù Đồ Sơn biến thành Phù Đồ Cung, lại là chuyện hoàn toàn sáp nhập vào Đại Càn. Sự xa hoa lãng phí dần dần có thể mê hoặc lòng người. Lời này nói đi nói lại cũng vô dụng, thời khắc này, Thẩm Lãng muốn tự vấn lương tâm. Ban đầu ngươi muốn gì? Mục đích của ngươi là gì? Thiên hạ không thù. Xóa sổ cái tên Nhậm Hoàn Ngã này khỏi danh sách kẻ thù, một khi mục tiêu này đã đạt được, chính là thành công, những thứ khác đều không còn quá quan trọng. Thế là ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn về phía Cơ công chúa, trước giờ hắn chưa từng chính thức gặp mặt nàng. Đáng lẽ ra, quan hệ giữa người này và Thẩm Lãng phải rất thân mật mới đúng, dù sao nàng từng là vị hôn thê của Khương Ly chắc chắn là tình yêu duy nhất của nàng, nàng cũng là mẫu thân của Doanh Doanh, mặc kệ có phải do nàng sinh ra hay không, nhưng đứa bé từ lúc mới sinh đã luôn được nàng nuôi nấng, cho nên Thẩm Lãng không có ác ý gì với nàng. Thế nhưng mục đích của Cương Nhất rất đơn giản, giúp Thẩm Lãng giết Nhậm Sơn Chủ, giúp hắn toàn thân trở ra, thậm chí còn muốn giúp hắn thu phục được Phù Đồ Sơn. Như vậy, tội danh giết người không thể đổ lên đầu Thẩm Lãng được, nhất định phải có một người đứng ra gánh vác, người đó chính là Cơ công chúa, vợ của Nhậm Sơn Chủ. Lúc này chính là thời điểm lòng người Phù Đồ Sơn hỗn loạn và phức tạp nhất. Cho nên nói theo lý, Thẩm Lãng nên dương cao lá cờ báo thù cho Nhậm Sơn Chủ, hiệu triệu người Phù Đồ Sơn giết chết Cơ công chúa, báo thù cho Nhậm Hoàn Ngã, chém nàng thành ngàn mảnh ngay tại chỗ. Sau đó leo lên vị trí chí cao, nhận được sự thần phục của toàn bộ Phù Đồ Sơn. Nhưng Thẩm Lãng không thể làm ra loại chuyện hèn hèn như vậy, Nhậm Sơn Chủ bị giết cũng có phần liên quan đến hắn. Cơ công chúa lần nữa lạnh lùng hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ta giết thái sư của Đại Càn, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt Thẩm Lãng nheo lại, trong lời nói của đối phương tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm. Thù hận của nàng đến từ đâu? Đương nhiên không phải bởi vì Thẩm Lãng, mà là bởi vì Khương Ly. Yêu sinh hận. Chuyện này rất bình thường, bởi vì Khương Ly đã từ hôn nàng, nên nàng mới phải gả cho tên xúc sinh Nhậm Hoàn Ngã này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nói, người đâu, bắt Nhậm phu nhân lại. Dù sao thì Phù Đồ Sơn đã trở thành Phù Đồ Cung, Thẩm Lãng trở thành chúa tể tối cao ở đây, Cơ công chúa lại là hung thủ giết chết Nhậm Hoàn Ngã, bắt nàng lại trước đã rồi tính. Theo mệnh lệnh của Thẩm Lãng, lập tức có hơn 100 tinh binh đặc chủng hùng hổ xông lên, muốn bắt Cơ công chúa lại. Đột nhiên, có người lên tiếng, dừng tay. Người này chính là một trong những trưởng lão của Phù Đồ Sơn, Lâm Diệu Đường. Chính là kẻ từng căm hận Thẩm Lãng trong lòng, sau đó suýt chút nữa bị Nhậm Sơn Chủ chém đầu. Kết quả Thẩm Lãng hạ lệnh tha cho ông, chỉ đánh 90 gậy. Ông đi thẳng đến trước thi thể của Nhậm Sơn Chủ, cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại, sau đó lắc đầu nói, không đúng, người này không phải Nhậm Sơn Chủ. Rõ ràng là ông đang nói hươu nói vượn, bản thân ông đã kiểm tra kỹ lưỡng như vậy rồi, không phải Nhậm Sơn Chủ thì còn ai vào đây nữa? Người này là thế thân của Nhậm Sơn Chủ. Lâm Diệu Đường nói, Nhậm Sơn Chủ đã nói rõ ràng, ông ấy muốn bế quan, loại bỏ độc trong cơ thể, không ngờ tới lúc này, thế thân của Nhậm Sơn Chủ lại không an phận, muốn nhân cơ hội gây sóng gió, kết quả bị Nhạm phu nhân giết chết, có phải vậy không? Ánh mắt Lâm Diệu Đường nhìn về phía cơ công chúa, lại nói, Nhậm phu nhân, có phải chuyện là vậy không? Mấy chục năm trước não bộ của ngài bị tổn thương, hôn mê bất tỉnh, Sơn Chủ đã nghĩ hết mọi cách, hao phí vô số nội lực, vô số lần muốn cứu chữa cho ngài. Lần này, ông ấy muốn bế quan lâu dài, nên mới mạo hiểm dùng bí tịch thượng cổ để đánh thức ngài, còn bản thân thì rơi vào nguy hiểm, có phải vậy không? Ánh mắt cơ công chúa đảo một vòng, chậm rãi nói, đúng vậy, là như thế. Lâm Diệu Đường nói, Nhậm Sơn Chủ đã nói rồi, ông ấy biết rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa, cho nên mới bế quan. Nếu không tin thì ta dẫn mọi người đi gặp ông ấy, phu nhân, người dẫn đường cho chúng ta. Cơ công chúa do dự một lát, sau đó đi theo Lâm Diệu Đường rời khỏi Phù Đồ Cung, đi về phía hang động bí mật dưới chân núi. Một nhóm người rời đi, nhưng nhóm người bên ngoài lại không đi, mà ở lại tại chỗ. Nhậm Thiên Khiếu, Ngô Tuyệt, còn có mấy trăm tinh binh đặc chủng. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thẩm Lãng híp mắt lại, nhìn Ngô Tuyệt, sau đó nhìn Nhậm Thiên Khiếu. Cục diện trước mắt rất thú vị, rất thú vị. Người chết chính là Nhậm Sơn Chủ, tất cả các cao tầng của Phù Đồ Sơn đều biết rõ, dù ban đầu không nhìn ra được bởi vì bị chém đến mức không ra hình người, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra thì đã xác định được. Ít nhất, Nhậm Thiên Khiếu quỳ gối trước mặt Nhậm Hoàn Ngã, ôm lấy đầu ông ngẩn người, hai mắt đã đỏ hoe rồi. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, cục diện trước mắt rất kỳ quái, đám người Lâm Diệu muốn rửa sạch tội danh giết người cho cơ công chúa. Sơn Chủ đã chết, nên lòng người cũng thay đổi. Bọn họ muốn thông qua cơ công chúa để đầu hàng Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, Ngô Tuyệt, ngươi nghĩ sao? Ngô Tuyệt dập đầu nói, lòng trung thành của thần chưa bao giờ thay đổi. Bất kể Nhậm Sơn Chủ có ý nghĩ gì, thần đều nguyện ý trung thành với bệ hạ. Thẩm Lãng đột nhiên nói, ngươi, đã nhìn thấy vết thương kỳ quái trên ngực Nhậm Sơn Chủ chưa? Ngô Tuyệt trầm mặc một lát, sau đó khom người nói, thần đã nhìn thấy. Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn về phía Nhậm Thiên Khiếu, nói, còn ngươi, nghĩ thế nào? Nhậm Thiên Khiếu nói, ta không muốn gì cả, thúc phụ bỏ ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, chúng ta phải nhanh lên, phải nhanh lên. Nếu không đợi đến khi bọn họ liên kết lại với nhau thì sẽ không còn kịp nữa. Sơn Chủ vừa chết, sẽ không còn ai có thể áp chế được Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng nói, hai người các ngươi, đi theo ta, hộ pháp cho ta. Sau đó, Thẩm Lãng nhanh chóng chạy về tẩm cung của mình. Lần trước, hắn còn chưa kịp cứu tỉnh Nhậm Doanh Doanh thì đã bị Nhậm Sơn Chủ tập kích. Lần này, nhất định phải nắm chắc thời gian, lập tức đi cứu tỉnh Nhậm Doanh Doanh. Thế nhưng, đợi đến khi Thẩm Lãng chạy tới tẩm cung, lại phát hiện Nhậm Doanh Doanh đã biến mất, ngay cả Long Hạp Thượng Cổ cũng biến mất, Đại Tổng Quản Vân Hải khiêng một cái dương, đang điên cuồng bỏ chạy. Ngô Tuyệt và Nhậm Thiên Khiếu thấy thế, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Vân Hải đặt Long Hạp xuống, kề kiếm vào cổ. Nhậm Doanh Doanh, lạnh lùng nói, bệ hạ Thẩm Lãng, đừng ép ta. Thẩm Lãng cười lạnh nói, quả nhiên là người của cơ công chúa, bây giờ đã vội vã muốn đi đầu hàng nàng rồi. Đại Tổng Quản Vân Hải nói, không phải, nô bộc chỉ đầu hàng kẻ mạnh mà thôi. Sau đó, lão ấn kiếm vào cổ Nhậm Doanh Doanh, nhẹ nhàng rạch một đường, chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, người hãy rời đi, ở lại đây thêm nữa sẽ gặp họa sát thân. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Sơn Chủ đã nghĩ đủ mọi cách để thần thánh hóa địa vị của ngài, muốn cho ngài trở thành chủ nhân nơi này. Thế nhưng thời gian quá ngắn, Nhậm Sơn Chủ vừa chết, bọn họ liền muốn phản bội. Ta dù sao cũng từng hầu hạ ngài nửa tháng, thật sự không muốn xé mặt với ngài, càng không muốn tự tay chém đầu công chúa Nhậm Doanh Doanh. Ha ha, Phù Đồ Sơn này quả thực quá mức thú vị. Giống như đang diễn kịch trong địa ngục vậy, lúc Nhậm Sơn Chủ còn sống, ông ta áp chế mọi người không dám manh động, ngoan ngoãn diễn kịch, bảo đeo mặt nạ gì thì đeo mặt nạ đó. Sau khi Nhậm Sơn Chủ chết, tất cả mọi người đều lộ ra bộ mặt hung ác, quỷ dữ, ác ma. Trong nháy mắt ném bỏ mặt nạ, không diễn nữa, Phù Đồ Cung vốn dĩ nghiêm trang thần thánh, lập tức biến thành Phù Đồ Sơn. Đại Tổng Quản Vân Hải nói, bệ hạ Thẩm Lãng, chẳng lẽ ngài còn không nhìn ra sao? Mọi người đều không tin tưởng ngài, cũng không tin tưởng Đại Càn. Nhậm Sơn Chủ vừa chết, tất cả mọi người đều muốn đi nịnh bợ kẻ mạnh hơn, mà trên đời này còn có ai mạnh hơn Đại Viêm sao? Nhậm Phu Nhân là trưởng công chúa của Đại Viêm, cho nên rõ ràng là nàng giết Nhậm Sơn Chủ. Nhưng mọi người lại liều mạng biện hộ cho nàng, nói người nàng giết là thế thân. Tất cả tránh ra, ai dám tiến lên một bước, ta liền giết Nhậm Doanh Doanh. Đại Tổng Quản Vân Hải dữ tợn nói, ta muốn xem thử kiếm của các ngươi nhanh hơn, hay là kiếm của ta nhanh hơn. Bệ hạ Thẩm Lãng, nên đi đi, nếu không sẽ chết ở chỗ này, thậm chí còn bị chém thành nghìn mảnh. Ha ha, trong khoảng thời gian này ngài cũng đã hưởng thụ đủ rồi. Đại tổng quản Vân Hải vừa nắm tóc Nhậm Doanh Doanh, vừa lùi về phía sau. Nhậm Thiên Khiếu chạy đến gần Thẩm Lãng, hỏi hắn nên làm gì bây giờ. Tên này vẫn luôn như vậy, đầu óc đơn giản, trước đây nghe lệnh của Nhậm Sơn Chủ. Sau khi Nhậm Sơn Chủ chết, bây giờ thì theo bản năng muốn đi nghe lệnh Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nhạt, lúc trước hắn đã từng nói rồi, quá trình cứu Nham Doanh Doanh rất đơn giản. Dùng tinh thần thuật trong Hoạt Tử Nhân Kinh, tạo ra một tinh thần trận, sau đó phóng thích tinh thần lực, trong nháy mắt kích hoạt hơn 100.000 điểm thần kinh của Nhậm Doanh Doanh. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu xây dựng tinh thần trận trong đầu. 10 điểm, 100 điểm, 1.000 điểm, 1 vạn điểm, 15 vạn điểm. 15 vạn điểm tinh thần lực, tạo thành một vòng xoáy tinh thần. Đi. Theo một tiếng quát của Thẩm Lãng, một đạo lưu quang bắn nhanh ra ngoài, nhìn giống hệt năng lượng xoáy. Đại tổng quản Vân Hải sợ hãi, lão tưởng Thẩm Lãng phóng năng lượng xoáy công kích mình, theo bản năng giơ Nhậm Doanh Doanh lên làm bia đỡ đạn. Vèo. Vòng xoáy tinh thần chui vào trong đầu Nhậm Doanh Doanh. Sau đó, yên lặng, không có bất kỳ phản ứng gì. Mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Vân Hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão lại một lần nữa kề kiếm vào cổ Nhậm Doanh Doanh, nắm tóc của nàng, nhanh chóng lùi lại, lạnh lùng nói, đừng ép ta, cũng đừng giở trò quỷ, nếu không ta sẽ lập tức giết nàng, ta làm thật đó. Đúng lúc này, Nhậm Doanh Doanh tỉnh lại. Trong nháy mắt, không gì có thể hình dung nổi cảnh tượng này. Trong mắt của nàng bỗng lóe lên một tia sáng chói mắt. Ánh mắt của nàng vô cùng hung tàn, vô cùng uy mãnh, khiến người ta run sợ. Sau đó nàng chậm rãi nghiêng đầu, trực tiếp xoay 180 độ nhìn Vân Hải, phát ra tiếng gầm gừ. Cả mặt đất rung chuyển. Đại tổng quản Vân Hải hoàn toàn ngây ngốc, bởi vì Nhậm Doanh Doanh thật sự xoay đầu 180 độ, quay lưng về phía lão, nhưng đồng thời cũng đối mặt với lão. Ta giết ngươi. Đại tổng quản Vân Hải đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt chém một nhát thật sâu vào cổ của Nhậm Doanh Doanh, gần như chặt đứt nửa cái cổ của nàng. Nhậm Thiên Khiếu hét lên một tiếng, gào thét, ta giết ngươi, giết ngươi. Nói xong, gã lao như điện xẹt về phía đại tổng quản Vân Hải. Thế nhưng, chỉ một giây sau, gã đã ngây người, bởi vì vết thương trên cổ Nhậm Doanh Doanh đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn dấu vết gì. Tiếp đó Nhậm Doanh Doanh nắm lấy thanh kiếm trong tay đại tổng quản Vân Hải, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh kiếm vô cùng cứng rắn kia lập tức nát bấy. Sau đó nàng duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ về phía đại tổng quản Vân Hải. Phụt! Đối phương lập tức bốc hơi. Một mảnh huyết vụ, cường giả cấp bậc tông sư như Vân Hải, lập tức bị nghiền nát thành bột mịn, ngay cả một mảnh xương cũng không tìm thấy, cứ như vậy biến thành một đám huyết vụ, biến mất không còn tăm hơi. Ngô Tuyệt, Nhậm Thiên Khiếu, còn có Thẩm Lãng, ba người đều ngây người. Chuyện này, đây là cái gì? Cường đại, đến mức đáng sợ, ngay cả Nhậm Sơn Chủ cũng không lợi hại như vậy. Doanh Doanh, Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí duỗi tay ra, nói, nàng còn nhớ ta không? Ta là Thẩm Lãng, là vị hôn phu của nàng, vừa rồi là ta cứu nàng. Ánh mắt Nhậm Doanh Doanh lóe lên, Thẩm Lãng cảm giác như bị một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, như thể đang tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức trong đầu, thế nhưng không có gì cả. Ta là Thẩm Lãng, là vị hôn phu của nàng. Thẩm Lãng vừa dịu dàng nói, vừa chậm rãi tiến về phía Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh giơ tay đẩy. Trong nháy mắt, thân thể của Thẩm Lãng như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Bay thẳng ra xa mấy trăm mét. Nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, hơn nữa đẩy vào không khí, chứ không phải đẩy vào người Thẩm Lãng. Loại võ công cường đại này khiến người ta tuyệt vọng. May mà Thẩm Lãng không bị thương, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhậm Thiên Khiếu đi tới, nói, ta là ca ca của muội đây. Kết quả là, một tiếng vang thật lớn. Cơ thể Nhậm Thiên Khiếu như viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhậm Doanh Doanh vẫn chỉ khẽ đẩy một cái. Tiếp theo, ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh lại nhìn về phía Thẩm Lãng, dường như không nhớ gì cả, nhưng lại có một loại cảm ứng tinh thần, cộng minh tinh thần. Thẩm Lãng phát hiện, tâm trạng, ánh mắt của nàng này không giống loài người, cũng không rõ là chủng tộc gì. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng rơi vào ngón tay của mình, nơi đeo chiếc nhẫn, nàng ngây người nhìn một hồi, sau đó đột nhiên tháo chiếc nhẫn ra, ném về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chụp lấy chiếc nhẫn, đeo lên tay lần nữa. Đồng thời, thân ảnh của Nhậm Doanh Doanh biến mất không còn tăm hơi. Nàng nhẹ nhàng điểm chân một cái, cả người đã biến mất ở khoảng cách 100 mét. Bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, thậm chí còn xé rách không khí, phát ra tiếng nổ. Thẩm Lãng hoàn toàn ngây người. Đây là muốn làm gì? Mạnh mẽ đến mức độ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Lãng thốt lên, mẹ kiếp. Ngô Tuyệt ở bên cạnh cũng ngẩn người, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Bệ hạ, công chúa Nhậm Doanh Doanh đi về hướng nam, hình như nàng đang đuổi theo cái gì đó. Thẩm Lãng thấy rõ, Nhậm Doanh Doanh đi thẳng về phía nam. Xem ra dù gặp phải thứ gì, nàng cũng sẽ xông thẳng, bất kỳ vật cản nào trên đường, đều sẽ bị nàng nghiền nát. Chính Long Hạp Thượng Cổ đã giúp nàng lột xác, nàng gần như đã hấp thu toàn bộ năng lượng tinh huyết long tủy trong Long Hạp Thượng Cổ, sau đó liền trở nên lợi hại như vậy. Hơn nữa, hiện tại có vẻ nàng chỉ mới lột xác giai đoạn đầu. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, công chúa đã đi rồi, chúng ta phải tự mình đối mặt thử thách tiếp theo. Thẩm Lãng nói, Ngô Tuyệt, Đại Viêm mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện đầu nhập vào Đại Viêm sao? Ngô Tuyệt lắc đầu nói, ở Đại Viêm, thần có thể làm gì? Trước đây ở Càn Kinh, thần đã nói với bệ hạ rồi, thần muốn đánh cược một phen. Thẩm Lãng nhìn về phía Nhậm Thiên Khiếu, gã đã bị nội thương không nhẹ. Nhậm Thiên Khiếu đáp, thúc phụ bỏ ta làm gì, ta liền làm cái đó. Trước khi chết, Nhậm Sơn Chủ đã yêu cầu mọi người thần phục Thẩm Lãng. Nhậm Thiên Khiếu là người đã bị cải tạo huyết mạch, ngay cả đầu óc cũng đã thay đổi, thẳng thắn, muốn gã đi suy đoán ý tứ đằng sau lời nói của Nhậm Sơn Chủ sao? Quá khó cho gã rồi. Thẩm Lãng nói, vậy thì, chúng ta đi đối mặt với bọn họ thôi. Lâm Diệu Đường và Nhậm Phu Nhân thật sự dẫn theo mấy trăm người đi vào động huyệt, dưới lòng đất, của Phù Đồ Sơn, sau đó thật sự tìm thấy một Nhậm Sơn Chủ khác. Đương nhiên, Nhậm Sơn Chủ này chỉ là thế thân mà Nhậm Hoàn Ngã đã nhắc đến rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Lúc mọi người nhìn thấy thế thân đang ngồi xếp bằng dưới đất, tiến vào trạng thái bế quan, thậm chí không cách nào đánh thức. Lâm Diệu Đường trực tiếp vén áo của thế thân lên, để lộ lớp da đen trên ngực, mọi người đã thấy rõ chưa? Chính là loại độc này uy hiếp tính mạng của Sơn Chủ, nên trong mấy năm tới, hoặc mấy chục năm tới, Sơn Chủ phải bế quan ở chỗ này, loại bỏ loại độc đáng sợ trong cơ thể. Mọi người giải tán đi, đừng quấy rầy Sơn Chủ bế quan. Sau đó mấy trăm người rời khỏi động huyệt dưới lòng đất, quay trở lại Phù Đồ Cung. Sự thật chứng minh, Sơn Chủ vẫn bình an vô sự, người Nhậm Phu Nhân giết chỉ là thế thân của Sơn Chủ, tên kia thấy Sơn Chủ bế quan, liền muốn làm càn, đáng chết, đáng chết. Sau đó, Lâm Diệu Đường quỳ xuống trước cơ công chúa, nói, Phu Nhân, Sơn Chủ bế quan, nhưng Phù Đồ Sơn không thể một ngày không có người lãnh đạo, mời Phu Nhân tiếp quản quyền hành Phù Đồ Sơn. Tiếp theo, mấy trăm người cùng quỳ xuống trước mặt cơ công chúa, dập đầu hô, mời Phu Nhân tiếp quản quyền hành Phù Đồ Sơn. Trên đời này quả nhiên không có chuyện gì là không thể xảy ra, đổi trắng thay đen, chỉ hươu nói ngựa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhậm Sơn Chủ à, Nhậm Sơn Chủ, lúc ông còn sống, ông kiểm soát ý chí của tất cả mọi người ở Phù Đồ Sơn, không ai dám phản kháng, nhưng ông vừa chết, mọi người liền muốn kiểm soát ông. Cho đến tận bây giờ, thi thể của Nhậm Hoàn Ngã vẫn bị vứt trên mặt đất trong đại điện, bị người ta dẫm đạp, chỉ có Nhậm Thiên Khiếu là ôm cái đầu của ông khóc lóc thảm thiết. Từ đầu đến cuối, chỉ có một người quan tâm đến ông, ngay cả Ngô Tuyệt cũng không thèm để ý đến. Lâm Diệu Đường vừa dứt lời, Ngô Tuyệt cười lạnh nói, Lâm Đại Nhân, lời này của ngươi thật buồn cười, Nhậm Thái Sư đã nói rõ ràng rồi, sau khi ông ấy bế quan, toàn bộ Phù Đồ Cung đều giao cho bệ hạ Thẩm Lãng tiếp quản. Hơn nửa tháng nay chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Bệ hạ mới là chủ nhân tối cao của Phù Đồ Cung. Nhậm Thiên Khiếu tức giận nói, Lâm Diệu Đường, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm lời của thúc phụ sao? Lâm Diệu Đường im lặng, bởi vì có một số việc không thể nói thẳng ra được, cũng không thể nói Nhậm Sơn Chủ đã chết, chúng ta không cần để ý đến lời ông ta nói, chúng ta không muốn đầu nhập vào Đại Càn, chúng ta muốn đầu nhập vào Đại Viêm, đi theo Thẩm Lãng, đi theo Đại Càn, chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên một con tuyết điêu lao xuống, xông vào đại điện, trực tiếp quỳ xuống bẩm báo, không hay rồi, không hay rồi, bệ hạ, thái sư, không hay rồi. Tên tinh binh đặc chủng này, còn chưa biết chuyện lớn đã xảy ra trong Phù Đồ Cung. Ngô Tuyệt nói, chuyện gì? Tên tinh binh đặc chủng bi thương nói, mấy trăm tinh binh đặc chủng của chúng ta, hơn 1.000 địa ngục quân, hộ tống trang bị đánh chặn Long Chi Hối, trang bị Long Chi Lực đến thành nội triều, thì bị Đại Viêm tập kích, toàn quân bị diệt. Trang bị đánh chặn và Long Chi Lực đều bị cướp. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Thẩm Lãng và Ngô Tuyệt đều thay đổi. Ngô Tuyệt lạnh lùng hỏi, xác định là do Đại Viêm làm sao? Bọn họ phái quân đội gì đến? Quy mô thế nào? Tên tinh binh đặc chủng bi thương nói, không biết, chúng thuộc hạ còn chưa kịp nhìn rõ kẻ địch là ai, đã bị tiêu diệt gần hết, đợi đến khi thuộc hạ tỉnh lại, Long Chi Lực, trang bị đánh chặn, đều đã biến mất. Lập tức tất cả mọi người có mặt ở đây, đều chìm vào sợ hãi, Đại Viêm mạnh như vậy sao? Nhậm Sơn Chủ phái mấy trăm tên tinh binh đặc chủng, hơn 1.000 địa ngục quân đi hộ tống đấy, thế mà còn chưa kịp nhìn rõ kẻ địch, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Đối mặt với Đại Viêm hùng mạnh, đi theo Thẩm Lãng, đi theo Đại Càn còn có hy vọng gì nữa? Một lúc lâu sau, Nhậm Phu Nhân mới chậm rãi nói đi, Nhậm Sơn Chủ không còn nữa, hiện tại Phù Đồ Sơn đứng trước hai lựa chọn. Một là thần phục Đại Viêm ta, hai là thần phục đại càn của Thẩm Lãng. Không phải đang nói đùa đấy chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhậm phu nhân nói, Nhậm Sơn chủ đã chết, Phù Đồ Sơn phải tìm một chỗ dựa khác, các ngươi muốn đầu nhập vào Viêm Kinh hùng mạnh hay là càn kinh của Thẩm Lãng. Hãy dùng tính mạng, dùng bước chân của mình để lựa chọn. Lời này vừa dứt, Lâm Diệu Đường không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cơ công chúa. Sau đó mấy chục người, mấy trăm người đều quỳ xuống trước mặt nàng. Mọi người dùng bước chân để bỏ phiếu, lựa chọn Viêm Kinh. Nhậm Sơn chủ à, ông vừa mới chết, Phù Đồ Sơn đã tan đàn xẻ nghé. Hơn nửa tháng qua ông liều mạng tô vẽ, liều mạng nâng cao địa vị của Thẩm Lãng, liều mạng tẩy não, đều trở nên vô dụng, mọi người đều là người thông minh. Nhậm Thiên Khiếu không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng. Ngô Tuyệt do dự 3 giây, sau đó cũng quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng. Trong số mấy trăm người có mặt, chỉ có 2 người quỳ trước mặt Thẩm Lãng. Sau đó, lại có thêm 10 mấy người, lại thêm 10 mấy người, cuối cùng, có 100 người quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng. Thân phận của những người này rất nhất quán, tất cả đều là tinh binh đặc chủng, tướng lĩnh của địa ngục quân, bọn họ đều là do Nhậm Thiên Khiếu huấn luyện, bị cải tạo triệt để, đầu óc đơn giản, chỉ biết nghe lệnh. Đội hình đã được phân chia xong. Bỗng nhiên, trong đám người có người lạnh lùng nói, mọi người mau bắt Thẩm Lãng lại, dâng lên cho Viêm Kinh, lập công lớn. Hai, quả nhiên là ý tưởng tuyệt vời, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Trong nháy mắt, 100 tên tinh binh đặc chủng đồng loạt rút kiếm, lạnh lùng quát, các ngươi dám sao? Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Nhậm Thiên Khiếu lập tức thổi kèn lệnh. Lập tức, vô số tinh binh đặc chủng cưỡi tuyết điêu bay tới, vô số địa ngục quân hùng hổ xông vào Phù Đồ Cung. Ngay sau đó, Lâm Diệu Đường cũng thổi kèn lệnh, vô số binh lính của Phù Đồ Sơn, cường giả cấp bậc tông sư, còn có 1 phần tinh binh đặc chủng, 1 phần địa ngục quân cũng ùa tới. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ Phù Đồ Cung đã tràn ngập hơn 10 vạn người. Bên phe Thẩm Lãng có 3 vạn người, bên phe Nhậm Phu Nhân có 7 vạn người. Kết quả này tốt hơn Thẩm Lãng tưởng tượng rất nhiều, hắn chỉ là một người ngoài. Trong hoàn cảnh đặc thù này, vẫn có 3 vạn người nguyện ý thần phục hắn. Xem ra, màn tẩy não hơn nửa tháng qua của Nhậm Sơn chủ cũng không phải hoàn toàn vô dụng. 2 đội quân giằng co trong Phù Đồ Cung, nội chiến sắp bùng nổ. Ngô Tuyệt thấp giọng nói, đáng tiếc công chúa Nhậm Doanh Doanh đã mất hết ký ức, hơn nữa còn biến mất không thấy đâu, nếu không, có nàng đứng về phía chúng ta, sẽ có nhiều người thần phục bệ hạ hơn. Bắt Thẩm Lãng lại, dâng lên Viêm Kinh lập công. Bắt Thẩm Lãng lại, báo thù rửa hận. Cảm xúc của hai bên vô cùng kích động, đại chiến sắp bùng nổ, còn vị trưởng công chúa Đại Viêm kia thì dùng ánh mắt lạnh lùng, thích thú nhìn cảnh tượng này. Thẩm Lãng đứng trên đài cao, cầm lấy loa truyền âm làm bằng đá ác mộng, chậm rãi nói, yên lặng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lãng. Nhậm Hoàn ngã chết, toàn bộ Phù Đồ Sơn không có người lãnh đạo. Lâm Diệu Đường, còn có rất nhiều người ở đây, hơn nửa tháng qua các ngươi đã diễn kịch, dưới sự dẫn dắt của Nhậm Hoàn ngã, hành lễ với ta, suýt chút nữa đã trở thành thần tử của Đại Càn. Kết quả thì sao? Nhậm Hoàn ngã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi không muốn diễn kịch nữa, cũng không muốn thần phục ta. Chuyện này không có gì. Ta chưa bao giờ ép buộc bất kỳ ai phải thần phục ta, cũng chưa từng ép buộc Phù Đồ Sơn phải gia nhập vào Đại Càn. Thế nhưng, các ngươi lựa chọn thần phục Nhậm Phu Nhân, cũng chính là trưởng công chúa của Đại Viêm, cựu vị hôn thê của phụ hoàng ta Khương Ly. Vậy thì các ngươi đúng là mù rồi. Nàng bị Nhậm Hoàn ngã hành hạ 30 năm, trong lòng chất chứa bao nhiêu thù hận. Cho nên vừa rồi nàng mới trước mặt tất cả các ngươi xử tử Nhậm Hoàn ngã bằng hình phạt lăng trì. Các ngươi lại chỉ hươu nói ngựa, thề sống thề chết nói Nhậm Hoàn ngã chưa chết, người nàng giết chỉ là thế thân, chuyện này cũng không sao, đổi trắng thay đen là chuyện thường tình. Các ngươi làm thần tử, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện báo thù cho Nhậm Sơn chủ, còn không muốn truy cứu chân tướng, chuyện này cũng không sao, còn muốn quỳ xuống thần phục, đầu hàng kẻ đã giết chết Nhậm Sơn chủ, tất cả những chuyện này đều không sao. Vì muốn sống sót, làm gì mà chẳng được. Thế nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, vị cơ công chúa này không chỉ hận một mình Nhậm Hoàn ngã, mà còn hận cả Phù Đồ Sơn, nàng muốn kéo các ngươi chôn cùng, nàng muốn giết chết tất cả các ngươi. Sự hủy diệt của Phù Đồ Sơn sắp đến rồi, sắp đến rồi. Thẩm Lãng nói, ban đầu ta muốn cố gắng cứu vớt Phù Đồ Sơn, thế nhưng các ngươi không muốn thần phục ta, vậy thì ta cũng không cần phải tự mình đa tình nữa. Các ngươi muốn đi theo vị cơ công chúa này, muốn quỳ xuống cầu xin Viêm Kinh tha thứ, muốn đầu hàng, cứ tự nhiên. Lâm Diệu Đường, các ngươi đúng là tự tìm đường chết. Cuối cùng, Thẩm Lãng tổng kết lại, các ngươi đầu hàng cơ công chúa, ngày chết cũng không còn xa. Ha ha! Lâm Diệu Đường cười to nói, Thẩm Lãng, đừng hù dọa người khác nữa, vô dụng thôi. Ngươi còn muốn lừa gạt người Phù Đồ Sơn chúng ta thần phục đại càn của ngươi sao? Đừng phí sức nữa, Hơn nửa tháng qua, chúng ta bị Nhậm Sơn chủ ép buộc, phải diễn kịch, phải hành lễ với ngươi, phải hô to bệ hạ, ngươi thật sự cho là thật sao? Ngươi thật sự cho mình là hoàng đế sao? Thật sự là nực cười. Đó chỉ là diễn kịch mà thôi, lúc chúng ta quỳ xuống hành lễ với ngươi, hoàn toàn là đang coi ngươi như một tên hề. Ngươi thật sự cho rằng Nhậm Sơn chủ tôn muốn ngươi làm chủ, thật sự thần phục ngươi sao? Ha ha, thật ngây thơ, ở Phù Đồ Sơn, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một tên hề. Đúng vậy, chúng ta muốn thần phục Đại Viêm, chúng ta muốn thần phục trưởng công chúa, thì đã sao? Đại Càn sắp diệt vong rồi, ngươi còn tự lo chưa xong, đừng có kéo chúng ta xuống nước, ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có kéo chúng ta theo. Cái gì mà cơ công chúa muốn giết chúng ta, cái gì mà Phù Đồ Sơn sắp gặp tai họa ngập đầu, lừa gạt ai vậy? Đừng có diễn nữa, vô dụng thôi, cút đi, cút khỏi Phù Đồ Sơn. Bây giờ, Phù Đồ Sơn là của Nhậm phu nhân. Sau đó, Lâm Diệu Đường dẫn theo mấy vạn người, hướng về phía cơ công chúa hành lễ, bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Thẩm Lãng mỉm cười nói, thú vị, thật thú vị. Sau đó, Thẩm Lãng hạ lệnh, ép quả chín, quả sẽ không ngọt, có người muốn chết, cứ để mặc bọn họ. Tất cả những ai thần phục ta, lập tức rời khỏi Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, hô to, đi. Ngay sau đó, Ngô Tuyệt, Nhậm Thiên Khiếu cùng 1.000 tên tinh binh đặc chủng khác, cưỡi tuyết điêu. 30.000 tên địa ngục quân còn lại, không có tọa kỵ trên không, nên đi lên hơn 10 chiếc thuyền chiến lớn. Đi, đi, đi. Mấy canh giờ sau, Thẩm Lãng dẫn theo 30.000 người, hoàn toàn rời khỏi Phù Đồ Sơn, bỏ mặc tất cả mọi thứ ở lại. Ngô Tuyệt run rẩy nói, bệ hạ, người nói tất cả những chuyện đó, thật sự sẽ xảy ra sao? Nàng dù sao cũng là trưởng công chúa của Đại Viêm, Phù Đồ Sơn đầu nhập với Đại Viêm, cũng rất có ý nghĩa, Viêm Kinh thật sự sẽ hủy diệt Phù Đồ Sơn sao? Thế nhưng Ngô Tuyệt còn chưa nói hết. Trên bầu trời phía Bắc, có mấy chục đạo lưu tinh bay tới. Long chi hối, là long chi hối siêu cấp. Mấy chục cây long chi hối siêu cấp, gào thét lao về phía Phù Đồ Sơn. Vút, vút, Phù Đồ Sơn dốc toàn lực ra đánh chặn. Thế nhưng tất cả đều thất bại. Ngay cả trang bị đánh chặn kia cũng không còn tác dụng. Vài phút sau, mấy chục cây long chi hối siêu cấp đồng loạt lao vào trung tâm Phù Đồ Sơn. Màn hủy diệt hoành tráng nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.